nhìn chằm chằm nàng ánh mắt cũng không giống bình thường. Tựa hồ căn bản không có nhận ra nàng tới, một đôi mắt dại ra dường như nhìn nàng. Tô Lê ngốc ngốc, thử tính kêu một câu. Bạch Vũ. Bạch Vũ không có động tĩnh, an an tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ, dại ra nhìn Tô Lê. Chỉ là tựa hồ phát bệnh, thật mạnh thở hổn hển thời điểm, toàn thân độ ấm thoạt nhìn có chút quỷ dị cao. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, bấm tay đang chuẩn bị bắn ra một đạo thanh tâm chú, Bạch Vũ đông dương động. Hắn động tác thực mau, trực tiếp nhào hướng Tô Lê, một phen ôm chặt lấy nàng. Tô Lê linh lực còn không có khôi phục nhiều ít, cũng liền thanh tâm chú như vậy tiểu chú, có lẽ còn có thể đủ dùng ra tới. Một cái không chú ý, bị hắn ôm cái đẩy cõi lòng. Dãy rùa thời điểm, thanh tâm chú ném chật. Bạch Vũ nóng bỏng nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua hơi mỏng vải dệt truyền đến. Năng đến Tô Lê một cái giật mình. Gia hỏa này này nhiệt độ cơ thể, rốt cuộc có bao nhiêu năng a? Tô Lê sợ ngây người. Dãy rùa gian, tưởng lại ngưng tụ một cái thanh tâm chú cho hắn. Lại phát hiện chính mình linh lực không đủ dùng, vô pháp lại ngưng tụ thanh tâm chú. Tô Lê vô ngữ mắt trợn trắng, dùng sức dãy rùa, chỉ có thể lớn tiếng kêu lên. Bạch Vũ! Bạch Vũ ngươi không sao chứ? Buông ta ra! Bạch Vũ! Nhưng mà, Bạch Vũ giống không nghe thấy giống nhau, đem nàng gắt gao cô ở trong ngực. Tô Lê căn bản không có dư thừa sức lực lúc nhích. Này nam nhân ở chứng nhiệt phát tác thời điểm, không thể hiểu được sức lực đại. Không có linh lực Tô Lê, căn bản là không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn cảm xúc, rõ ràng ở ôm lấy Tô Lê kia một khắc, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Tô Lê nhướng mày, chẳng lẽ là bởi vì nàng trời sinh hàn thể. Từ từ, gia hỏa này vẫn luôn giấu ở đáy nước hạ, hay là, này trong ao thủy, đều là bởi vì hắn, mới trở nên như vậy năng đến. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Mệt nàng còn tưởng rằng là Phượng Vô Thâm cho nàng chuẩn bị. Lại cứ cái này thời điểm mấu chốt, Phượng Vô Thâm gia hỏa này không biết chạy đi nơi đâu, bóng người đều không thấy được. Nếu không, nàng nhất định hảo hảo phun tào một chút này nhà cửa ám vệ. Thế nhưng đem Bạch Vũ lớn như vậy một người cấp bỏ vào tới. Bọn họ muốn làm sao? Còn có nghĩ ăn này chén cơm? Làm việc như vậy qua loa. Đáng thương nhà cửa ám vệ, cứ như vậy bị Tô Lê định nghĩa thượng làm việc qua loa nhãn. Bạch Vũ giờ phút này rất thống khổ. Chương 487 rơi xuống nước. Máu bên trong nóng bỏng độ ấm, so di vang thời điểm tới càng mãnh liệt một ít. Tu ẩn kia một chút, bức bách hắn dùng toàn thân tu vi tới ngăn cản, sớm đã đem hắn thân thể trong máu lực lượng kích phát rồi ra tới. Mà này lực lượng kích phát ra tới hậu quả, đó là khó có thể khống chế. Hắn cảm thấy chính mình sắp nổ tan xác mà chết. Một hồ nước đá, hoàn toàn bị hắn chuyển hóa thành nước ấm. Thậm chí còn Tô Lê ở bên trong phao tắm đều còn ngại năng. Suy nghĩ của hắn đã không rõ ràng. Chỉ có thân thể cảm giác ở chi phối thân thể hành động. Hắn cảm giác được quen thuộc lạnh lẽo cảm. Dĩ vãng chỉ khả năng ở Tô Lê trên người cảm giác được lạnh lẽo cảm. Giờ khắc này, lại phảng phất xuất hiện ở chính mình trước mắt. Đầu còn không có phản ứng lại đây thời điểm, thân thể đã trước một bước chạy trốn đi ra ngoài, ôm chặt cái kia lạnh lẽo thể. Nàng trên người là như vậy lạnh lẽo, làm hắn khô nóng thân thể gần chỉ ở khoảnh khắc chi gian, liền cảm giác được thoải mái. Bạch Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, ôm chặt lấy nàng, không buông tay. Tô Lê nhớ tới lần đầu tiên tương ngộ, gia hỏa này cũng là như thế này phát bệnh. Chỉ là, lúc ấy tựa hồ cũng không có như vậy khủng bố, huống chi, còn có thanh tâm chú tác dụng. Chính là hiện tại, thanh tâm chú nàng dùng không ra, gia hỏa này sức lực lại đại. Nàng căn bản tránh thoát không khai. Làm sao bây giờ? Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, đối Bạch Vũ oán hận cắn chặt răng, chỉ có thể tùy ý hắn như vậy ôm. Nhưng mà, Tô Lê tưởng quá đơn giản. Bạch Vũ thân thể tựa hồ lại có lại lần nữa nóng bỏng cảm giác. Hơn nữa càng ngày càng năng, giống một cái hỏa cầu giống nhau. Hắn chịu đựng không được loại này nóng bỏng, thế nhưng nhẹ nhàng run rẩy lên, ôm lấy Tô Lê đôi tay dùng một chút lực, đột nhiên ôm nàng toàn bộ ngã vào trong nước. Phượng Vô Thâm bình thường thích nước sâu, cho nên bể tắm hai bên một cao một thấp. Mà Bạch Vũ ôm Tô Lê ngã vào, đúng là nước sâu khu. Rầm. Mê đầu thủy rót quá mức bộ. Tô Lê cả người một ngốc, phản ứng lại đây, luống cuống tay chân giãy giụa. Gia hỏa này, muốn chết cũng không cần như vậy tích cực đi. Đây chính là nước sâu khu. Ít nói cũng đến có 5-6 mét. Nếu là bình thường, hắn thần trí thanh tỉnh, nàng tự nhiên không sợ cái gì. Nhưng mấu chốt là gia hỏa này giờ phút này thần trí không rõ, lại hạn chế nàng động tác, nàng dễ rủa không khai. Nàng muốn tự cứu, đều không thể. Nhưng mà, Bạch Vũ giống không cảm giác giống nhau, nhắm hai mắt, gắt gao ôm Tô Lê, hai người hướng đáy nước chìm. Tô Lê dùng sức dễ rủa, chính là... Linh lực đã không có nàng, tiện tay vô chói gà chi lực người thường, căn bản không nhiều ít khác nhau. Bạch Vũ là cái nam nhân, hơn nữa là cái bình thường nam nhân. Lực đạo phương diện, căn bản không phải Tô Lê có thể tương đối. mắt thấy đỉnh đầu thanh triệt ánh sáng dần dần rời xa. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, rất có loại chết không nhắm mắt cảm giác. Nàng sẽ không trở thành trong lịch sử cái thứ nhất, bị người phát thần kinh kéo vào trong nước, chết đuối mà chết đạo thuật tông sư đi. Nàng cảm giác được mặt đất. Bạch Vũ ôm nàng, rơi xuống bể tắm mặt đất. Cao cao mặt nước phía trên, còn thấu hạ không ít ánh sáng. Tô Lê không nghĩ từ bỏ, nàng còn ở dãy rùa. Bạch Vũ. Tô Lê quay đầu chừng hắn, lại phát hiện ra hỏa này nhắm chặt hai mắt, thần kinh tựa hồ còn ở nào đó đau đớn trung ra không được. Mà nàng, thật giống như duy nhất một cây cứu mạng dâm dạng, bị hắn nắm chặt ở trong tay. Tô Lê cảm thấy chính mình phổi bộ dưỡng khí càng ngày càng ít, toàn thân lỗ chân lông ở trong nháy mắt tê dại một mảnh. Cả người thần kinh đều phảng phất mở ra, cực lực cảm giác chung quanh bất luận cái gì một chút cảm giác. Thiếu oxy cảm giác, một phút một giây ở truyền lại đến trung khu thần kinh. Chương 488 cứu người. Tô Lê duỗi tay, bắt lấy Bạch Vũ cánh tay, dùng hết chính mình còn sót lại sở hữu sức lực, đem trên tay kia hoa dâm móng tay hung hăng thứ thượng cánh tay hắn. Tô Lê móng tay dữ dội bén nhọn. Bất quá trước mắt, liền chảy ra nhập thịt. Nếu Bạch Vũ thần trí bình thường, như vậy đau đớn đủ để khiến cho hắn chú ý. Nhưng mà, giờ phút này Bạch Vũ lâm vào lực lượng bùng nổ giữa, căn bản đối như vậy cào ngứa lực lượng, chút nào vô cảm. Tô Lê mắt trợn trắng, từ bỏ dãy rua, chỉ là đem trong tay kia móng tay càng thứ càng sâu. Máu tươi theo dòng nước phiêu đãng tới rồi trong nước. Thực mau tiêu tán. Tô Lê tầm mắt bắt đầu mơ hồ, trên tay sức lực cũng bắt đầu giảm bớt. Chết thật là có chút hèn nhát ta. Tô Lê trong lòng như vậy tưởng, trào phúng kéo kéo khỏe miệng, chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch Vũ có cảm giác ngay mắt, cánh tay thượng đau đớn làm hắn rung động hạ lông mi, mở mắt. Tô Lê sườn mặt liền ở chính mình bên cạnh người. Tu cục không ngừng ra bên ngoài mạo bạc khí, trực tiếp sợ tới mức hắn tay chân một băng. Hắn vừa mới làm cái gì? Vì cái gì hắn sẽ gắt gao cô Tô Lê? Vì cái gì bọn họ sẽ ở trong nước? Tô Lê giờ phút này biểu hiện là chết đuối. Bạch Vũ mở to hai mắt, đứng dậy khoảnh khắc, đem Tô Lê chính diện chiều chính mình vứt vào trong lòng ngực. Không chút do dự phụ môi qua đi. Hắn biết bơi cực hảo, phổi bộ chứa đựng không khí cũng đủ. Liên tính ở trong nước nghỉ ngơi 30 phút, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng Tô Lê không được. Từ thượng một lần mang Tô Lê ở dưới nước du quá một khoảng cách lúc sau, Bạch Vũ liền biết. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ ở chứng nhiệt phát tác thời điểm, đem nàng kéo xuống nước tới. Hắn cơ hồ đem chính mình bảo tồn sở hữu không khí đều cho Tô Lê. Mày gắt gao nhăn, mang theo Tô Lê bay nhanh hướng mặt nước mà đi. Này ngắn ngủn mấy mét cao, bình thường chỉ cần mấy cái chớp mắt liền đến khoảng cách, tại đây một khắc thoạt nhìn. Lại là như vậy xa. Hắn cảm giác được Tô Lê dần dần trôi đi sinh mệnh. Không, sẽ không. Rầm. Một tiếng, hai người phá thủy mà ra. Bạch Vũ bất chấp mặt khác, dưới chân vừa dẫm, trực tiếp đạp thủy lên bờ, đem Tô Lê bình buông xuống. Tô Lê! Tô Lê! Hắn sốt ruột kêu to. Nam thẳng xuống dưới Tô Lê sắc mặt tái nhợt, ngực bụng đã mất đi phập phồng độ cung. Người tới! Người tới! Làm Từ Vân lại đây! Từ Vân! Bạch Vũ đã bất chấp mặt khác, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lê tái nhợt khuôn mặt. Một loại lạnh lẽo cảm giác, từ ngực, lan tràn tới rồi khắp người. Bạch Vũ này một tiếng kêu to, hỗn loạn nội lực. Cơ hồ toàn bộ biệt viện sở hữu địa phương, đều có thể nghe cái rành mạch. Ly đến gần ám vệ nghe được thanh âm, liền chạy nhanh chui vào bể tắm bình phong ở ngoài, không dám tiến vào. Chủ tử kêu người, là Từ Vân. Mà bọn họ liền không dám đi vào quấy rầy. Từ Vân vội vàng cầm hòm thuốc đuổi tới bể tắm bên trong khi. Nhìn đến, chính là Phượng Vô Thâm mới từ bể tắm trung ra tới, đầy người là thủy, còn chưa mặc vào áo trên bộ dáng. Nhưng hắn tựa hồ ở chú ý trước mắt điểm nào đó, thập phần hết sức chuyên chú. Chủ tử! Lại đây, cứu người! Phượng Vô Thâm một câu. Đánh gãy Từ Vân hàn huyên. Nếu nàng đã chết, Phượng Vô Thâm bỗng dưng đứng lên, hân trưởng bóng dáng, lại phảng phất có được vô cùng lực lượng. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng trong giọng nói nhật tử, Từ Vân đã minh bạch. Hậu quả, không dám tưởng tượng. Từ Vân không hảo trì hoãn, chạy nhanh chạy chậm tiến lên, nhìn đến, đó là nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Tô Lê. Từ Vân gặp qua Tô Lê, tới chỗ này một hai ngày thời gian. Chương 489 hy vọng. Thường xuyên cùng hai chân tàn tật thời điểm chủ tử ở bên nhau. Hắn làm chủ tử bên người y y sư, rất nhiều bên người nguy hiểm đều phải bài trừ. Tô Lê tự nhiên cũng bị hắn điều tra quá. Không nghĩ tới, Tô Lê sẽ ở chỗ này. Cũng càng không nghĩ tới, Phượng Vô Thâm cứ như vậy cấp, thậm chí liền quần áo đều không kịp mặc vào, vì, chỉ là cấp cứu Tô Lê. Mà Tô Lê cùng chủ tử cùng chỗ phòng 8, hai người lại là một thân ẩm ướt. Hiển nhiên là vừa rồi từ bể tắm chung ra tới. Nữ nhân này, ở chủ tử trong lòng, tựa hồ không giống bình thường. các loại ý niệm tại đây một khắc rót vào Từ Vân trong óc giữa. Mặc dù Tô Lê có chút quần áo bất chỉnh, thậm chí là lướt khúc trí thân thể liền bại ở trước mắt, Từ Vân cũng không dám loạn xem. Thuộc hạ không dám do dự, liếc mắt một cái nhìn ra Tô Lê là chết đuối, liền chạy nhanh đem hòm thuốc mở ra, đâu vào đấy bắt đầu cấp cứu. Hắn là Phượng Vô Thâm chuyên nghiệp y dược sư, không có điểm bản lĩnh, cũng đương không thượng cái này chức vị. Hai hạ do hỏi, liền đã tìm được rồi nguyên nhân nơi. Phượng Vô Thâm trường thân mà đứng, cân xứng phiếm hơi hơi mạch sắc làn da thượng, chảy xuống từng giọt tiểu bọt nước. Có chút là từ đầu phát thượng lăn xuống xuống dưới, có chút là từ quần dài. Chủ tử, đổi một bộ quần áo đi. Có ám vệ lấy trên quần áo trước nhỏ giọng mở miệng. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm một đôi mắt liền chăm chú vào Tô Lê trên người, căn bản không có cấp ở đây người bất luận kẻ nào một ánh mắt. Kia ám vệ hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm, còn tưởng lại nói, bị bên cạnh một người lôi kéo, ngăn cản xuống dưới. Hai người liếc nhau, không dám lại khuyên, an an tĩnh tĩnh đứng bên ngoài gian chờ. Hiển nhiên, ở Tô Lê không có tin tức phía trước, hắn cũng không muốn làm mặt khác, cũng không có tâm tư làm mặt khác. Hắn biết, là chứng nhiệt làm hắn đem Tô Lê kéo vào trong nước. Mà Tô Lê sở dĩ chết đuối, hoàn toàn là bởi vì hắn. Nếu Tô Lê ra chuyện gì, hắn vô luận như thế nào, cũng sẽ không tha thứ chính mình. Không, sẽ không xảy ra chuyện. Phượng Vô Thâm cắn chặt răng. Tô Lê, ta là Bạch Vũ, đồng dạng cũng là Phượng Vô Thâm. Ngươi nếu hiện tại trợn mắt, ta liền nói cho ngươi hết thảy, tốt không? Phượng Vô Thâm cơ hồ đem chính mình cả đời này để cho người hít thở không thông âm trầm đều cấp tán phát ra tới. Toàn bộ bể tắm âm phong từng trận. Nếu là bình thường tiểu đại phu, chỉ sợ có thể ở như vậy khí thế hạ thất thủ. Bất quá, trước mắt người này, là Từ Vân. Đã từng y gì thánh Từ Vân. Ở bị Phượng Vô Thâm mời chào lúc sau, liền khăng khăng một mực đi theo Phượng Vô Thâm Từ Vân. Hắn gặp qua người, so người bình thường ăn qua muối đều phải nhiều. Trong đó càng có vô số đại nhân vật. Cũng chỉ có hắn, mới có thể đủ ở Phượng Vô Thâm như vậy bức nhân khí thế giới, còn có thể ổn định cầm châm tay. Phượng Vô Thâm vẫn luôn không nói chuyện. Một là sợ quấy rầy Từ Vân thí châm. Nhị là sợ được đến vô pháp trị liệu tin tức. Hắn đang đợi, chờ Từ Vân cho hắn một đáp án. Phượng Vô Thâm bối hướng phía sau tay chặt chẽ nắm thành quyền, trên cao nhìn xuống nhìn Tô Lê kia trương tái nhợt mặt. Lồng ngực trung bỗng dưng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Nếu Tô Lê thật sự, hắn nên như thế nào? Từ Vân này một phen trị liệu, tiêu phí thật dài thời gian. Hắn nhăn chặt mày, trường châm ở Tô Lê trên người chắt rất nhiều. Nhưng trên mặt đất Tô Lê đồng dạng vẫn không nhúc nhích, hôn mê bất tỉnh. Thậm chí là hắn cảm thấy có khả năng nhất làm Tô Lê xuất hiện cảm giác mấy châm, cũng chưa có thể làm Tô Lê có phản ứng. Hắn mày càng nhăn càng sâu. Hy vọng không lớn. Hắn có thể cảm giác được Phượng Vô Thâm áp bách tính ánh mắt dừng ở hắn bối thượng. Nếu là hắn giờ phút này đình châm, như vậy, ở đây người, chỉ sợ đều sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Chương 490 cuối cùng một châm. Từ Vân nhấp môi. Đem sở hữu khả năng phương pháp đều thử qua một lần. Nhìn vẫn không nhúc nhích Tô Lê. Nhấp khẩn môi. Còn có một loại phương pháp, đến loại này phương pháp thí châm thập phần nguy hiểm. Sở thứ huyệt vị, đều liền nhau với tử huyệt. Vị trí chiều sâu, có chút khác biệt, như vậy liền có thể đem một người, trực tiếp giết chết. Từ Vân do dự chỉ là trong nháy mắt, liền đã một lần nữa nắm chặt châm. Duy nhất hy vọng, cũng chỉ có này một loại thí châm phương pháp. Nếu không làm như vậy, chỉ sợ. Phượng Vô Thâm lửa giận, sẽ lan tràn toàn bộ Phượng Linh Triều. Từ Vân cảm thấy, chính mình tuyệt không phải ở nói chuyện giật gân. Phượng Vô Thâm có như vậy năng lực. Mà, Tô Lê, có làm Phượng Vô Thâm có như vậy hành vi năng lực. Thật dài châm đâm vào cái thứ nhất huyệt vị. Từ Vân tiểu tâm cẩn thận điều chỉnh nhập châm góc độ cùng sâu cạn. Theo sau lại là một châm. Từ Vân trên tay không ngừng. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, trong phòng châm rơi có thể nghe. Vài tên ám vệ đại khí không dám ra một câu, thậm chí liền ngẩng đầu, đều không hề dám. Đơn giản là Phượng Vô Thâm giờ phút này trên người tản mát ra hàn khí càng ngày càng nặng. Bọn họ, có chút chịu không nổi. Từ Vân thật cẩn thận đâm vào cuối cùng một châm. Châm chọc huyệt đạo, sâu cạn, từng giọt tinh tế nắm giữ. Rốt cuộc, ở Từ Vân buông tay khoảnh khắc, Tô Lê động. Khu. Một tiếng cực nhẹ cực thanh ho khan thanh truyền đến. Ngay sau đó Tô Lê nghiêng hướng một bên trong miệng nôn ra một ngụm thủy. Từ Vân mày dương lên, trên mặt vui mừng. Có phản ứng. Phượng Vô Thâm kích động tiến lên, một đôi chưa từng chớp quá đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lê. Nàng mày hơi hơi hợp lại khởi, tuy rằng còn chưa thanh tỉnh, nhưng người đã có cảm giác. Toàn bộ trong phòng lạnh băng hơi thở trong nháy mắt có sức sống, không hề tĩnh mịch. Tất cả mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Vân trong lòng thực kích động, nhưng cũng vẫn là kiềm chế kích động tâm. cẩn thận tinh tế vây châm, đem này một chút khí cấp nhắc tới tới. Tô Lê bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng thời điểm, Từ Vân duỗi tay lau trên trán một mặt hãn. "Mệnh, tạm thời bảo vệ." Từ Vân chậm rãi mở miệng. "Chủ tử, nàng yêu cầu hảo hảo tu dưỡng, khả năng tỉnh lại thời điểm còn sẽ lồng ngực yết hầu đau, yêu cầu hảo hảo uống thuốc mới sẽ không lưu lại di chứng." Từ Vân nói, đứng dậy lui về phía sau, đem Tô Lê bên cạnh người vị trí tránh ra. Phượng Vô Thâm ngồi xổm xuống, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lê mặt, cảm giác nàng thanh thiện hô hấp, khóe miệng đông dưng gợi lên một cái độ cung, có chút tính trẻ con cười. Hắn không tự kìm hãm được duỗi tay, theo Tô Lê gương mặt, một chút vuốt ve. Cảm giác nàng kia chân thật nhiệt độ cơ thể. Phượng Vô Thâm tâm, mới chân chính sống lại đây. Hắn duỗi tay, cẩn thận đem trên mặt đất Tô Lê ôm lên. Đem nàng đầu bắt tới rồi chính mình ngực, xoay người đi nhanh hướng chính mình phòng ngủ đi qua, chỉ để lại mấy cái ám vệ cùng Tử Vân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vừa mới có phải hay không nhìn đến chủ tử cười. Lại còn có cười đến như vậy chân thật. Tử Vân tự mình ngao dược, mặt khác ám vệ liền bảo hộ ở sân bốn phía. Tất cả đều đang chờ Phượng Vô Thâm từ Tô Lê phòng ra tới. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm cũng không có ra tới. Tử Vân đem ngao tốt dược đoan đi vào, Phượng Vô Thâm duỗi tay tiếp nhận, tự mình uy dược. Màu đỏ sẫm nước thuốc thoạt nhìn thập phần nồng đậm, tản ra một cổ cực cường dược vị. Phượng Vô Thâm cạy ra Tô Lê môi, múc vào một muỗng. Nhưng mà, đương hắn muốn đem nước thuốc uy đi vào, lại phát hiện như thế nào cũng uy không đi vào. Nước thuốc theo nàng khoe miệng, tất cả đều tràn ra tới, xẹt qua gương mặt, rơi vào gối đầu bên trong. Phượng Vô Thâm ánh mắt hơi trầm xuống. Chương 491 uy dược. Từ Vân, vì sao uy không tiến dược? Này! Từ Vân ngẩng đầu nhìn xem, lúc này mới giơ tay nói. Chủ tử, Tô Tiểu Thư chết đuối lúc sau, thân thể tự mình phản ứng phong bế, giống nhau phương pháp, này dược chỉ sợ thật sự uy không đi vào. Phượng Vô Thâm nhíu mày, nhìn Tô Lê tái nhợt mặt, nghiêng mắt liếc mắt một cái Từ Vân, lại nhìn thoáng qua trong tay chén thuốc, mày dương lên. Đống dưng đem trong tay chén tiến đến chính mình bên môi. Từ Vân nhìn đến, kinh ngạc đang muốn mở miệng ngăn cản, liền thấy Phượng Vô Thâm uống một ngụm hàm ở trong miệng, liền túi người rơi xuống Tô Lê trên môi. Chính miệng uy nàng uống. Từ Vân khỏe miệng co giật một chút, hắn nguyên bản còn tưởng nói cho Phượng Vô Thâm về dùng công cụ uy Tô Lê uống dược chuyện này, hiện giờ xem ra, chính mình đảo không nên lắm miệng. Phượng Vô Thâm uy xong một ngụm dược, liền đứng dậy cẩn thận quan sát đến Tô Lê. Phát hiện nàng thật sự uống xong đi, mà không có nhổ ra, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng phảng phất tìm được rồi bảo bối hải tử nở nụ cười. Càng thêm ra sức bắt đầu uy dược. Từ Vân phát hiện chính mình tồn tại, có chút xấu hổ, lúc này mới cẩn thận rời khỏi, nhân tiện đem cửa phòng đóng lại. Từ y kìa sư, cái kia Tô Tiểu Thư thế nào? Chủ tử thế nào? Từ Vân ra cửa, liền bị một bên ám vệ cấp kéo qua đi hỏi tình huống. Từ Vân nghĩ đến vừa mới nhìn đến kia một màn, xấu hổ cười cười. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Tiểu Thư hiện giờ một hơi đã hoán lại đây, hảo hảo uống thuốc, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Đến nỗi điện hạ, thân thể cường tráng, sức chống cự cường, mấy ngày làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, cũng sẽ không có chuyện gì. Từ Vân giải thích nói. Mọi người lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ta còn là lần đầu tiên thấy chủ tử bởi vì một nữ nhân vũ cảm xúc. Những người khác sôi nổi gật đầu. Ai mà không lần đầu tiên thấy. Trong phòng im mắng, Phượng Vô Thâm cứ như vậy ngồi ở mép giường, đã uy xong dược không chén liền đặt ở bên cạnh người trên tủ đầu giường. Hắn đôi mắt vẫn luôn dừng ở Tô Lê trên người, đôi tay gắt gao nắm Tô Lê tay. Tô Lê hôn mê suốt một ngày một đêm, mới tỉnh lại. Mê mang chớp chớp đôi mắt, sáng lạn ánh mặt trời từ ngoại thấu tiến vào. Tô Lê còn có trong nháy mắt không thích ứng. Trong nước hôn mê cuối cùng một khắc, nàng mơ hồ gặp được Bạch Vũ động. Nàng đây là không chết sao? Tô Lê cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, cả người khinh phiêu phiêu, không có nửa điểm tinh thần. Quay đầu, liền đối với thượng một trương màu xanh băng mặt nạ. Phượng Vô Thâm liền ngồi ở chính mình đầu giường, một tay nắm chặt chính mình tay trái. Màu xanh băng mặt nạ dưới, là một đôi tràn đầy lo lắng ánh mắt. Mà này đôi mắt thoạt nhìn thế nhưng cảm thấy có chút quen mắt. Tỉnh! Phượng Vô Thâm mở miệng. Tô Lê mị mị mắt, tiết hầu đông dưng truyền đến một trận tê ngứa, khụ khụ, khụ khụ. Vốn định trả lời hắn, lại nhịn không được hò khăn lên. Ngươi chết đuối, y lý sư thật vất vả đem ngươi cứu tỉnh, không cần kích động. Phượng Vô Thâm chạy nhanh mở miệng. Tô Lê nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhịn nhẫn trong cổ họng tê ngứa, mới nhịn xuống ho khan. Nói như vậy, chính mình là thật sự không chết. Là cuối cùng Bạch Vũ lương tâm phát hiện, đem chính mình lôi ra bể tắm, sau đó rời đi. Phượng Vô Thâm vào bể tắm, phát hiện chính mình sao. Tô Lê chính mình ở trong óc não bổ một đoạn trải qua. Ngươi hôn mê một ngày, bụng khẳng định đói bụng đi. Tới ăn một chút gì. Phượng Vô Thâm ngồi ở xe lăn phía trên, lại không ảnh hưởng cánh tay hắn lực đạo. Một tay nâng Tô Lê ngồi dậy, nhân tiện cho nàng một cái gối đầu dựa vào sau lưng. Chương 492 lại đến một chén. Tô Lê lúc này mới cảm thấy thân thể có một tia lực lượng hồi hợp lại. Nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu không phải Phượng Vô Thâm, chỉ sợ nàng đến lại một lần hồn về Tây Thiên. Phượng Vô Thâm môi giật giật, muốn nói cái gì, chung quy là không có mở miệng. Nếu không phải hắn, Tô Lê cũng sẽ không bị kéo vào bể tắm, Tô Lê cũng sẽ không sinh nhật đe dọa, nói đến cùng, đều là bởi vì hắn. Phượng Vô Thâm bưng lên chén, Tô Lê vừa thấy thân thủ muốn chính mình tiếp nhận tới. Ta đến đây đi, ngươi tay giờ phút này chỉ sợ còn ở vào vô lực trạng thái. Phượng Vô Thâm giơ tay ngăn cản. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình đôi tay. Lập tức cũng không hề kiên trì, hảo. Loại này tê mỏi vô lực cảm giác, đích xác thực bất đắc dĩ. Hiển nhiên đây là thiếu oxy thời gian quá dài di chứng. Phượng Vô Thâm đoan chén, này nguyên bản cảm thấy thực không khỏe một màn, xuất hiện ở Tô Lê trong mắt, lại là như vậy cảnh đẹp ý vui. Hắn động tác đâu vào đấy, múc một cái muỗng, thổi lạnh, lại tiến đến chính mình bên môi. Tô Lê chỉ cần há mồm ăn là được. Tô Lê lần đầu tiên cảm thấy, chính mình đương một phế nhân cũng không tồi. Độ ấm thích hợp sao? Phượng Vô Thâm tiểu tâm hỏi. Tô Lê gật gật đầu lên tiếng, ân. Yên tĩnh ấm áp ở trong phòng chảy xuôi. Như vậy thời gian luôn là mau mà ngắn ngủi. Một chén cháo thực mau thấy đáy. Tô Lê ăn cái lửng dạ, chưa đã thèm. Với Lam. Phượng Vô Thâm mở miệng, giọng nói rơi xuống, cửa với Lam liền đẩy cửa tiến vào. Phượng Vô Thâm đem trong tay chén đưa cho hắn, lại thịnh một chén. Đúng vậy. Với Lam đôi mắt không dám loạn xem, chắp tay liền lui đi ra ngoài. Tô Lê nghe cập này, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ ấm áp cảm giác. Phượng Vô Thâm hiểu biết chính xác nàng ý. Nhìn kỹ, Phượng Vô Thâm ngồi ở trên xe lăn bộ dáng cũng thập phần cảnh đẹp ý vui. Hắn ngồi thẳng tắp, một thân hắc kim sắc trường bào, đem hắn cân xứng thân thể bao vây. Tự mang một cổ thượng vị giả khí thế, làm người ánh mắt sáng lên. Thế nhưng có một loại lấy Phượng Vô Thâm cùng Bạch Vũ tương đối cảm giác. Gia hỏa này, nếu là hai chân không tàn tật, ưu tú trình độ không thua gì Bạch Vũ nha. Thức mau, với Lam liền bưng đệ nhị chén cháo tiến vào. Phượng Vô Thâm không hề do dự tiếp nhận, lại một lần thật cẩn thận đút cho Tô Lê. Trải qua đệ nhất chén phối hợp, nay đệ nhị chén, hai người liền đều thong dong đến nhiều. Sau khi ăn xong, Phượng Vô Thâm lại cho Tô Lê một ít thủy. Đồ vật ăn, nam xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Phượng Vô Thâm mở miệng, ấm nam giống nhau nhắc nhở Tô Lê. Tô Lê lắc đầu. Ngủ một ngày một đêm, ta hiện tại tưởng nhiều ngồi trong chốc lát. Chỉ cần nàng vận chuyển chu thiên, nay thân thể mỏi mệt sẽ chậm rãi biến mất, linh lực chậm rãi khôi phục. Như vậy mới có thể tốt càng mau. Phượng Vô Thâm xem nàng kiên trì, gật gật đầu, không có lại khuyên. Tô Lê liền chậm rãi nhắm mắt lại, vận dụng trong cơ thể linh lực, bắt đầu chữa trị bị thương thân thể. Phượng Vô Thâm lẳng lặng mà nhìn, một đôi mắt xuyên thấu qua màu xanh băng mặt nạ, ngốc ngốc nhìn Tô Lê. Biết được Tô Lê sắp chết rồi thời điểm, hắn chỉ cảm thấy, chính mình tâm cũng muốn đi theo cùng chết. Hắn cỡ nào hối hận, không có khống chế được chính mình, bị thương nàng. Nếu là lúc ấy hắn rời đi nhà cửa, đi địa phương khác vượt qua chứng nhiệt phát tác, có phải hay không liền sẽ không có chuyện như vậy đã xảy ra. Hắn tự trách không thôi. Tô Lê ăn vào một cái chính mình luyện chế đan dược, lấy linh lực thúc dục dược lực phát tác. Thức mau, thân thể liền ở một mảnh ấm áp giữa, chậm rãi khôi phục lên. Phượng Vô Thâm không có rời đi phòng, cùng Tô Lê giống nhau, nhắm mắt tu luyện. Một đêm không nói chuyện. Chương 493 luyện đan đại hội. Sáng sớm hôm sau, Tô Lê mở to mắt, trong phòng đã không có Phượng Vô Thâm thân ảnh. Tô Lê nhướng mày, giật giật thân thể của mình. Phát hiện ngày hôm qua còn bủn rủn vô lực thân thể, đã tràn ngập sức lực. Kia một cổ mỏi mệt vô lực, đã biến mất đến sạch sẽ. Thậm chí bởi vì thân thể linh lực hao hết, hảo hảo tu luyện một phen nguyên nhân. Thân thể giữa càng kích phát ra một cổ lực lượng. Nàng cảm giác linh lực, tựa hồ lại lên cao một tầng. Tô Lê còn con môi, ra cửa. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ không táo. Phượng Vô Thâm bởi vì Lam đẩy, từ đối diện đi tới. Hắn đã một lần nữa tắm rửa một bộ quần áo. Màu lam nhạt trường bào, thoạt nhìn thiếu vài phần uy nghiêm, nhiều hai phân tự phụ thong dong. Ngươi hẳn là nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Phượng Vô Thâm xem nàng nhảy bắn hương phấn bộ dáng mở miệng nói. Không có việc gì, ta thân thể của mình, ta biết. Tô Lê khỏe miệng một câu. Đừng nói nàng có linh lực chữa trị thân thể. Chính là không có, chỉ dựa vào ăn xong đi kia viên thuốc viên. Cũng đủ làm nàng khôi phục. Nàng hiện tại cảm giác, kỳ thật cùng không có bị thương phía trước cũng không sai biệt lắm. Phượng Vô Thâm còn muốn nói cái gì, nhưng tưởng tượng đến Tô Lê trên người linh lực, khẽ gật đầu, cuối cùng là chưa nói cái gì. Linh lực đích sắc có thể làm Tô Lê khôi phục đến càng mau. Hôm nay, ta nhớ rõ là luyện đan đại hội bắt đầu ngày đầu tiên đi. Tô Lê mở miệng hỏi. Phượng Vô Thâm hơi hơi ngước mắt. Nàng còn nhớ luyện đan đại hội sao? Luyện đan đại hội ngày đầu tiên ngày hôm sau, là lục tinh luyện đan sư dưới cuộc đua nhật tử. Ta tuy rằng không cần tham gia tỉ thí, nhưng yêu cầu đi báo danh. Tô Lê đem quy củ nói ra nói. Phượng Vô Thâm gật gật đầu. Thật là đan thành luyện đan sư hiệp hội ngày đầu tiên. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Đi xem nha. Tô Lê đôi mắt trợn mắt mở miệng nói. Phượng Vô Thâm nguyên bản cũng không muốn đi, mà là tưởng ở chỗ này bồi Tô Lê nghỉ ngơi. Nhưng xem nàng như vậy hưng phấn, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo! Đan thành luyện đan đại hội thập phần náo nhiệt. Có rất nhiều vì kia luyện đan đại hội khen thưởng mà đi, có còn lại là xem ở đan vương mặt mũi đi lên. Có, càng là hy vọng có thể ở đan vương trước mặt biểu hiện, ở đan thành có thể có một vị trí nhỏ đi. Mà Tô Lê chính là vì khen thưởng cùng tiếp cận đan vương mà đi. Tô Lê đến thời điểm, lục tinh giới luyện đan sư đã bắt đầu rồi quyết đấu. Kia từng vòng luyện đan sư khảo hạch trên đài, ngọn lửa thiêu đốt ở bếp lò đế. Ngàn người đồng thời luyện đan, trường hợp đổ sộ. Nhưng có thể nói chính là, luyện chế không đến tứ cấp đan dược phẩm chất luyện đan sư, chỉ là tới thấu cái náo nhiệt mà thôi. Bất quá trận này có tuổi tác hạn chế luyện đan đại hội, vẫn là hấp dẫn không ít người tham gia. Chỉ cần không đến 30 tuổi, liền có thể tham gia luyện đan đại hội. 30 tuổi trước kia có thể lấy được luyện đan đại hội thứ tự người, luyện đan thiên phú đều cũng không đơn giản. Người như vậy, nếu là có thể bị đan thành hấp thu, chẳng phải là lại thành đan thành mặt khác một đại trợ lực. Đan thành đánh như vậy bản tính. Còn nữa 30 tuổi phía trước luyện đan sư, cấp bậc đều sẽ không cao khủng bố. Rất nhiều người đều có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Những người đó giữa, Tô Lê còn thấy được một cái người quen. Phía trước ở luyện đan sư khảo hạch cấp bậc thời điểm, vẫn luôn truy ở chính mình mông mặt sau lưng mình. Giờ phút này, hắn đang đứng ở nhị tinh luyện đan sư tỉ thí trên đài, hết sức chuyên chú luyện chế chính mình có thể luyện chế tối cao hạn độ đan dược. Cơ hội chỉ có một lần, nếu là không thể ở luyện đan đại hội triển lộ tài giỏi, như vậy về sau, chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội. Chương 494 vừa nhanh vừa chuẩn. Cùng hắn giống nhau nỗ lực người có rất nhiều. Tô Lê tùy ý nhìn vài lần, liền rời đi tầm mắt. Ta đi báo danh. Tô Lê quay đầu chiều Phượng Vô Thâm mở miệng. Người quan sát quá nhiều, Phượng Vô Thâm ngồi xe lăn, không quá phương tiện di động. Phượng Vô Thâm gật gật đầu, Tô Lê liền hướng Lục Tinh trở lên luyện đan sư báo danh chỗ qua đi. Lục Tinh dưới cấp bậc nhân viên danh sách, đã xác định. Mà này Lục Tinh trở lên cấp bậc nhân viên danh sách, chỉ cần vào ngày mai buổi chiều phía trước xác định là được. Nhưng cũng có rất nhiều, sớm tại mấy ngày trước liền xác định hảo. Lúc sau liền không cần lại đến xác định. Là ngươi. Tô Lê đi phía trước đi thời điểm, phía sau truyền đến một đạo Tô Lê quen thuộc lại chán ghét thanh âm. Tô Lê dừng lại bước chân, xoay người, Phượng Không Mây mang theo chính mình tên kia luyện đan sư, chính phô trương cực đại hướng bên này đi tới. Không coi ai ra gì vênh váo tự đắc bộ dáng, chân chính cảm thấy chói mắt. Thật đúng là ngươi. Phượng Không Mây đánh giá Tô Lê liếc mắt một cái, cười lạnh lên. Phía trước ở trên phố tương ngộ, hắn nhưng không quên Tô Lê cho hắn cái dạng gì nhục nhã. Không nghĩ tới một người thế nhưng lại xuất hiện ở luyện đan đại hội, hơn nữa là lục tinh luyện đan sư trở lên báo danh địa phương. Ngươi đến nơi đây làm gì? Đừng nói cho ta, ngươi vẫn là một người lục tinh luyện đan sư. Phượng Không Mây cười lạnh một tiếng, khinh thường ánh mắt trên dưới đánh giá Tô Lê. Tô Lê không cam lòng yếu thế, đồng dạng nâng lên lạnh lùng ánh mắt đánh giá Phượng Không Mây cười lạnh một tiếng. Ta có phải hay không một người lục tinh luyện đan sư, cùng ngươi có quan hệ gì? Vẫn là nói, ngươi sợ. Sợ ngươi nhị hoàng huynh mang đến người, luyện đan thực lực vượt qua ngươi mang đến người. Cho nên, ngươi mới có thể nơi nơi quyền phệ, soát tồn tại cảm. Tô Lê đối Phượng Không Mây, cũng sẽ không khách khí. Huống chi, hiện giờ dùng cái này thân phận, căn bản là không phải nàng Tô Lê thân phận. Đắc tội xong rồi một biến mất, không phải được rồi. Ngươi thế nhưng mắng ta là cẩu. Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt, tả hữu nhìn xem, cũng không có nhìn đến Phượng Vô Thâm, hắn hung ác trừng mắt Tô Lê. Hắn không rõ. Tô Lê nơi nào tới như vậy dũng khí, thế nhưng như vậy nói với hắn lời nói. Nàng sẽ không sợ hắn đối nàng động thủ sao. Ngươi muốn như vậy dò số châu ngồi, ta cũng không có biện pháp. Tô Lê toát miệng, cười tủm tỉm buông tay mở miệng. Nhưng kia tiểu bộ dáng, rõ ràng chính là đang nói chính là ngươi. Phượng Không Mây vốn là đối Tô Lê thống hận không thôi, hiện giờ xem nàng còn như thế đối chính mình, hận đến ngứa răng. Các ngươi, cho ta thượng. Đem nàng cho ta bắt lại, ta muốn tra tấn nàng, làm nàng biết. Chọc giận ta kết cục. Phượng Không Mây hung tợn mở miệng. Vài tên thủ hạ vừa nghe, liền chiều Tô Lê động thủ qua đi. Tô Lê buồn không nghĩ động thủ, thấy vậy, cũng hoàn toàn không tính toán từ bỏ. Tay vừa động, một cổ thực chất tính roi liền xuất hiện ở trong tay. Bang! Tô Lê ra tay vừa nhanh vừa chuẩn. Căn bản không phải Phượng Không Mây những người đó có thể ngăn trở. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, hai gã xông lên thủ hạ, liền tại đây một roi dưới ngã xuống đất không dậy nổi. Bạch bạch! Tô Lê động tác không ngừng, mặt khác xông lên mấy người, liền Tô Lê góc áo cũng không từng đụng tới từng giọt, liền bị đánh ngã. Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt, chỉ vào Tô Lê, ngươi, ngươi, ta tới. Phượng Không Mây không biết làm sao khoảnh khắc, hắn phía sau, thân xuyên màu đen áo choàng nam tử đi ra, ngăn ở Phượng Không Mây trước người. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt dừng ở trước mắt tên này nam tử trước mặt. Hắn đó là Phượng Không Mây vẫn luôn thực khoe khoang luyện đan sư, toàn thân đều có một cổ tử dự vị. Chương 495 đi trước một bước. Nghe lên, có chút gáy mũi. Ngăn lại Phượng Không Mây, nam tử liền không có do dự, hướng về phía Tô Lê đánh ra ẩn chứa linh lực một trường. Linh lực. Tô Lê kinh ngạc nhìn thoáng qua nam tử, khoe miệng một câu, đồng dạng thả ra một trường. Hai tương đối thượng, ở không trung nổ mạnh. Này tiếng nổ mạnh không tính đại, nhưng sóng địa chấn vẫn là đem người chung quanh đều cấp quét nằm một mảnh. Xôn xao, khiến cho đan thành chấp pháp đội chú ý. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái, chấp pháp đội đã dẫn người lại đây. Còn có nghĩ thi đấu? Tô Lê vô ngữ hỏi một câu. Nàng này tiến vào tiên linh sơn cùng dược liệu đều trông cậy vào trận thi đấu này. Gia hỏa này hại chính hắn không quan trọng, không cần đem chính mình cũng cấp hại. Đan thành trong vòng, không cho phép ẩu đả tới. Huống chi, hôm nay chính là luyện đan đại hội. Tên kia luyện đan sư cũng ngừng tay, nhìn thoáng qua những cái đó tới rồi chấp pháp giả, nhíu mày, hướng tới phía sau tức muốn hộp máu Phượng Không Mây mở miệng giải thích nói. Điện hạ, đan thành trong vòng không cho phép tư đấu, nếu là bị chấp pháp giả bắt lấy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hôm nay luyện đan đại hội báo danh. Phượng Không Mây từ phần mộ trung phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua Tô Lê, lại nhìn thoáng qua vội vàng tới rồi chấp pháp đội. Khẽ cắn môi, hôm nay, liền tính buông tha ngươi, tiếp theo, ta nhất định phải giết ngươi. Tô Lê nhướng mày, không sợ gì cả khẽ cười một tiếng. Như vậy, chúng ta rửa mắt mong chờ. Hai người từng người ẩn vào đám người bên trong. Chờ chấp pháp đội lại đây, nhìn đến, chỉ là một mảnh hỗn độn hiện trường, mà tạo thành như vậy hỗn độn hai người, đã biến mất không thấy. Tô Lê thay đổi cái địa phương báo danh. Phượng Không Mây cũng mang theo tên kia luyện đan sư thay đổi cái này địa phương. Lục tinh luyện đan sư huy chương, ngươi có. Xem Tô Lê nghiêm trang báo thượng chính mình lên người tên, Phượng Không Mây vẫn là có chút không tin mở miệng. Như thế nào, ngươi hoài nghi đan thành ban phát lục tinh luyện đan sư huy chương, là giả không thành. Tô Lê nhướng mày, hỏi lại Phượng Không Mây. Chính cúi đầu báo danh tên kia luyện đan sư hiệp hội lao sư ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Không Mây. Tô Lê biết. Nếu là Phượng Không Mây có như vậy một chút không tin luyện đan sư hiệp hội bộ dáng, nhất định sẽ lọt vào hiệp hội nhất trí làm khó dễ. Ở đan thành nói luyện đan sư hiệp hội không phải, hắn còn không có chán sống. Luyện đan sư hiệp hội huy chương đương nhiên là thật sự, ta chỉ là sợ có chút người đục nước béo cỏ, không đi chính đủ. A, huy chương thật giả, hiệp hội sẽ điều tra rõ, cái này liền không nhọc ngươi lo lắng. Tô Lê cười lạnh một tiếng, từ trên người lấy ra huy chương. Mỗi một vị lục tinh luyện đan sư đều là đan thành hiếm có lực lượng. Luyện đan sư hiệp hội lão sư tự nhiên rũi tay tiếp nhận đi, cẩn thận kiểm tra. Phượng Không Mây cười lạnh nhìn Tô Lê, liền chờ kia luyện đan sư hiệp hội lão sư chỉ ra nàng giả lục tinh luyện đan sư huy chương. Lại không nghĩ, một phen kiểm tra lúc sau, tên kia luyện đan sư hiệp hội lão sư lại cung cung kính kính đôi tay, đem này cái luyện đan sư huy chương cấp đệ quy tới rồi Tô Lê trong tay. Vị này tôn kính lục tinh luyện đan sư đại nhân, ngươi huy chương, thật là ta luyện đan sư hiệp hội ban phát. Ta đây liền vì ngươi báo danh. Tên kia lão sư dứt lời, liền ở trong tay sách thượng viết xuống Lê Nguyệt hai chữ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, nghiêng mắt nhìn về phía Phượng Vô Thâm, buông tay làm một cái bất đắc dĩ thủ thế. Ngươi suy nghĩ nhiều, này huy chương là luyện đan sư hiệp hội tự mình ban phát cho ta. Ngươi! Phượng Không Mây nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lê. Tô Lê làm tốt thủ tục, hướng tới Phượng Không Mây hơi hơi mỉm cười, buông tay nói, chậm rãi làm, đi trước một bước. Chương 496 luật bàn. Phượng Không Mây trơ mắt nhìn Tô Lê báo xong danh rời đi. Thiên sinh, thỉnh đưa ra ngài luyện đan sư huy chương. Lão sư cứ theo lẽ thường đối Phượng Không Mây cùng tên kia luyện đan sư mở miệng. Phượng Không Mây tâm tình không tốt, tên kia luyện đan sư liền rỗi tay lấy ra chính mình luyện đan sư huy chương tới. Thanh hắc sắc đan lô phía trên, lóe sang 9 viên ngôi sao sáng ngời vô cùng. Cửu tinh luyện đan sư. Tên kia báo danh lão sư ánh mắt sáng lên, lại nhìn về phía tên này người áo đen ánh mắt rất là kính nể. Người này. Thế nhưng là cửu tinh luyện đan sư. Luyện đan sư đại nhân, ngài không ngại chúng ta dùng thí sinh thí nghiệm ngươi tuổi tác đi. Người này ăn mặc áo choàng đen nhìn không tới thật sự mặt. Người như vậy, luyện đan sư hiệp hội là yêu cầu dùng nghiệm sinh thạch nghiệm sinh. Đây cũng là vì bảo đảm thi đấu công bằng tính. Tuổi tác ở 30 tuổi dưới mới có thể đủ tham gia trận thi đấu này. Mà cửu tinh luyện đan sư đã vượt qua giống nhau 30 tuổi tuổi tác dưới tối cao luyện đan sư cấp bậc. Nếu quả hắn tuổi tác không sai nói, như vậy người này luyện đan thiên phú, nên là như thế nào khủng bố. Luyện đan sư hiệp hội lão sư luôn cuống tay chân đem nghiệm sinh thạch lấy ra tới, nhắm ngay áo choàng đen nam nhân. Thấy vậy, Phượng Không Mây lại là cười đắc ý. Luyện đan đại hội tuổi tác hạn chế ở 30 tuổi dưới, đây là mọi người đều biết tin tức. Cho nên, hắn mang đến tham gia đại hội người, sao có thể vượt qua 30 tuổi. 29. Tên kêu báo danh sư quả nhiên kêu sợ hai ra tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua áo choàng đen. Nghiệm sinh thạch biểu hiện, hắn quả thật là không có vượt qua 30 tuổi. Hảo không có. Phượng Không Mây có chút không kiên nhẫn mở miệng. Nhục nhã hắn tên kia đã sớm làm rời đi, bọn họ còn ở chỗ này cọ tới cọ lui. Hảo, hảo. Báo danh sư chạy nhanh gật gật đầu, đem trong tay nghiệm sinh thạch thu lên, vì áo choàng đen viết thượng báo danh tên. Hy mộ. Tô Lê báo hảo danh, liền trở về Phượng Vô Thâm bên cạnh người. Phượng Vô Thâm nhạy bén ánh mắt nhìn lướt qua Tô Lê tới phương hướng, nhướng mày cười nói. Cùng người đánh nhau. Tô Lê chớp chớp mắt, che miệng ho khan hai tiếng, khụ khụ, kia không cứ gọi đánh nhau, kia kêu luận bàn. Hành, luận bàn. Phượng Vô Thâm bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, không bị thương đi. Ha ha, cái kia Phượng Không Mây mang luyện đan sư, sao có thể là đối thủ của ta? Nếu không phải chấp pháp đội người tới, ta bảo quản đánh đến hắn cha mẹ đều không quen biết. Tô Lê kiêu ngạo tiểu bộ dáng đậu đến Phượng Vô Thâm vui vẻ. Bên cạnh ngươi có ám vệ đi theo, có chuyện gì đừng một người khiêng. Phượng Vô Thâm vẫn là có chút không yên tâm, lại công đạo một câu. Làm hành động không tiện nhị vương gia, Phượng Vô Thâm không có khả năng tùy thời đều bồi ở Tô Lê bên cạnh người. Tô Lê biết, hắn đây là quan tâm chính mình, chạy nhanh gật đầu. Trong sân trận đầu luyện đan sư tỉ thí thực mau ra kết quả. Từ luyện chế tối cao cấp bậc tốt nhất phẩm chất thi đấu giả đi xuống số, tổng cộng chọn lựa ra 300 danh thi đấu giả, tham gia ngày mai thi đấu. Tô Lê ngạc nhiên phát hiện, cái kia nhị tinh luyện đan sư Lương Bình cũng ở trong đó. Lấy hắn nhị tinh thực lực, căn bản không đủ để tham gia tiếp theo thi đấu. Như thế có chút hiếm lạ. Đương nhiên, hắn khiến cho chú ý, cũng không chỉ là Tô Lê. Ở khảo hạch trong quá trình, Lương Bình trong tay chợt lóe mà qua ánh sáng, trên đài mấy cái khảo hạch sư xem đến rõ ràng. Mấy người liếc nhau, trong mắt xẹt qua một mạt ngưng trọng. Khảo hạch kết thúc, Phượng Vô Thâm làm đặc mời khách quý, nhất thời đi không khai. Tô Lê liền một người thượng phố, chuẩn bị đi tìm một chút kia khối ngọc bài chủ nhân. Chương 497 giờ. Rốt cuộc lúc trước là đáp ứng rồi tên kia khất cái thiếu niên, giúp hắn tìm về ngọc bài. Mà hiện giờ ngọc bài đã tìm được rồi, tự nhiên đến vật quy nguyên chủ. Tô Lê tuy rằng đối ngọc bài phía trên linh lực có chút tò mò. Nhưng người khác đồ vật, nàng từ trước đến nay sẽ không mơ ước. Tiếc nuối chính là, Tô Lê tới rồi hắn thường xuyên hoạt động phạm vi, lại không có tìm được hắn bóng dáng. Tô Lê lại ở phụ cận đi dạo vài vòng, vẫn là không có thể tìm được tiểu khất cái, bất đắc dĩ, chỉ có thể phóng xuất ra nhân quả tuyến tới. Kim sắc nhân quả tuyến quải qua góc tường, hướng về phía trước cái kia phương hướng qua đi. Tô Lê nhướng mày, đi theo nhân quả tuyến sở chỉ phương hướng qua đi. Thức mau, nghe được phía trước có nói chuyện thanh. Ha ha ha ha. Người cái này tiểu tạp chủng. Cho rằng chính mình có điểm linh lực ghê gớm a. Có bản lĩnh ngươi tái khởi tới a. Có bản lĩnh ngươi lên đánh ta a. Bị ngươi đánh đến khởi không tới đi. Ngươi xứng đáng. Tự nhiên có người giáo hơn ngươi. Hử. Thanh âm kia rơi xuống, lại một đạo thanh âm nói tiếp. Chính là, ỷ vào chính mình có điểm linh lực, thật cho rằng thế giới này liền ngươi lớn nhất đúng không? Hừ hừ, ngươi hiện tại bộ dáng, tựa như một cái chết cẩu giống nhau, ghê tởm đến cực điểm. Bình thường làm ngươi giao điểm bảo hộ phí ngươi không cho, lúc này, ngươi không cho cũng đến cấp. Phía trước nói chuyện thanh âm kia điên trong tay một chuỗi tiểu đồng tiền, cười lạnh mở miệng. Ca mấy cái, bình thường nhưng không có tốt như vậy cơ hội giáo huấn cái này tiểu tạp chủng, thật vất vả có cơ hội như vậy, chúng ta có thể buông tha sao? Trước hết mở miệng nói chuyện người nọ dương giọng nói. Đương nhiên không thể. Những người khác phụ họa. Hảo, vậy đánh hắn cái chết khiếp, làm hắn nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Hảo. Mấy người tiếng nói vừa dứt, liền một tổ ong vọt đi lên, hướng tới trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn thân ảnh, bắt đầu rồi tay đấm chân đá. Hắn tựa hồ đã rất khó nhúc nhích, quỳ dạp trên mặt đất, miễn cưỡng dùng tay ôm lấy đầu. Phản kháng không được, cũng chỉ có thể chịu đựng những người này khi dễ. Tô Lê đến hẻm nhỏ thời điểm, nhìn đến đó là một đám tiểu khất cái, chính khi dễ kia đạo gầy trọn thân ảnh một màn. Dừng tay. Tô Lê quát lạnh, vài tên tiểu khất cái xem chỉ là một người, xoay người một chút không để bụng lại đá đánh lên tới. Tô Lê mày nhăn lại, trong tay kim sắc roi dài nháy mắt ngưng ra, bang. ném tới rồi trên mặt đất. Thanh Thúy thanh âm sợ tới mức bên kia mấy người thân mình run lên, quay đầu liền thấy Tô Lê trước mặt trên mặt đất, đã xuất hiện một cái thật sâu vết roi. Này, này, vừa mới chúng ta tới thời điểm không có cái kia vết roi a. Mấy người liếc nhau, nhìn Tô Lê con ngươi bỗng dưng trừng lớn. Đi, đi, đi mau. Không cần thiết vì đối phó ra hỏa kia, đắc tội người nào. Mấy người liếc nhau, chạy nhanh chiều hai bên chạy đi. Tô Lê lúc này mới thấy được góc tường cuộn tròn thành một đoàn tiểu thân ảnh. Là tên kia thiếu niên khất cái. Lúc ấy ở luyện đan sư khảo hạch cửa phòng, chính là hắn muốn tìm kia khối ngọc bài. Người không sao chứ? Tô Lê nhìn kia che kín trên người hắn đen nhánh dấu chân, nhíu mày mở miệng, một bên duỗi tay đem hắn nâng lên. Thiếu niên khất cái sớm đã nghe ra Tô Lê thanh âm. Lúc ấy ở luyện đan sư hiệp hội, Tô Lê cũng là dùng như vậy thanh âm nói cho hắn, sẽ giúp hắn tìm ngọc bài. Hắn quay đầu, dơ hề hề trên mặt, hai mắt vẫn là như vậy sáng ngời. Xem Tô Lê nâng hắn, hắn rụt rụt tay. Ta trên người, dơ. Vốn là rất nhiều thiên không có tắm rửa quần áo, tràn ngập toan xú vị. Lại bị những người này đổ ở chỗ này ẩu đả. Trên người hắn, sớm đã là từng mảnh dơ bẩn. Chương 498 rất lợi hại. Tô Lê nếu là đụng tới hắn, chẳng phải là cung cấp làm dơ tay. Không có việc gì. Tô Lê không thèm để ý xua xua tay, ta đỡ ngươi lên. Nhìn hắn bộ dáng này, Tô Lê là đau lòng. Hắn tuổi tác, thoạt nhìn chỉ so chính mình đại 1-2 tuổi. Tô Lê nói, đã duỗi tay đỡ hắn. Khất cái thiếu niên mím môi, lúc này mới ở Tô Lê dưới sự trợ giúp, từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhưng này một quá trình, hắn làm thoạt nhìn thập phần gian nan. Tô Lê nhíu nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Không, không có việc gì. Khất cái thiếu niên mím môi, xúc thành một đoàn. Đau thành như vậy, còn nói không có việc gì. Tô Lê nhíu mày, duỗi tay hướng cổ tay của hắn sờ soạng, mày bỗng dưng dưng lên. Ngươi bị thương. Tô Lê kinh ngạc mở miệng, duỗi tay sờ đến hắn ngực bụng. Thiếu niên thân thể đau đớn, ngăn cản không được, Tô Lê đã sờ đến hắn xương sườn. Xương sườn chặt đứt hai căn, một tay một chân gãy xương. Như vậy thương, còn nói không có việc gì. Tô Lê có chút không dám tin tưởng. Cái dạng gì người, mới có thể đối một cái khất cái hạ như vậy độc thủ. Này quả thực là muốn một người mệnh a. Tô Lê kinh ngạc nhìn thiếu niên. Là ai làm? Ta không biết. Thiếu niên lắc đầu. Tô Lê du mắt nhìn hắn một lát, nhấp môi, ta trước mang ngươi đi trị thường, mặt khác chờ hạ lại nói. Dứt lời, mặc kệ thiếu niên có nguyện ý hay không, trực tiếp duỗi tay xuyên qua hắn chân cong, đem chi ôm lên. Công tử, ta trên người, dơ. Thiếu niên không muốn Tô Lê tới gần chính mình, như vậy, sẽ chỉ làm Tô Lê trên người cũng lây dính thượng dơ đồ vật. Tẩy tẩy không phải sạch sẽ. Tô Lê nhướng mày nhìn hắn một cái. Khó chịu liền đừng nói nữa. Nói, Tô Lê nhanh hơn hành động bước chân, thậm chí liền linh lực đều dùng tới. Thiếu niên mím môi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê tuấn mỹ khuôn mặt, lại nhìn xem chính mình, tự ti không thôi. Nhưng Tô Lê ôm đều đã ôm, hiện giờ còn có thể thế nào? Chỉ có thể. Thiếu Tô Lê một bộ quần áo. Thiếu niên như vậy nghĩ thời điểm, Tô Lê đã ôm hắn vọt vào y y quán. Đại phu, cứu người. Tô Lê tiếp đón mở miệng, đem thiếu niên phóng tới y y quán trên giường. Này này, đại phu chỉ vào trên giường thiếu niên, lại nhìn xem Tô Lê. Vị công tử này, ngươi như thế nào đem khất cái đưa tới y y quán tới? Nếu không phải Tô Lê đầy người cầm y y, hắn chỉ sợ muốn đem Tô Lê cũng muốn trở thành khất cái. Cứu hắn. Tô Lê sắc mặt thanh lãnh mở miệng. Đại phu còn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Này đan thành trong vòng đại nhân vật cũng không ít. Trước mắt người này thoạt nhìn, cũng không giống người thường. Tuy rằng thực không vui, nhưng đại phu vẫn là vươn tràn đầy nếp nhăn tay, cấp thiếu niên kiểm tra rồi lên. Thiếu niên chịu đựng đau, cắn chặt răng chịu đựng. Tô Lê nhìn đến, liếc mắt một cái đại phu, nhẹ điểm. Là. Đại phu chạy nhanh theo tiếng, kiểm tra xong sau, đại phu chân mày cau lại. Xương sườn chặt đứt hai căn, còn hảo không có thương tổn cập nội bộ, nếu không, ngươi đều không cần dẫn hắn tới, hắn liền đã chết. Hiển nhiên, đại phu cũng có chút ngoài ý muốn, này tiểu khất cái thế nhưng thương như vậy trọng. Tay trái xương cánh tay chết, đùi phải gãy xương, này thương còn không có đau chết, rất lợi hại. Dứt lời, đại phu phân phó tiểu đồng chuẩn bị dụng cụ, phải cho thiếu niên trị thương. Tô Lê thở hắt ra, ánh mắt dừng ở thiếu niên trên người. Nàng không rõ, là ai đối hắn hạ độc thủ. Nàng xem qua thiếu niên thương, không giống người thường việc làm, ngược lại như là linh lực người việc làm. Như vậy xem ra, bọn họ bị thương thiếu niên. Chương 499 thiếu niên. Mục đích tựa hồ liền không phải đơn giản như vậy. Đến chờ hắn thương hảo, lại hảo hảo hỏi một chút. Tô Lê đã cấp thiếu niên uy quá một viên đan dược, có điều trị nội thương tác dụng, đối thân thể hắn thực hảo. Tô Lê ở một bên chờ, đại phu một phen bận rộn, ở giữa còn nghe được thiếu niên vài tiếng thống khổ kêu to. Một canh giờ rưỡi lúc sau, trên giường thiếu niên đã toàn thân bao vây đến giống cái xác ướp, không thể động đậy. Chặt đứt xương cốt xem như tiếp thượng, kế tiếp một đoạn thời gian, chỉ sợ đều không thể hoạt động, yêu cầu hảo hảo điều trị. Đại phu công đạo Tô Lê nói. Tô Lê gật gật đầu, đa tạ. Không cần khách khí, chỉ là, này khám phí liên quan dùng quá những cái đó giường đệm linh tinh rửa sạch phí dụng, yêu cầu 200 lượng bạc. Đại phu xua xua tay, do dự một lát mở miệng. 200 lượng bạc, đã xem như hắn chiết khấu xuống dưới. Trong đó còn dùng hai loại tốt nhất dược liệu, nếu là hơn nữa này hai loại dược liệu, nhưng không ngừng như vậy điểm. Không quan hệ, đây là 300 lượng bạc, hảo dược dùng tới, tận lực sớm một chút làm hắn có thể hoạt động. Tô Lê phiên tay cầm ra 300 lượng bạc đưa cho đại phu. Đại phu vừa thấy ánh mắt sáng lên. Ai, hảo, hảo. Ra tay đó là 300 lượng bạc, cũng không uổng phí hắn chịu đựng một cổ tanh tưởi chi vị cấp kia khất cái trị thương. Đại phu theo sau quả nhiên cấp thiếu niên khai rất nhiều hảo dược. Thiếu niên nằm ở trên giường, yên lặng mà nhìn Tô Lê vì hắn làm hết thảy, nhấp khẩn môi. Ta mang ngươi trở về. Làm xong hết thảy, Tô Lê mỉm cười mở miệng. Ta có thể chính mình trở về. Thiếu niên đối thượng Tô Lê ánh mắt, mặc danh có chút ngượng ngùng. Ngươi cái dạng này, như thế nào chính mình trở về? Chẳng lẽ đêm này mới vừa tiếp tốt xương cốt, lại cấp lộng đoạn sao? Tô Lê bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói. Thiếu niên ánh mắt giật giật, trầm mặc khoảnh khắc thở dài mở miệng nói, ta đã phiền toái ngươi rất nhiều. Ta không nghĩ lại phiền toái ngươi, ta có thể chính mình trở về. Tô Lê quần áo đã hủy ở trong tay của hắn không nghĩ lại phiền toái nàng. Hồi cái kia ngõ nhỏ sao? Lại bị những người đó vây lên, đánh gãy xương sườn. Tô Lê bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu lại đến một lần, ta nhưng không có 300 lượng bạc lại cho người trị liệu. Thiếu niên rũ mắt, nhấp khẩn môi không nói lời nào. Hắn hiện giờ bộ dáng này, cũng căn bản không có 300 lượng bạc tới còn cấp Tô Lê. Tô Lê xem hắn này vẻ mặt buồn bực dạng, hơi hơi mỉm cười. An tâm nằm. Công đạo một câu, Tô Lê ra cửa mướn tới hai người. Hai người một trước một sau cẩn thận nâng lên thiếu niên, phóng tới một bên cáng thượng. Theo sau, nâng lên cáng, đi theo Tô Lê ra y y quán. Đan thành không thể so mặt khác, Tô Lê ở chỗ này cũng không có phòng ở, chỉ có thể trước đem hắn mang về Phượng Vô Thâm biệt viện. Cũng may biệt viện trong vòng phòng cho khách so nhiều, lại còn có đơn độc sân, cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tô Lê làm người cấp thiếu niên rửa sạch hạ không có miệng vết thương địa phương, nhân tiện đem đầu tóc cũng giặt sạch, thay sạch sẽ quần áo. Tô Lê lại tiến thiếu niên phòng khi, nhìn đến đó là một người làn da tiểu mạch sắc, đôi mắt đại đại lông mi thật dài nho nhỏ mị thiếu niên. Rửa sạch sẽ mặt lúc sau, lại thay một bộ màu xanh nhạt trường bào thiếu niên, thần thái sáng láng, ánh mắt sáng ngời. Tô Lê ánh mắt sáng lên, kinh diễm ánh mắt làm thiếu niên ngượng ngùng lên. Tô Lê ngồi xuống giường bên cạnh, mở miệng thẳng đến chủ đề. Ngươi ngọc bài, ta thế ngươi tìm trở về. Tô Lê thanh âm hấp dẫn thiếu niên lực chú ý. Hắn ngước mắt, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên mặt. Chương 500 quái. Liền thấy Tô Lê tay vừa lật, giang hai tay thời điểm, tiểu xảo ngọc bài liền an an tĩnh tĩnh nằm ở lòng bàn tay chung. Màu xanh nhạt ngọc bài, phản xạ ánh mặt trời, thập phần tiểu xảo đáng yêu. Nhưng, thiếu niên đối nó cảm giác, không ngừng là quen thuộc cùng quý giá. Nó, càng là mẫu thân cho hắn quyến luyến. Ngươi thật sự đem nó tìm trở về. Thiếu niên có chút không dám tin tưởng, kích động mà run rẩy nhìn Tô Lê, ngay cả nói chuyện trong thanh âm, đều mang theo khó có thể tin âm dung. Tô Lê gật gật đầu hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, tìm trở về, là nó, không sai đi. Là nó, chính là nó. Ta sẽ không nhận sai, nó theo ta rất nhiều năm. Thiếu niên kích động mở miệng, nếu không phải thân thể trạng huống không cho phép, chỉ sợ còn tưởng từ trên giường nhảy dựng lên. Tô Lê gật gật đầu, đem trong lòng bàn tay ngọc bài hướng phía trước đẩy, đưa tới thiếu niên trong tầm tay. Thiếu niên cảm xúc kích động nhìn, vươn hoàn hảo cái tay kia tới đón. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở ngọc bài bị người đoạt sau khi đi, chính mình còn một ngày kia, có thể nhìn thấy này cái ngọc bài. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, phiên tay muốn làm trong tay ngọc bài rơi xuống thiếu niên trong tay. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện. Theo lý thuyết Tô Lê phiên tay, lòng bàn tay bên trong ngọc bài liền sẽ chịu trọng lực tác dụng, rơi xuống thiếu niên trong tay mới đúng. Giờ phút này, Tô Lê lòng bàn tay giữa ngọc bài lại không có rơi xuống, mà là ổn định vững chắc dính ở Tô Lê lòng bàn tay. Ân. Tô Lê mộng bức hạ. Này. Thiếu niên đồng dạng mở to hai mắt khó có thể tin. Tô Lê lại lắc lắc tay, muốn đem chi ném xuống tới. Nhưng mà, kia ngọc bài gắt gao dính ở Tô Lê trong tay, nửa điểm không có muốn xuống dưới ý tứ. Đây là có chuyện gì? Tô Lê ngốc ngốc, dùng một cái tay khác đi lòng bàn tay lấy. Kết quả nhẹ nhàng một chút liền đem kia ngọc bài lấy xuống dưới. Tô Lê nhíu nhíu mày, liền này chỉ tay đem ngọc bài đưa cho thiếu niên. Thiếu niên cũng chạy nhanh rỗi tay tới đón. Song chỉ mở ra, kia ngọc bài bổn hẳn là rơi xuống. Lại không nghĩ nó như cũ gắt gao dính ở Tô Lê ngón tay thượng, không có nửa điểm muốn rơi xuống ý tứ. A, Tô Lê bị khí cười, một khối nho nhỏ ngọc bài, thế nhưng còn cùng nàng chơi linh lực trôi nổi. Tô Lê rỗi tay một phen bắt được nó, thử vài hạ, lại phát hiện chỉ cần chính mình có muốn đem này ngọc bài còn cấp thiếu niên ý tưởng khi. Này ngọc bài liền chết sống không rơi hạ, ngược lại càng dính càng chặt. Mà không có ý tưởng này thời điểm, Tô Lê thực nhẹ nhàng liền đem ngọc bài phóng tới một bên đầu giường thượng. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Ngươi rỗi tay cầm lấy tới thử xem. Tô Lê không có biện pháp, chỉ có thể rời xa đặt ở đầu giường thượng kia khối ngọc bài, hướng tới thiếu niên mở miệng nói. Thiếu niên gật gật đầu, ánh mắt dừng ở bên cạnh người ngọc bài thượng. Rỗi tay hướng nó cầm qua đi. Tay thành công chạm vào ngọc bài, thiếu niên khỏe miệng một câu, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, đương nó muốn đem chi cầm lấy tới thời điểm, này ngọc bài lại phảng phất dính ở đầu giường thượng dường như. Như thế nào cũng lấy không đứng dậy. Thiếu niên mộng bức nhìn gối đầu bên cạnh ngọc bài. Đây là có chuyện gì? Trước kia trước nay không từng phát sinh chuyện như vậy. Tô Lê cũng không rõ, thấy thiếu niên lùi về tay, nhịn không được rỗi tay đi lấy kia khối ngọc bài. Mà nàng này rỗi ra tay, kia ngọc bài liền từ đầu giường trên dưới tới, dễ như trở bàn tay tới rồi Tô Lê trong tay. Tô Lê mộng bức chớp chớp đôi mắt, lại đem ngọc bài đưa cho thiếu niên. Thiếu niên lại như thế nào cũng lấy không dậy nổi Tô Lê lòng bàn tay ngọc bài. Này con kỳ quái. Phía trước chưa từng có sự tình, hiện giờ đã có. Tô Lê nhíu mày. Chương 501 an và ngươi. Lại nếm thử rất nhiều lần, phát hiện này ngọc bài thật đúng là như là lớn lên ở chính mình trong tay sẽ không rất dường như. Hắc, thứ này không phải an vạ ta đi. Tô Lê nói giỡn nói câu. Thiếu niên biểu tình bỗng dưng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, lại nhìn Tô Lê lòng bàn tay giữa kia cái ngọc bài, hơi hơi mở ra miệng chậm rãi khép lại, trầm mặc xuống dưới. Có lẽ nó thật là an vạ ngươi. Thiếu niên trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Ân. Tô Lê một bức, nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, không phải ý tứ này. Mẫu thân nói qua, nay khối ngọc bài là có linh tính. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, lúc này mới lại tiếp tục chậm rãi mở miệng. Nếu nó gặp chính mình mệnh định chủ nhân, liền sẽ nhận chi là chủ. Phía trước ta còn có chút không thể tin được, nhưng hiện tại ta tin. Thiếu niên chậm rãi mở miệng giải thích, Tô Lê vẻ mặt một bức. Nó đã nhận ngươi là chủ, sẽ không lại đối những người khác nhận chủ. Thiếu niên khẳng định lặp lại lần nữa, cũng sẽ không lại đến ta trong tay. Sao có thể? Tô Lê không dám tin tưởng. Thiếu niên sắc mặt nghiêm túc, không có nửa điểm nói giỡn ý tứ. Tô Lê kinh ngạc biểu tình trở nên trầm mặc xuống dưới, nhíu mày nhìn chính mình lòng bàn tay giữa này cái ngọc bài. Vì cái gì nàng luôn có một loại này ngọc bài giống như đã từng quen biết cảm giác. Mà hiện tại, này ngọc bài lại không thể hiểu được nhận nàng là chủ. Vì cái gì nó sẽ nhận nàng là chủ? Tô Lê không rõ. Thiếu niên cũng đồng dạng không rõ, nhưng hắn biết, đây là ngọc bài lựa chọn. Ai, cũng can thiệp không được. Liên tính là Tô Lê, hiện tại muốn vứt bỏ này khối ngọc bài, cũng làm không đến. Này khối ngọc bài nếu đã nhận nàng là chủ, như vậy, đó là nàng. Ta. Tô Lê trầm mặc một hồi lâu, nhịn không được mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nhưng mở miệng lúc sau, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc nàng biết. Này ngọc bài là thiếu niên mẫu thân để lại cho đồ vật của hắn, hiện giờ thế nhưng không thể hiểu được nhận nàng là chủ. Nàng muốn còn cho hắn, đều không thể. Tô tiểu thư, ngọc bài đã nhận ngươi là chủ, đó là của ngươi, không cần trả lại cho ta. Chính là, đây là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi, cứ như vậy cho ta, với ngươi bất công. Tô Lê nhịn không được mở miệng. Thiếu niên nhẹ nhàng cười. Tuy rằng là mẫu thân để lại cho ta, nhưng mẫu thân cũng nói qua, thuận theo tự nhiên. Huống chi. Ta này thương, cũng là vì nó. Thiếu niên dừng một chút, sâu kín mở miệng. Tô Lê mày vừa động. Thương thế của ngươi là bởi vì nó. Nàng rũ mắt nhìn về phía lòng bàn tay này cái ngọc bài. Đúng vậy. Thiếu niên nhẹ nhàng cười. Ngày hôm qua ta ở trên phố đi dạo thời điểm, liền đột nhiên lao tới vài người, đem ta đánh vượng mang đi. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình ở một cái đen như mực trong không gian. Bên trong không có người, an an tĩnh tĩnh, chỉ có ta một người. Ta nghe được tích thủy thanh âm, nhưng đồng thời, ta còn nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. Thiếu niên dừng một chút. Ta cho rằng ta đã chết. Qua thật lâu, phía trước sáng lên hồng quang, đi ra một người. Hắn thanh âm rất thấp trầm, hơn nữa có một loại mị hoặc nhân tâm cảm giác. Hắn hỏi ta, chính là về ngọc bài ngọn nguồn. Nhưng ta không biết. mẫu thân lúc trước cho ta ngọc bài thời điểm, cái gì cũng không cùng ta nói, càng không có nói cho ta ngọc bài từ đâu mà đến. Bọn họ tra tấn ta suốt một đêm. Chờ ta lại lần nữa tỉnh lại, người đã nằm ở hẻm nhỏ. Chương 502 nổi danh. Ta chân cùng ngực rất đau, cũng đứng dậy không nổi. Ta tưởng hoạt động thân mình đi tìm ăn. Lại bị mấy người kia cấp ngăn chặn, chuyện sau đó, ngươi liền đều đã biết. Thiếu niên dứt lời, trên mặt còn lộ ra một mặt sợ hãi. Hiển nhiên, hắn ở nơi đó trải qua, liền tính là chính hắn, cũng không muốn hồi tưởng lên. Tô Lê nhấp môi. Nơi đó, ngươi biết là địa phương nào sao? Thiếu niên không ra dự kiến lắc lắc đầu. Hắn nếu là biết nơi đó, cần gì phải quanh co lòng vòng. Sẽ trực tiếp nói cho Tô Lê. Tô Lê thở hắt ra, ánh mắt lại lần nữa dừng ở lòng bàn tay ngọc bài phía trên. Xem ra, nay trong đó, còn có không ít nàng sở không biết bí mật. Đúng rồi, ta nghe được có người kêu một tiếng, Vương. Thiếu niên bỗng dưng nhớ tới, kinh thanh kêu lên. Tô Lê mày dương lên, Vương. Đối. Người nọ thanh âm thực nhẹ, nhưng ta nghe rõ, chính là Vương. Thiếu niên giọng nói rơi xuống, Tô Lê nhíu mày. Trên thế giới này, còn có chỗ nào là xưng hô Vương sao? Phượng Linh Triều Hoàng đế đó là xưng hô vì Hoàng đế, Vương, còn chưa từng nghe nói qua. Xem Tô Lê trầm mặc, thiếu niên cũng không dám nói nữa, an an tĩnh tĩnh nằm nghỉ ngơi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Lê công đạo một câu, từ trong phòng ra tới. Trùng hợp, Phượng Vô Thâm từ viện môn ngoại tiến bảo. Tô Lê, ngươi tựa hồ nổi danh. Phượng Vô Thâm câu đầu tiên lời nói mỉm cười, thậm chí có ba phần trêu chọc ý vị, một câu, nói Tô Lê đẩy mặt một bước. Nổi danh. Ra cái gì danh? Tô Lê không rõ. Nàng tại đây đan thành trong vòng, chính là cái gì căn cơ đều không có. Nơi nào tới nổi danh vừa nói. Đan thành đan vương nơi nơi đang tìm kiếm ngày đó cùng đan vương đại công tử cùng tam công tử tranh đoạt tím sơ la người. Phượng Vô Thâm xem nàng vẻ mặt mê mang, nhịn không được cười. Tím sơ la. Tô Lê ngốc ngay mắt, phản ứng lại đây bỗng dưng mở to hai mắt. Tím sơ la. Kia không phải ngày đó kia hai người cùng chính mình tranh đoạt dược liệu sao. Đan vương đại công tử cùng tam công tử. Kia hai người là. Không sai, bọn họ chính là đan vương đại công tử cùng tam công tử. Tên là Song Ngày, Song Tinh. Phượng Vô Thâm đạm cười mở miệng giải thích. Tô Lê. Muốn hay không như vậy xảo. Vừa tới Đan Thành, liền đụng phải Đan Vương hai cái nhi tử. Còn bởi vì cướp đoạt đan dược kết thủ. Này đối nàng về sau hành động, phi thường bất lợi a. Tô Lê nhíu mày, duỗi tay vuốt cằm nhấp môi suy tư. Phượng Vô Thâm xem nàng bộ dáng này, đến thiệt tình cười. Bọn họ không phải tới tìm ngươi trả thù. Ân. Tô Lê ngốc ngốc. Không phải trả thù là cái gì. Kia hai cây tím sơ la, lúc trước kia hai người chính là nhất định phải được, hiện giờ lại ở tay của ta. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước hai người bị ngươi bị thương lúc sau, trong cơ thể hàn chứng phát tác sao? Phượng Vô Thâm đạm cười mở miệng hỏi lại. Tô Lê hồi ức hạ, gật gật đầu. Hai người trong cơ thể đích xác tồn tại không giống bình thường hàn chứng, nếu không phải nàng trong tay còn có mấy viên ức chế hàn chứng thuốc viên, chỉ sợ hai người đường trưởng sẽ chết ở nơi đó. Rốt cuộc, kia hàn chứng là bởi vì hai người bị thương, mới đột nhiên phát tác. Phượng Vô Thâm xem nàng biết hàn chứng lợi hại, lúc này mới nói tiếp. Kia hàn chứng, là đan thành đan vương một nhà di truyền chứng bệnh. Không đơn giản kia hai người có, đan vương cũng có, thậm chí vẫn luôn nằm ở giường bệnh thượng đan vương nhị tiểu thư cũng có. Nghe nói đan vương nhị tiểu thư, đó là bởi vì hàn chứng, mới lâm vào hôn mê giữa, nhiều năm như vậy, liền dựa vào đan vương luyện chế bổ sung thể lực đan dược, mới không có tử vong. Chương 503 có ý tứ. Phượng Vô Thâm một hơi nói xong, ngẩng đầu. Nhìn Tô Lê phản ứng. Ngươi nói. Cái gì? Tô Lê trừng lớn đôi mắt, nghe cái này khó có thể tiêu hóa tin tức, không dám tin tưởng. Phượng Vô Thâm khỏe miệng một câu. Trở lên theo như lời, toàn bộ đều là sự thật, ta đã nghiệm chứng qua. Thật sự. Tô Lê kinh ngạc mở miệng, một tay đã vớt cằm, suy tư như vậy kết quả có thể cho chính mình mang đến chỗ tốt. Đan vương một nhà thế nhưng có như vậy kỳ quái di truyền. Hàn chứng. Mà chính mình trùng hợp, đối hàn chứng có chút nghiên cứu. Liên tính không thể đem chi hoàn toàn trị tận gốc. Nhưng chỉ bằng nương lần trước cái loại này trị liệu song tinh song ngày đan dược, chỉ sợ cũng có thể có nói chuyện nơi. Đương nhiên là thật sự. Tô Lê có thể nghĩ đến, Phượng Vô Thâm đều nghĩ tới. Cho nên, hắn mới có thể đem tin tức này, nói cho Tô Lê. Bọn họ hướng ngươi dò hỏi ta lai lịch. Tô Lê tặc hề hề tiến đến Phượng Vô Thâm bên cạnh người hỏi. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười gật gật đầu lên tiếng. Ân, ngươi nói như thế nào? Ta nói. Ngươi là của ta một vị bằng hữu, đích xác có chút đối phó hàn chứng biện pháp. Bất quá, ngươi cuối cùng có nguyện ý hay không đi thành chủ phủ, liền không được biết rồi. Phượng Vô Thâm mỉm cười nói. Tô Lê khỏe miệng câu lên, nhẹ nhàng cười. Nói như vậy, mặc dù ta không tham gia luyện đan đại hội, có lẽ, cũng có tiếp xúc đan vương cơ hội. Tô Lê nghiêm túc suy tư lên, Phượng Vô Thâm không có quấy rầy nàng. Hắn chỉ là đem tin tức nói cho nàng mà thôi, đến nỗi cuối cùng quyết định, liền từ Tô Lê tới làm. Không được. Tô Lê bỗng dưng lắc đầu, đơn liền một cái đan vương hứa hẹn, chỉ sợ không đủ phân lượng, này luyện đan đại hội, vẫn là đến tham gia. Này đan thành Tiên Linh Sơn chính là cái hiếm có hảo địa phương, ta còn trông cậy vào có thể nhập Tiên Linh Sơn đi ngắt lấy một ít dược liệu. Tô Lê suy tư một lát mở miệng. Huống hồ, kia hàn chứng nói thật, ta đều không có biện pháp hoàn toàn chữa khỏi. Chỉ là một loại bảo mệnh đan dược, không đủ để làm đan vương đáp ứng ta nhiều như vậy điều kiện. Phượng Vô Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngước mắt nhìn về phía Tô Lê. Trực tiếp thấy đan vương, đích xác sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng đồng thời, được đến, chỉ sợ cũng không phải trong dự đoán. Ngẫm lại, Tô Lê vẫn là kiềm chế sao động tâm, an an ổn ổn chuẩn bị luyện đan đại hội. Ngày hôm sau luyện đan đại hội, Tô Lê lại một lần gặp được Lương Bình. Ngoài dự đoán chính là, cái này chỉ có nhị tinh luyện đan sư thực lực ra hỏa, thế nhưng lại một lần kỳ tích thông qua ngày này luyện đan đại hội thi đấu. Làm người thứ 30 danh, tiến vào ngày thứ 3 luyện đan đại hội thi đấu. Ra hỏa này, có điểm ý tứ. Tô Lê ánh mắt trông về phía xa Lương Bình, câu môi cười nói. Phượng Vô Thâm theo Tô Lê ánh mắt nhìn lại. Nhướng mày nói, là trong tay hắn đổ vật, có điểm ý tứ. Ân. Tô Lê ngốc ngốc, trong tay hắn đổ vật. Theo Lương Bình phương hướng nhìn lại, một mặt hơi hơi ánh sáng, hấp dẫn Tô Lê ánh mắt. Đó là cái gì? Tô Lê kinh ngạc ra tiếng. Chỉ thấy Lương Bình trong tay, một cái sẽ tỏa sáng sự vật hơi hơi lung lay hai hạ. Mà Lương Bình tựa hồ đã nhận ra chung quanh khác thường ánh mắt, chạy nhanh đem kia đổ vật nhét vào trong quần áo. Nhị tinh luyện đan sư, thế nhưng luyện chế ra tứ cấp đan dược. Nếu ta không đoán sai, là phụ trợ luyện đan một loại pháp khí. Phượng Vô Thâm chậm rãi mở miệng. Tô Lê hơi hơi kinh ngạc. Đích xác, trên thế giới này có chút đặc thù pháp khí, là có thể hình thành các loại phụ trợ dụng cụ. Cái này Lương Bình trong tay thế nhưng cũng có sao. Chương 504 độc phát. Luyện đan đại hội tuy rằng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm không thể sử dụng pháp khí, bất quá nếu là bị người phát hiện, cũng là một kiện không sáng rọi sự. Tô Lê ánh mắt thật sâu đồng thời. Những cái đó trên khán đài vài vị luyện đan đại sư, ánh mắt cũng hơi hơi có biến hóa. Đang lúc Tô Lê xem đến như suy tư gì thời điểm, bên ngoài bay nhanh chạy tới lưỡng đạo vội vã thân ảnh. Xét qua phía trước khán đài, lập tức nhằm phía bên này Tô Lê phương hướng. Gì, kia không phải Thiếu Gió Luân Sư, cùng Nghê Hải Đại Sư sao? Trong đám người có luyện đan sư hiệp hội người, liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ thân phận. Mà giờ phút này, Thiếu Phong cùng Nghê Hải cảnh tượng vội vàng. Cũng căn bản bất chấp cùng người khác chào hỏi một cái, liền vọt tới Tô Lê trước mặt. Hai vị đại sư đang làm gì? Như vậy vội vàng. Chẳng lẽ là luyện đan sư hiệp hội ra chuyện gì? Chung quanh mọi người nghị luận sôi nổi. Cũng chỉ có luyện đan sư hiệp hội bên trong xảy ra chuyện, Thiếu Phong cùng Nghê Hải mới có thể như vậy vội vàng sốt ruột đi. Ra chuyện gì? Từng đôi mắt dừng ở hai người trên người, ngay cả trên đài đang ở tiến hành luyện đan sư thi đấu, cũng chưa hứng thú. Mà giờ phút này, Tô Lê cũng là có chút ngốc nhìn trước mắt hai người. Hai vị đại sư, có việc. Thiếu Phong biểu tình thoạt nhìn còn tốt một chút, còn có hắn nguyên bản bình tĩnh. Mà Nghê Hải đó là đầy mặt sốt ruột toàn viết ở trên mặt. Đều là ngươi người này. Bằng bạch cấp tử mạch loạn giải cái gì độc. Hiện nay ngay cả hội trưởng đều áp chế không được tử mạch trên người độc tố. Ngươi nói làm sao bây giờ? Nghê Hải không khách khí hướng Tô Lê quát, thoạt nhìn tức giận thật sự, một đôi nắm tay niết đến gắt gao, cắn răng trừng mắt Tô Lê. Tô Lê có chút ngoài ý muốn, thậm chí còn có chút không rõ. Từ mạch độc phát rồi. Tô Lê nhíu mày. Không có khả năng à, trở lên một lần ta cho hắn giải độc tới xem, hắn ít nhất nửa tháng trong vòng là sẽ không độc phát. Đây là có chuyện gì? Tô Lê xem Nghê Hải nói không rõ, liền không có hỏi lại Nghê Hải, ngược lại nhìn về phía một bên Thiếu Phong. Thiếu Phong biểu tình muốn ổn trọng chút, hẳn là cũng là biết tiền căn hậu quả. Nghê Hải xem Tô Lê không nói với hắn lời nói, đang muốn mở miệng. Bị Thiếu Phong giơ tay ngăn cản. Tiểu công tử, tử mạch đích xác độc phát rồi, hơn nữa ngay cả hội trưởng đều tựa hồ áp chế không được. Ta xem tử mạch giờ phút này thống khổ thật sự, bất đắc dĩ, lúc này mới chạy tới thỉnh tiểu công tử tùy chúng ta qua đi một chuyến, nhìn xem có biện pháp gì không, giúp tử mạch áp chế độc tố. Thiếu Phong nói chuyện muốn rõ ràng đến nhiều, cũng muốn dễ nghe đến nhiều. Tô Lê lạnh lùng liếc mắt một cái Nghê Hải, hướng Thiếu Phong gật gật đầu. Có thể, ta đi xem. Tô Lê dứt lời, Chiêu Phượng Vô Thâm gật gật đầu ý bảo. Phượng Vô Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn cùng nhau rời đi ba người, nhíu mày chiều bên cạnh người với Lam phân phó. Phái người đi theo. Là. Với Lam chạy nhanh đáp. Mà giờ phút này, Tô Lê tùy Thiếu Phong cùng Nghê Hải lại đây trên đường, Thiếu Phong nhân tiện giới thiệu một chút tình huống. Nguyên lai, dĩ vãng tử mạch sở dĩ có thể áp chế trong cơ thể độc tố bùng nổ, còn có tử mạch sư phụ hỗ trợ. Mỗi cách mấy ngày, liền sẽ đối tử mạch tiến hành một lần linh lực độc tố áp chế. Lúc này mới có thể bảo đảm tử mạch trong cơ thể độc tố cân bằng, liền tính là độc phát, cũng không đến mức muốn mệnh. Mà lúc này đây, tử mạch sư phụ, cũng chính là luyện đan hiệp hội hội trưởng, cứ theo lẽ thường đối tử mạch độc tố áp chế khi, phát hiện tử mạch trong cơ thể độc tố đã xảy ra biến hóa. Trong lúc nhất thời không có thể áp chế được, khiến độc tố bạo phát ra tới. Ba người đi bay nhanh, Tô Lê sau khi nghe xong Thiếu Phong giải thích, trong lòng cũng là hơi lạnh một mảnh. Chương 505 chịu đựng. Nàng dùng phương pháp, tự nhiên không phải đơn giản áp chế độc tố biện pháp, nếu là lại dùng dĩ vãng áp chế độc tố biện pháp, chỉ sợ tử mạch giờ phút này liền sẽ độc phát mà chết. Tô Lê cũng không nghĩ tới, này luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, thế nhưng tự mình cấp tử mạch áp chế độc tố. Cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem tử mạch trong cơ thể độc tố lại một lần kích phát ra tới. Ở đâu cái phương hướng? Ta đi trước. Tô Lê chờ không kịp. Nàng nhớ tới một mặt cặp kia tự ti rồi lại muốn nỗ lực đôi mắt. Nàng cho hắn hy vọng, liền không nghĩ làm hắn thất vọng. Nàng nói qua, trong thân thể hắn độc tố, là có biện pháp chữa khỏi. Tô Lê ánh mắt trầm ngưng nhìn về phía Thiếu Phong. Thiếu Phong ngẩn người, bọn họ giờ phút này lên đường tốc độ, đã xem như phi thường nhanh. Chẳng lẽ Tô Lê còn có thể đủ càng mau sao? Bên kia. Nhưng hắn vẫn là chỉ phía trước phương hướng. Tô Lê theo ánh mắt nhìn lại, không có do dự, một cái thuấn di, đã ở 20 mét có hơn. Này luyện đan sư hiệp hội nàng đã tới, đối nơi này cũng coi như quen thuộc. Tự nhiên biết nơi này bài trí cùng phương vị. Tô Lê đột nhiên biến mất, làm phía sau Thiếu Phong cùng Nghê Hải bỗng dưng sửng sốt. Này, người này như thế nào không có? Nghê Hải trước nói xuất khẩu. Hắn chưa từng thấy quá ai hưu một chút đã không thấy tăm hơi. Này vẫn là lần đầu. Thiếu Phong cũng chưa từng gặp qua, ai có thể đủ có như vậy bản lĩnh. Có lẽ, nàng đã đi phía trước đi. Thiếu Phong nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì, miễn cưỡng lộ ra một tia sốt ruột, lại nói, mau, chúng ta đuổi kịp. Hắn quên mất một sự kiện. Luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, cũng chính là tử mạch sư phụ, bởi vì tử mạch trong cơ thể độc tố đột nhiên bùng nổ, đối cái này giúp tử mạch giải một hồi độc Tô Lê. Thập phần đoán hắn giận. Ở hắn xem ra, nếu không phải Tô Lê tự chủ trương thế tử mạch giải một hồi độc, tử mạch trong cơ thể độc tố, cũng sẽ không ở hắn áp chế thời điểm, đột nhiên bùng nổ. Song kình giờ phút này thực phẫn nộ, phi thường phẫn nộ. Tử mạch trong thân thể độc tố đột nhiên bùng nổ, thế cho nên hắn căn bản áp chế không được. Này đó, tất cả đều là bởi vì cái kia tự chủ trương cấp tử mạch giải một hồi độc ra hỏa. Cái gì chó má giải độc, thế nhưng kích phát đến những cái đó độc tố đều không chịu áp chế. Song kình cường đại nội lực dưới, tử mạch phi thường thống khổ, trên mặt tràn đầy thống khổ, biểu tình vặn vẹo. Hiển nhiên, độc tố biện pháp, bỏng rắt cùng ăn mòn, làm hắn thống khổ bất kham. Huống chi, còn có song kình nội lực ở trong cơ thể cùng độc tố chu toàn. Hắn giống như là một cái lực lượng đại lưu, cất chứa vài cổ lực lượng ở trong cơ thể va chạm. Những cái đó va chạm lực lượng so đấu, trực tiếp làm thân thể hắn tựa như muốn nổ mạnh giống nhau. Tô Lê cắn chặt hàm răng, toàn thân đều ở thống khổ run rẩy. Màu đen áo choàng sớm đã ném tới rồi một bên, trên người kia khủng bố hắc màu xám hoa văn, tựa như từng điều dòi bọ, ghé vào khô cằn vỏ cây phía trên. Theo hắn thống khổ vặn mèo, càng thêm thấm người. Luyện đan sư hiệp hội hội trưởng sớm đã quen thuộc bộ dáng này của hắn, thật không có bị dọa đến. Nếu là những người khác đột nhiên xông tới, ít nói cũng đến bị dọa cái chết khiếp. Sư phụ, không cần lại vì ta hao phí nội lực. Sư phụ, buông tay đi. Từ mạch cắn chặt răng. Toàn thân run rẩy lại còn không quên vì người khác suy nghĩ. Hắn biết, sư phụ sắp chỉ chịu đựng không nổi. Nay độc tố quá mức bá đạo, ngay cả sư phụ trong tay nội lực, cũng tại đây độc tố ăn mòn dưới, trở nên yếu ớt. Nếu là lại không được tay, chỉ sợ cũng liền sư phụ cũng sẽ trúng độc. Đến lúc đó, hắn đó là hại sư phụ. Từ mạch, ngươi hảo hảo chịu đựng, nhất định phải nhịn xuống. Chương 506 kết thúc. Sư phụ nhất định sẽ cứu ngươi, ngươi yên tâm. Song kình cắn răng chống đỡ. Trong tay nội lực quần quận không ngừng đưa vào tử mạch thân thể giữa. Tử mạch rất thống khổ, hắn cảm thấy thân thể của mình sắp nổ mạnh. Hắn cảm thấy chính mình sắp chống đỡ không được. Loại này đau đớn, căn bản không phải dĩ vãng đau đớn có thể đánh đồng. Sư phụ, ngươi buông tay đi, ta không nghĩ hại ngươi. Tử mạch trên mặt chảy xuống nước mắt. Sư phụ, ngươi vì ta, làm đã đủ nhiều. Sư phụ, ngươi buông tay đi, ta cái dạng này, đã chết, cũng liền đã chết. Sư phụ, cầu ngươi buông tay đi. Từ mạch một lần nói. Phía sau, song kình đau đến da mặt run rẩy, lại như thế nào cũng không muốn buông tay. Từ Mạch, ta đã nói rồi, ta sẽ không buông tay, ngươi chịu được. Sư phụ nhất định sẽ cứu ngươi. Hắn đem đối Tử Mạch hữu dụng đan dược, đều toàn bộ cho Tử Mạch. Nhưng mà, tác dụng lại cực kỳ bé nhỏ. Nay độc tố bùng nổ đến quá nhanh, hắn dược căn bản không nhiều ít tác dụng. Tử Mạch cắn răng, sư phụ không buông tay, nếu hắn giờ phút này từ bỏ, như vậy, độc tố không đơn giản sẽ giết hắn, cũng sẽ liên lụy đến sư phụ. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là kiên trì. Chỉ có hắn không ngã hạ, độc tố mới sẽ không lan tràn đến sư phụ trên người. Hắn không biết còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng có thể nhiều trong chốc lát là trong chốc lát. Song kình sắp đến cực hạn. Áp chế độc tố yêu cầu nội lực rất nhiều, nhiều đến liền tính là hắn, cũng sắp không chịu nổi. Hắn cắn răng chống đỡ, cũng đã lòng có dư mà lực không đủ. Hắn vẫn luôn xem trọng Tử Mạch, bởi vì hắn luyện đan thiên phú xuất chúng, cho nên đem chính mình luyện đan thuật dốc túi tương thụ. Một phương diện, hy vọng hắn đối đan dược, đối dược liệu linh ngộ, có thể tìm được đối phó chính mình trong cơ thể độc tố biện pháp. Một phương hướng cũng hy vọng hắn y lìa bắt có người truyền thừa. Rốt cuộc, chính mình kia hai nhi tử nữ nhi, căn bản không có như vậy cường đại luyện đan thiên phú. Chính là, hắn dùng nhiều năm như vậy, dùng nhiều như vậy phương pháp. Lại vẫn là đối Tử Mạch bệnh, không hề biện pháp. Chẳng lẽ, ông trời thật muốn làm Tử Mạch, như vậy một cái có thiên phú hải tử chết sao? Tử Mạch cảm giác được song kinh dần dần mỏng manh xuống dưới nội lực. Hắn biết, sư phụ sắp đến cực hạn. Sư phụ nội lực đình chỉ phát ra kia một khắc, đó là độc tố bùng nổ gặp thời chờ. Mà hắn không thể làm sư phụ tùy hắn cùng chết. Hắn cần thiết đến ở cuối cùng một khắc khống chế được độc tố, cho dù chết, cũng không oán không hối hận. Tử Mạch nhấp khẩn môi, run rẩy tay móc ra một đống đan dược, đã làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Này đó đan dược dùng một lần ăn vào đi, có thể tạm thời tính áp chế độc tố thông qua mặt khác con đường chuyển rời đến những người khác trên người. Nhưng đồng thời, chính mình cũng là tử lộ một cái. Tử Mạch nắm chặt trong tay mãn đương đương đan dược, yên lặng mà dưới đáy lòng đếm. Nhanh! Song kình nội lực một đốn lúc sau, lại phát ra linh lực liền thập phần mỏng manh. Cứ việc hắn còn ở nỗ lực, lại cũng không có nhiều ít nội lực. Muốn kết thúc sao? Song kình chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng chính mình bồi dưỡng nhiều năm như vậy đồ đệ, cứ như vậy chết ở chính mình trước mặt. Song kình tay chậm rãi rũ xuống dưới. Tử Mạch nhấp khẩn môi. Chính là lúc này, hắn há mồm đang chuẩn bị đem chính mình trong tay mãn đương đương đan dược tất cả đều chụp tiến trong miệng. Hưu! Có cái gì phá không mà đến, bất quá chớp mắt liền tới rồi Tử Mạch bên cạnh, đánh vào cổ tay của hắn thượng. Tử Mạch thủ đoạn đau xót, một phen đan dược chảo không được giải đầy đất. Liên ở Tử Mạch ngây người khoảnh khắc, phía sau lưng bỗng dưng chui vào một đạo lực lượng. Chương 507 đừng núp đích. Ti. Này lực lượng phảng phất là từ xương cốt phùng chui vào tới, Tử Mạch đau đến hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng, này lực lượng tiến vào lúc sau, liền nhằm phía những cái đó sôi trào độc tố. Nguyên bản đã sắp lan tràn đến trái tim độc tố, chậm rãi bị đè ép đi xuống. Tử Mạch kinh ngạc túi đầu nhìn chính mình ngực kia căn đen nhánh vô cùng độc tố tuyến. Kia độc tố tuyến đang ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, bay nhanh xuống phía dưới di động. Đông. Song kình chống đỡ không được, nửa quỳ tới rồi trên mặt đất, thở hừng hực. Đã không có hắn nội lực áp chế, Tử Mạch trong thân thể độc tố chỉ sợ sẽ ở trong nháy mắt hủy hoại hắn. Song kình sốt ruột hướng Tử Mạch đi xem, lại phát hiện kia hẳn là bị độc tố hạ độc được đến Tử Mạch. Giờ phút này ngồi thẳng tắp, mà trên người hắn độc khí ở yếu bớt. Song kình ngẩn người, còn chưa suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, không trung bỗng dưng lược tới một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh. Kia thân ảnh tới phi thường mau, bất quá trước mắt, liền đã từ tầm mắt cuối, tới rồi Tử Mạch bên cạnh người. Mà Tử Mạch trạng thái, ở hắn tới lúc sau, tựa hồ ổn định ở. Tô Lê một tay đặt ở Tử Mạch bối thượng, một tay cho hắn uy hạ hai viên ổn định độc tố đan dược. Linh lực giống như linh xà ở Tử Mạch thân thể giữa du tẩu. Một chút đem phía trước còn ở mênh mông kích động độc tố áp chế xuống dưới. Đau đớn dần dần xu với bằng phẳng, Tử Mạch hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, biểu tình cũng ổn định xuống dưới. Song kình nghỉ ngơi một lát, nhịn không được một lần nữa đi tới Tử Mạch bên cạnh người, nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem Tử Mạch. Lại không dám ra tiếng tùy ý quấy rầy. Sợ quấy rầy Tô Lê, Tử Mạch trong cơ thể độc tố bùng nổ. Nhìn ra được tới, Tô Lê đang ở vì Tử Mạch áp chế độc tố. Cái này quá trình vẫn luôn rằng có 15 phút thời gian. Song kình lặng lặng chờ đợi, rốt cuộc, Tô Lê thở hắt ra, thu hồi chính mình linh lực. Tử Mạch thân mình khẽ run lên, thân mình nghiêng lệ khuynh đảo, cũng may Tô Lê tay liền ở hắn phía sau. Rồi tay ôm quá hắn. Tử Mạch liền dựa vào Tô Lê trên vai. Gần trong gang tấc trắng non khuôn mặt, làm Tử Mạch có trong nháy mắt hoảng hốt. Thấy rõ ràng Tô Lê ngũ quan, Tử Mạch run sợ một chút, không tự kìm hãm được túi đầu, không dám nhìn nàng. Hắn khó coi như vậy, nàng thế nhưng ôm hắn. Từ Mạch Tâm lập tức nắm khẩn. Từ thân nhiễm quái bệnh, trên người mọc ra như vậy làn da lúc sau, trừ bỏ sư phụ ở ngoài, hắn liền không có tiếp xúc quá những người khác. Đơn giản là, những người đó đều phi thường chán ghét hắn. Hắn thói quen như vậy đối đãi, đột nhiên bị Tô Lê như vậy giống như thần tiên công tử giống nhau người bình đẳng đối đãi, làm hắn trong lòng thấp thỏm không thôi. Đừng núp ních, trước nghỉ ngơi một chút. Từ Mạch dãy rủa đứng dậy, bị Tô Lê ngăn cản. Ngươi hiện giờ vừa mới đã trải qua độc tố phát tác, thân thể suy yếu. Ta cho ngươi ăn đan dược chỉ có thể áp chế độc tố. Có lẽ đợi chút này độc tố còn sẽ phát tác, ngươi đến bảo tồn thể lực. Tô Lê giải thích nói. Loại này độc tố bùng nổ đến quá nhanh, nàng căn bản không có quá nhiều chuẩn bị. Thế cho nên, nàng cấp đan dược, là có khi hiệu. Thời gian một quá, chỉ sợ này độc tố còn sẽ phát tác. Từ Mạch mở to mắt, theo sau lại rũ xuống. Hảo. Hắn lên tiếng, quả nhiên bất động. Tô Lê trên người có cổ nhàn nhạt mùi hương. Là hắn không có ở sư phụ trên người ngửi qua. Thực tươi mát, rồi lại làm người nhịn không được nhiều hút hai khẩu. Hắn đột nhiên cảm thấy, vẫn luôn như vậy, cũng không tồi. Từ Mạch ở chỗ này miên man suy nghĩ khoảnh khắc, song kình mở miệng đánh gậy hai người nói chuyện. Ngươi là ai? Tô Lê ngẩng đầu, liền thấy song kình trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình. Chương 508 ta chính là. Đối với cái này luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, Tô Lê nguyên bản là có hảo cảm. Bất quá, hôm nay bởi vì hắn mù quáng áp chế Tử Mạch thân thể giữa độc tố, mới đưa đến Tử Mạch lâm vào như vậy nguy cơ giữa. Ta kêu Lê Nguyệt. Tô Lê thanh lãnh mở miệng, là luyện đan đại hội thi đấu giả. Ngươi, chính là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng đi. Tô Lê hỏi lại, không chờ hắn tiếp tục trả lời, liền tiếp theo mở miệng. Tử Mạch thân thể giữa độc tố, bị người cải biến quá cân bằng điểm, áp chế thời điểm, không thể lại dùng cũ phương pháp. Ngươi có biết, vừa mới, ngươi thiếu chút nữa giết hắn. Tô Lê lạnh lùng hỏi lại, sắc mặt không tốt. Song kình buồn đối Tô Lê còn có vài phần thưởng thức, nhưng làm một cái vô luận là tuổi tác, vẫn là luyện đan bản lĩnh phía trên tiền bối. Bị Tô Lê dùng như vậy ngữ khí chất vấn, tất nhiên là khó chịu. Lạnh lùng liếc Tô Lê liếc mắt một cái nói. Chuyện này muốn trách, cũng chỉ có thể quái cấp Tử Mạch thay đổi độc tố cân bằng điểm ra hoặc kia. Nếu không phải nàng, ta nội lực áp chế như thế nào sẽ ra vấn đề? Tử Mạch như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hừ. Song kình hư lạnh một tiếng, vênh váo vội vàng tính tình, hiển nhiên đối Tô Lê giúp Tử Mạch áp chế độc tố, thay đổi cân bằng điểm phi thường bất mãn. Một bên Tử Mạch nghe được sư phụ nói như vậy Tô Lê, nhịn không được há mồm muốn phản bác. Bị Tô Lê duỗi tay ngăn cản. Tô Lê ngước mắt, ánh mắt cười như không cười nhìn Song kình. Nói như vậy, Tử Mạch này độc tố, ngươi có biện pháp giải? Song kình đương nhiên là giải không được, nếu là có thể giải, hắn không phải sớm giúp Tử Mạch giải. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Ta tuy rằng giải không được, nhưng có thể giúp Tử Mạch áp chế độc tố, không đến mức chờ độc tố bùng nổ thời điểm chân tay luôn cuống. Song kình thành thật mở miệng, còn không quên cho chính mình biện giải một câu. Tử Mạch trên người độc phức tạp đến cực điểm, đừng nói ta, toàn bộ đan thành cũng không có khả năng có người sẽ giải. A, Tô Lê chào phúng ngước mắt cười một tiếng. Người cười cái gì? Song kình nhíu mày, nếu không phải xem nàng vừa mới giúp Tử Mạch ngăn lại độc tố phát tác, hắn khẳng định đối nàng không khách khí. Nàng đây là ở cười nhạo hắn sao? Tô Lê câu môi trào phúng nhìn hắn nói. Nếu ngươi giải không được này độc, cần gì phải ở chỗ này tự cho là đúng? Ngươi tự cho là đúng, thiếu chút nữa hại chết Tử Mạch. Tô Lê không chút khách khí mở miệng. Ngươi nói là bởi vì người nọ giúp Tử Mạch thay đổi độc tố cân bằng điểm, mới đưa đến Tử Mạch ở ngươi nội lực áp chế hạ độc phát. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, lúc ấy nếu nàng không vì Tử Mạch áp chế độc tố, hắn đã chết. Tô Lê duỗi tay chỉ vào Tử Mạch lạnh lùng chất vấn. Ngược lại là ngươi, áp chế phía trước đều không thế Tử Mạch kiểm tra, mới dùng nội lực kích phát rồi Tử Mạch trong cơ thể độc tố. Ngươi thật là vì hắn hảo sao? Tô Lê từng bước ép sát, mị mắt lánh nhìn chằm chằm Song Kình chất vấn. Ngươi. Ở Tô Lê lạnh băng dưới ánh mắt, Song Kình nhịn không được lui về phía sau một bước, trong lúc nhất thời. Thế nhưng tìm không thấy phản bác nói. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì nàng đối Tử Mạch bệnh tình như thế quen thuộc? Nàng lại là như thế nào biết người nọ vì Tử Mạch thay đổi độc tố cân bằng điểm? Tô Lê cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Ta, chính là ngươi trong miệng xen vào việc người khác thế Tử Mạch thay đổi độc tố cân bằng điểm người kia. Tô Lê mặc kệ người này là ai, nhưng dám hoài nghi nàng chuyên nghiệp độ, nàng tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngươi, là ngươi. Song kình trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Một đôi mắt từ trên xuống dưới đem Tô Lê đánh giá một lần. Tô Lê cười lạnh nhìn hắn. Tử Mạch, thượng một lần là nàng. Chương 509 hội trưởng. Tử Mạch ngẩng đầu nhìn chính mình sư phụ gật gật đầu. Hắn vừa mới liền tưởng nói, chính là bị Tô Lê ngăn cản. Sư phụ lời nói có chút quá mức. Tô Lê cứu hắn mệnh. Hảo A, nguyên lai là ngươi. Nếu không phải ngươi, hôm nay Tử Mạch như thế nào sẽ bị thương? A, chính mình không bản lĩnh, còn muốn trách người khác. Có bản lĩnh, ngươi đem Tử Mạch cấp chữa khỏi nhìn xem. Song Kình giọng nói rơi xuống, Tô Lê liền khẩn tiếp đi lên. Ngươi, ngươi tiểu tử này thật to gan. Ta nếu không phải xem ở ngươi cứu Tử Mạch phân thượng, ta sớm chụp ngươi. Có bản lĩnh liền tới chụp, ta đảo muốn nhìn một chút, ta đem ngươi chụp trên mặt đất cái gì cảm giác. Tô Lê không cam lòng yếu thế phản bác. Ngươi tiểu tử này, như vậy cuồng vọng. Sư phụ ngươi là ai? Ta đảo muốn tìm sư phó của ngươi bình phân xử. Song Kình cùng Tô Lê ngươi một câu ta một câu lẫn nhau dối lên. Thiếu Phong cùng Nghê Hải đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là đang ở kịch liệt lẫn nhau dối một màn. Hai người có chút ngốc cho nhau liếc nhau, còn có chút làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Bất quá, Song Kình đã không có lại cấp Tử Mạch phát ra nội lực, mà Tử Mạch cũng sắc mặt như thường, tựa hồ vừa mới kia mạo hiểm đột biến đã qua đi. Làm hai người nhẹ nhàng thở ra. Tử Mạch, không có việc gì đi. Không có việc gì, đa tạ thiếu do luân sư, Nghê Hải sư thúc. Tử Mạch cung cung kính kính đứng dậy hành lễ. Thân thể tuy rằng còn có chút nhức mỏi, nhưng đã không ngại. Đây là có chuyện gì? Thiếu Phong nói lên đang ở lẫn nhau dỗi Song Kình cùng Tô Lê. Tử Mạch quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, đang muốn mở miệng, Song Kình xem bọn họ trở về, tế lại đây, lập tức cáo trạng. Các ngươi cái nào cũng được tính đã trở lại. Nay nào tìm tới tiểu tử, như vậy không lễ phép. Ta chính là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Ngươi như vậy dỗi ta, sẽ không sợ ta một câu hủy bỏ ngươi luyện đan đại hội dự thi tư cách. Song Kình khẽ cắn môi uy hiếp nói. Tô Lê liếc mắt một cái Thiếu Phong hai người, khóe miệng một câu phản bác nói. Nếu luyện đan đại hội là như thế này một cái có tấm màn đen hoạt động, như vậy, ta không tham gia cũng thế. Nói, Tô Lê còn nhún vai, vẻ mặt không sao cả biểu tình. Ngươi. Song Kình thật sự phải bị tức chết rồi. Tô Lê gia hỏa này thật là mềm cứng không ăn, còn đặc biệt biết ăn nói. Hắn lao giả này, căn bản không phải nàng đối thủ a. Thiếu Phong cùng Nghe Hải liếc nhau, dở khóc dở cười. Nhìn ra được tới, Song Kình cũng không phải thật sự chán ghét Tô Lê. Ngược lại tựa hồ là hồi lâu không có gặp được một cái dám cùng chính mình tranh luận tiểu bối, giống một cái tiểu hài tử giống nhau, càng xảo càng vui vẻ. Tiểu tử ngươi, nếu đã giúp Tử Mạch áp chế độc tố, như vậy, có biện pháp nào không thế Tử Mạch giải độc? Song Kình không ngu ngốc. Tô Lê vừa mới kia một phen hành động, so với hắn cao mình quá nhiều. Cũng chỉ có chân chính hiểu biết Tử Mạch thân thể giữa độc tố người, mới dám nói như vậy, mới dám làm như vậy. Mà đồng thời, nàng cũng có rất lớn khả năng, có thể giúp Tử Mạch giải độc. Tử Mạch độc, sớm đã thành hắn tâm bệnh. Nhiều năm như vậy vẫn luôn đang tìm kiếm biện pháp giải quyết, nhưng vẫn không có cách nào. Hiện giờ đụng phải, như thế nào có thể không hỏi rõ ràng. Đây cũng là Song Kình cho phép Tô Lê như vậy không lớn không nhỏ nguyên nhân chí nhất. Mà Tô Lê, tự thân vốn chính là sống mấy ngàn năm linh hồn, tự nhiên không đem trước mắt cái này trung niên nhân để vào mắt. Thậm chí còn đem chi coi như một cái hậu bối tới xem. Đương nhiên không có khả năng giống Tử Mạch bọn họ giống nhau đối hành chính lễ. Nếu không phải xem lão già này cũng là vì Tử Mạch hảo, hơn nữa đến cuối cùng một khắc, như cũ không có dừng lại phát ra nội lực, Tô Lê sớm chụp hắn. Chương 510 cảm xúc. Cũng đúng là bởi vì hắn không ngừng cấp Tử Mạch đưa vào nội lực, Tử Mạch mới có thể đủ ở độc tố xâm hại hạ, chờ đến nàng đã đến. Tự nhiên là có. Tô Lê trắng ra mở miệng. Lúc trước cùng Tử Mạch nói thời điểm, nàng đã nghĩ tới giải độc biện pháp. Biện pháp gì? Song Kình trừng lớn đôi mắt, trong lòng kích động, một bước về phía trước sốt ruột hỏi. Tô Lê nhướng mày nhìn hắn một cái, còn chưa mở miệng, bên cạnh người Tử Mạch liền trước một bước nói. Sư phụ! Ta không trị. Song Kình bị hắn như vậy một đều, sửng sốt, phục hồi tinh thần lại mắng. Ngươi tên tiểu tử thối này, nói cái gì lời nói đâu. Sư phụ cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy giáo ngươi luyện đan, giáo ngươi phân biệt dược thảo, phiên như vậy nhiều y y thuật, ngươi tưởng vì cái gì. Song Kình mắt trợn trắng. Còn không phải là vì ngươi này bệnh. Hiện tại đều có biện pháp, ngươi nói cho ta ngươi không trị. Ngươi có phải hay không không ngủ tỉnh. Sư phụ, ta thật sự không trị, chúng ta trở về, ngươi còn thay ta áp chế độc tố, ta không trị. Tử Mạch vừa nghe Tô Lê nói, đột nhiên cảm xúc kích động lên. Tựa hồ có cái gì giấu ở trong đó. Tô Lê nhướng mày lẳng lặng mà nhìn, Song Kình không rõ Tử Mạch là chuyện như thế nào. Nhưng vẫn là vung tay lên, cấp Tử Mạch trong miệng ném đi một viên bế thanh hoàn. Thế giới đột nhiên an tĩnh lại. Tử Mạch há miệng thở dốc, tiết hầu ở bế thanh hoàn dưới tác dụng, thế nhưng phát không ra tiếng. Tử Mạch nắm chặt Song Kình cánh tay, muốn đem chi kéo về đi, bị Song Kình dễ như trở bàn tay ngăn cản. Nghe tiểu tử, ngươi này bệnh tạo thành ngươi bề ngoài dị thường, nhiều năm như vậy ở người khác trước mặt không dám ngẩng đầu. Nay trong đó vất vả, sư phụ đều biết, cho nên, này bệnh không thể không trị. Vô luận tiểu tử này nói phương pháp có bao nhiêu hung hiểm, sư phụ đều phải vì ngươi thử một lần. Song Kình sắc mặt trịnh trọng mở miệng, từng câu từng chữ làm Tử Mạch lôi kéo hắn tay háo, còn muốn ngăn cản tay một đốn. Song Kình thừa dịp cơ hội này vỗ vỗ hắn tay, an ủi hắn một câu. Yên tâm. Dứt lời, Song Kình lại nhìn về phía Tô Lê. Rốt cuộc dùng cái dạng gì biện pháp, có thể cứu hắn. Nay phương pháp, rất có khả năng Tô Lê đã cùng Tử Mạch nói qua, chỉ là bị Tử Mạch cự tuyệt. Tô Lê quay đầu liếc mắt một cái Tử Mạch, thiếu thấy hắn có chút khẩn trương lôi kéo Song Kình cánh tay. Tô Lê nhướng mày, chỉ nhìn về phía Song Kình mở miệng nói. Giải này độc biện pháp là có, bất quá đầu tiên đến xác định này độc tố chủng loại. Ấn ta phỏng đoán, Tử Mạch trong cơ thể có 3 loại độc, nhiều năm như vậy tới cho nhau cân bằng chế ước. Hắn chung này 3 loại độc thời gian, chỉ sợ là ở 15 phút trong vòng, mới có thể có lẫn nhau chế ước tình huống xuất hiện. Mà hắn chung này 3 loại độc thời gian, ước chừng ở 5 năm trước. Có lẽ là một cái tràn ngập độc tố địa phương, lại có lẽ là một cái tràn ngập linh khí địa phương, mới có thể đủ đồng thời dựng dục ra này 3 loại độc tố. Hiện tại chỉ có biết là nơi nào trúng độc, mới có thể biết này 3 loại độc cụ thể tình huống. Tô Lê giọng nói rơi xuống, liền thấy Song Kình trừng lớn đôi mắt, đầy mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Nay biểu tình bất quá khoảnh khắc, liền chậm rãi yên lặng đi xuống, trên mặt thực mau, bị một mặt bi thống thay thế. 5 năm trước, linh khí dư thừa địa phương, trừ bỏ nơi đó, sẽ không có mặt khác. Song Kình nhấp khẩn môi, khó trách Tử Mạch muốn kéo hắn đi, nguyên lai thế nhưng là bởi vì hắn. Song Kình trầm mặc xuống dưới. Tô Lê cũng không nóng nảy, an an tĩnh tĩnh chờ. Một bên Thiếu Phong cùng nghe mặt biển tướng mạo liếc, đầy mặt không rõ nguyên do. Này 5 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 511 cấm địa. Hồi lâu, Song Kình mới bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Tử Mạch, trong giọng nói mang theo vài phần đau lòng cùng trách cứ. Trên người của ngươi độc, thế nhưng là ở nơi đó nhiễm sao? Tử Mạch rũ xuống đầu, không dám đối mặt Song Kình ánh mắt. Đứa nhỏ đốc, có cái gì là so ngươi mệnh còn muốn quan trọng? Song Kình nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Tử Mạch nhấp khẩn môi, không nói chuyện. Song Kình biểu tình trong nháy mắt trở nên tang thương. Phảng phất trong nháy mắt hồi ức tới rồi vô số thống khổ mà tàn nhẫn hồi ức. 5 năm trước, ta cùng Tử Mạch đích xác đi qua một chỗ. Song Kình thanh âm, mang theo vài phần yêu thương. Chẳng lẽ là đan thành cấm địa? Thiếu Phong trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên tiếp lời. Sớm tại Tử Mạch nói chuyện thời điểm, hắn liền có phán đoán, chỉ là vẫn luôn không dám khẳng định. Mà hiện giờ, nhìn đến hai người này biểu tình, tựa hồ là 89 phần 10. Song Kình trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Thật là đan thành cấm địa. Chuyện này, ta giấu ở trong lòng đã nhiều năm, Tử Mạch cũng thay ta che giấu nhiều năm như vậy. Là thời điểm nói cho các ngươi. Lúc ấy, Tử Mạch thiên phú xuất chúng, ta muốn dùng đặc thù phương pháp huấn luyện hắn đối với thảo dược công nhận độ, mới đưa chi mang vào đan thành cấm địa. Cấm địa bên trong dược thảo chủng loại phức tạp, thả có rất nhiều độc tố rất nặng độc thảo độc hoa. Lúc trước ta, cũng là vì ở cấm địa giữa học tập, mới có hôm nay thành tựu, ta hy vọng Tử Mạch cũng có thể đủ cùng ta giống nhau, trở thành cao tinh luyện đan sư. Lại không nghĩ, không nghĩ. Sư phụ, Tử Mạch giải bế thanh hoàn tác dụng, mở miệng ngăn cản. Công tử, ta độc, thật là ở đan thành cấm địa trong vòng chung, có phải hay không yêu cầu đan thành cấm địa trong vòng cái gì dược thảo, mới có thể giải. Từ lần trước nghe Tô Lê nói xong, Tử Mạch liền đã trở về nghiêm túc suy tư một lần. Suy đoán Tô Lê muốn chỉ sợ là kia cấm địa giữa dược thảo. Mà có một số việc, sư phụ căn bản không cần thiết nói ra. Tô Lê biết, này trong đó chỉ sợ còn có chút bọn họ không biết sự. Đương nhiên, người khác việc tư, Tô Lê cũng không có hứng thú biết. Gật gật đầu, Tô Lê khẳng định nói. Người trong cơ thể có một loại thực vật độc tố, nó là một loại cộng sinh thực vật, ở nó bên cạnh, liền có một loại giải độc thảo. Đến nỗi mặt khác hai loại độc tố, cũng đều là thập phần hiếm thấy, muốn giải độc, đến chính xác biết chúng nó tương ứng khoa loại. Tử Mạch gật gật đầu, nhìn về phía Song Kình, sư phụ, giải độc yêu cầu chỉ là kia vài loại độc thảo. Tử Mạch hai tròng mắt sáng ngời nhìn Song Kình, ánh mắt chung, có loại không thể hiểu được an ủi. Thiếu Phong cùng nghe Hải xem không hiểu, Tô Lê hơi hơi nhướng mày. Song Kình lại nhẹ nhàng cười. Vô luận là cái gì dược thảo, sư phụ cũng nhất định thế ngươi tìm tới. Hội trưởng, này cấm địa trong vòng nguy hiểm thật mạnh. Không bằng làm ta chờ tiền đến, tìm về này ba loại độc tố. Đúng vậy, chúng ta đi thôi, này luyện đan sư hiệp hội, không thể không có hội trưởng. Nghe Hải giọng nói rơi xuống, Thiếu Phong liền mở miệng nói. Nhưng mà, bọn họ lời nói xuất khẩu, liền bị Song Kình giơ tay ngăn cản. Không, cấm địa chỉ có ta mới có thể đi, các ngươi đi, đều là trái với quy tắc. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem này ba loại độc tố đều mang về tới. Song Kình thập phần khẳng định mở miệng. Mấy người ở chỗ này tranh tới tranh đi, Tô Lê mở miệng. Các ngươi nếu lần trước đều không có phát hiện độc tố tồn tại, hiện giờ là có thể phát hiện sao? Song Kình mấy người quay đầu nhìn về phía Tô Lê, không rõ nàng lời này là có ý tứ gì. Tô Lê mở miệng nói tiếp. Chương 512 nguyên nhân. Nay vài loại độc tố đều thực đặc biệt, nếu ta không đi theo đi nói, các ngươi chỉ sợ vô pháp đem chi mang về tới. Này! Song Kình trừng mắt nhìn trừng mắt, có chút không dám tin tưởng. Không tin, liền hỏi một chút Tử Mạch. Hắn chỉ sợ đến bây giờ mới thôi, đều không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là đụng phải cái gì trúng độc. Tử Mạch ngốc ngốc, đối thượng Song Kình mấy người nhìn qua ánh mắt, thành thành thật thật lắc đầu. Hắn đích xác không biết. Mặc dù là lúc ấy trúng độc, hắn cũng là không biết. Thẳng đến nửa năm lúc sau, thân thể thượng bắt đầu có biến hóa, mới biết được chính mình chỉ sợ là trúng độc. Tiểu Nhã làm hắn chỉ ra trúng cái gì độc, hắn thật là không biết. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ bộ dáng này, thật đúng là tìm không thấy kia cấm địa giữa độc tố. Song Kình ngước mắt nhìn về phía Tô Lê, trầm mặc hảo sau một lúc lâu, mới mở miệng nói. Kia liền thỉnh tiểu công tử tùy ta cùng nhập cấm địa đi tìm dược liệu cùng độc tố. Tiểu công tử nếu yêu cầu ta làm cái gì, lại hoặc là luyện đan sư hiệp hội làm cái gì, cứ việc mở miệng. Ta. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm, ánh mắt dừng ở Song Kình trên người, suy tư khoảnh khắc hỏi. Luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, cùng đan thành đan vương, chỉ sợ rất quen thuộc đi. Tô Lê hỏi chuyện vừa ra, ở đây mấy người hai mặt nhìn nhau. Tử Mạch vừa muốn nói cái gì, ngẫm lại, vẫn là lựa chọn trầm mặc. Song Kình không nghĩ tới Tô Lê sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, gật gật đầu, tự nhiên. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Cứ như vậy, liền dễ làm. Ta yêu cầu không cao, thế Tử Mạch trị liệu đâu, hội trưởng chỉ cần chi trả ta một gốc cây dược liệu. Mà nhập cấm địa giữa tìm kiếm dược liệu, hội trưởng chỉ cần đáp ứng ta, ta có thể tùy ý lấy đi chính mình yêu cầu dược liệu, là đủ rồi. Tô Lê khẽ cười. Nếu là linh khí dư thừa địa phương, tự nhiên thiên tài địa bảo không ít. Rất có khả năng chính mình yêu cầu dược liệu, bên trong đều có. Như vậy liền không cần đi tham gia kia cái gì đồ bỏ luyện đan đại hội đi. Song Kình nhướng mày, ngươi yêu cầu cái gì dược liệu? Hắn đột nhiên tò mò Tô Lê yêu cầu. Chẳng lẽ nàng làm này hết thảy, đều là vì này dược liệu sao? Sinh mệnh chi mạch. Tô Lê không có khách khí. Đan thành luyện đan sư hiệp hội cùng đan thành đan vương thành chủ quan hệ hẳn là không kém. Này sinh mệnh chi mạch tuy rằng chân quý, nhưng nếu là hội trưởng tự mình đi muốn, chỉ sợ sẽ so với chính mình đi muốn dễ dàng đến nhiều. Quả nhiên, Song Kình chỉ là nhún mày. Song Kình tựa hồ có chút minh bạch Tô Lê đến này đan thành bên trong mục đích. Sinh mệnh chi mạch, nguyên lai, nàng thế nhưng là vì sinh mệnh chi mạch tới. Nếu là ta trị hết Tử Mạch, như vậy hội trưởng liền đem này sinh mệnh chi mạch tặng cùng ta, như thế nào? Tô Lê hỏi ngược lại. Tiểu công tử đánh đến một tay hảo bản tính. Song Kình bỗng dưng cười nói. Lợi dụng ta hướng đan thành đan vương đòi lấy sinh mệnh chi mạch. Đan vương nhất định sẽ cho ta cái này luyện đan sư hiệp hội hội trưởng mặt mũi, có thể so chính ngươi đi đòi lấy, muốn đơn giản đến nhiều. Không dối gạt hội trưởng, ta đến này đan thành tới, đích xác có một bộ phận nguyên nhân là vì sinh mệnh chi mạch. Nếu hội trưởng có thể vì ta thảo tới, kia tự nhiên tốt nhất, nếu hội trưởng không thể giúp ta, ta cũng đến tự mình đi đòi lại tới. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, ánh mắt chân thành mở miệng. Nàng biết, vừa mới này một phen lời nói đã lộ ra rất nhiều đồ vật, mặc dù chính mình không nói, hội trưởng cũng khẳng định biết, không bằng trực tiếp nói cho. Song Kình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tô Lê sau một lúc lâu, tựa hồ ở suy tư nàng trong lời nói chân thật tính. Sau một lát, hắn bỗng dưng cười. Nếu tiểu công tử thật sự cứu Tử Mạch. Chương 513 một lời đã định. Kia này sinh mệnh chi mạch, ta nhất định hai tay dâng lên. Một lời đã định. Tô Lê mày dương lên. Tử Mạch cùng Thiếu Phong ba người tả nhìn xem Song Kình, hữu nhìn xem Tô Lê, hai mặt nhìn nhau. Hội trưởng phía trước chính là đối Tô Lê kêu đánh kêu giết, hiện tại thế nhưng còn đáp ứng rồi Tô Lê điều kiện. Đang nói chuyện, bên cạnh Tử Mạch thân mình run lên, biểu tình bỗng dưng trở nên không thích hợp nhi. Tử Mạch. Thiếu Phong cái thứ nhất phát hiện không đúng, kêu nổi lên tên của hắn. Tô Lê mấy người xoay người, Tử Mạch biểu tình thống khổ, mắt thấy nếu là độc phát rồi. Tô Lê nói qua, Tử Mạch thân thể độc tố còn sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ. Quả nhiên như thế. Nho nhỏ công tử, ngươi mau cứu cứu hắn. Song Kình duỗi tay xem xét Tử Mạch mạch đập, phát hiện Tử Mạch trong cơ thể độc tố lan tràn ở ngoài, ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Lấy hắn bản lĩnh, chỉ sợ không đối phó được. Tô Lê Du mắt nhìn lướt qua Tử Mạch mặt, không có do dự, duỗi tay đặt ở hắn bối thượng. Linh lực thả ra đồng thời, lại uy hắn một viên đan dược. Lúc này đây quá trình không dài, một chén trà nhỏ công phu, Tử Mạch liền đã sâu kín tỉnh lại. Tô Lê nghiêm túc mặt gần trong gang tấc, Tử Mạch mặt đỏ lên, ánh mắt không được tự nhiên rũ xuống. Loại cảm giác này, hắn chưa bao giờ ở những người khác trên người cảm giác quá. Chính là, đối mặt Tô Lê thời điểm, lại luôn là có như vậy cảm giác. Tử Mạch, cảm giác thế nào? Song Kình một lòng bất ổn nhìn Tô Lê động tác, thật vất vả nhìn đến Tử Mạch mở to mắt, gấp không chờ nổi mở miệng hỏi. Sư phụ, ta không có việc gì. Tử Mạch nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Song Kình lau lau khỏe mắt tràn ra nước mắt, thật dài thở hắt ra, nhìn về phía Tô Lê. Tiểu công tử, Tử Mạch bệnh không thể lại kéo, không biết chúng ta khi nào có thể nhập cấm địa, tìm kiếm kia vài loại độc tố cùng dược liệu. Song Kình trong mắt xẹt qua kiên định. Tô Lê nhìn hắn một cái, hơi suy tư khoảnh khắc, mở miệng nói. Luyện đan đại hội lúc sau đi. Ta bắt lấy luyện đan đại hội khôi thủ, liền cùng ngươi cùng nhau, trước nhập cấm địa, theo sau lại nhập Tiên Linh Sơn. Này cấm địa, tựa hồ liền ở Tiên Linh Sơn mặt đông đúng không? Tô Lê nói, xác nhận tính hỏi một câu. Song Kình nguyên bản còn khiếp sợ với Tô Lê câu kia bắt lấy khôi thủ, nhưng nghe Tô Lê hỏi, lại chạy nhanh trở về một câu. Đúng vậy. Tô Lê sẽ không từ bỏ luyện đan đại hội thi đấu. Đơn giản là, luyện đan đại hội tiền 10 danh, có thể nhập Tiên Linh Sơn nghỉ ngơi chút thời gian. Ngày thứ 3 luyện đan đại hội, đúng hạn tới. Trước 2 ngày sàng chọn ra tới 30 danh luyện đan sư cùng báo danh mặt khác lục tinh luyện đan sư cùng nhau thi đấu. Ai ở trong thời gian quy định lấy ra đan dược cấp bậc phẩm chất tối cao, ai đó là khôi thủ. Quy tắc rất đơn giản, nhưng kêu 30 danh luyện đan sư cùng với những cái đó mộ danh mà đến, báo danh tham gia luyện đan đại hội lục tinh luyện đan sư cũng không ít. Muốn đoạt được khôi thủ, nhưng không đơn giản. Tham gia ngày thứ 3 luyện đan đại hội người, đỏ lên có 70 nhiều người. Trừ bỏ kêu 30 danh tuyển ra tới luyện đan sư ở ngoài, còn có 40 tả hữu là lục tinh luyện đan sư. Nói cách khác, những người này giữa, còn có lục tinh trở lên luyện đan sư. Nói không chừng còn có thể đủ luyện chế ra ngũ cấp lục cấp đan dược. Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt, nhìn lướt qua phía sau xếp hàng chờ đợi thi đấu mọi người, nhướng mày, hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới này cuối cùng một ngày, thế nhưng có nhiều người như vậy tới tham gia thi đấu. Đan thành quả nhiên không hổ là đan thành, lục tinh trở lên luyện đan sư, lại là như vậy nhiều. Mỗi người vào vị trí của mình. Lúc này đây, luyện đan sư hiệp hội cũng không có chuẩn bị bất luận cái gì dược liệu. Chương 514 cái gì cấp bậc. Tất cả tham gia thi đấu dược liệu, đều là yêu cầu thi đấu giả chính mình mang theo tiên tràng. Không hạn chế đan dược cấp bậc, nhưng lại là không thể lợi dụng ngoại lực pháp khí phụ trợ. Tô Lê nhìn lướt qua, lục tinh trở lên luyện đan sư, cơ bản đều có chính mình chữa vật linh khí. Ngón tay một chút, đều có rất nhiều dược liệu xuất hiện ở luyện đan trên đài. Liên tính là không có linh khí chữa vật, cũng sẽ trước tiên chuẩn bị tốt dược liệu, nhắc tới đài trung tới. Tô Lê cũng không có sốt ruột luyện chế đan dược, ngược lại không chút hoang mang ngồi xuống chuẩn bị lâm thời trên ghế. Rất có hứng thú xem nổi lên chung quanh những người đó. 30 tuổi trước kia lục tinh luyện đan sư không nhiều lắm. Rất nhiều đều là vừa rồi đạt tới lục tinh, liền gấp không chờ nổi bắt được huy chương tham gia khảo hạch. Tô Lê nhìn lướt qua, rất lớn một mảnh luyện chế đều là tứ cấp thượng phẩm đan dược, phụ lục đan. Loại này đan dược tương đối đơn giản, chỉ cần xử lý 6 loại dược liệu, liền có thể luyện chế. Hơn nữa, này 6 loại dược liệu cũng không khó tìm, là có thể từ hiệu thuốc chung mua được dược liệu. Tứ cấp thượng phẩm đan dược phụ lực đan, lục tinh luyện đan sư luyện chế thành công cũng không hiếm lạ. Nhưng, lấy tới tham gia như vậy thi đấu, liền có chút hàn trộn lẫn. Đại đa số người đều có thể luyện chế thành công đan dược, sao có thể đoạt được thứ tự. Tô Lê lực chú ý thực mau dừng ở một ít không giống bình thường nhân thân thượng. Tỷ như Hy Mộ, hắn lấy ra dược liệu cùng luyện chế thủ pháp, không giống người thường. Tựa hồ muốn luyện chế chính là lục cấp đan dược. Lục cấp đan dược luyện chế không dễ, chỉ cần có một chút nước thuốc tinh luyện không có đúng chỗ, liền chỉ có thất bại một cái kết cục. Mà trận này luyện đan đại hội chung, có thể luyện chế ra lục cấp đan dược người, chỉ sợ 8-9 phần 10 là có thể vào thứ tự người. Tô Lê dừng ở cách đó không xa cái kia lương bình trên người, lại phát hiện trong tay hắn lấy cũng là ngũ cấp đan dược dược liệu. Tuy rằng là đơn giản nhất một loại, nhưng lấy hắn nhị tinh luyện đan sư thực lực, luyện chế ra ngũ cấp đan dược, đã phi thường không tồi. Quả nhiên, trong tay hắn kia kiện pháp khí, vẫn là giúp hắn chiếu cố rất lớn. Nếu không phải luyện đan sư khảo hạch vô pháp mang nhập pháp khí, chỉ sợ ra hỏa này có thể trực tiếp thăng vì lục tinh luyện đan sư. Tô Lê đem trên đài người nhất nhất đảo qua, chỉ cần xem một cái bọn họ lấy ra dược liệu, liền cơ bản đã xác định bọn họ sở muốn luyện chế đan dược là cái gì. Nàng này một phen không chút hoang mang bộ dáng, khiến cho những người khác chú ý. Thượng thi đấu đài người, ai mà không nắm chặt thời gian luyện chế đan dược. Cũng chỉ có Tô Lê này thảnh thơi bộ dáng có chút đặc biệt. Tô Lê xem bãi, trong lòng suy tư lên. Một khi đã như vậy, muốn tiến vào Tiên Linh Sơn, nàng cũng cần thiết đến luyện chế ra lục cấp đan dược mới được. Như vậy nghĩ, Tô Lê bắt đầu động. Nàng lấy ra một đống lớn dược liệu, ở thi đấu trên đài nhất triển khai, ước chừng có 38 loại. Nay bất đồng với những người khác một màn, thực mau khiến cho những người khác chú ý. Nhiều như vậy dược liệu, nàng muốn làm gì? Dưới đài người xem vừa thấy, kinh nghi mở miệng. A, tuy rằng nói là cái lục tinh luyện đan sư, nhưng bản lĩnh cũng liền cái kia dạng đi. Chẳng lẽ nàng thật đúng là tính toán đem này hơn 30 loại dược liệu tất cả đều xử lý luyện đan? Kia nàng luyện chế chính là cái gì cấp bậc đan dược? Nay trên đài, không thiếu nhiều lấy ra dược liệu tới, tráng thanh thế. Nàng cũng không nhất định sẽ xử lý như vậy nhiều dược liệu tới luyện chế đan dược. Huống chi, nhiều như vậy dược liệu, đến xử lý tới khi nào, mới có thể đủ xử lý xong. Phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi. Trên khán đài vài tên luyện đan đại sư, cũng xem không rõ Tô Lê chiêu thức ấy. Chương 515 làm được. Này Lê Nguyệt Tiểu Công Tử là muốn làm cái gì? Nghe Hải vẻ mặt khó hiểu. 38 loại dược liệu, đơn liền một canh giờ trong vòng, nàng có thể xử lý xong sao? Huống chi, còn muốn luyện chế thành đan. Một bên Thiếu Phong ánh mắt hơi thầm, ánh mắt dừng ở Tô Lê kia không nhanh không chậm thủ pháp phía trên, hơi hơi nhấp môi. Có lẽ, người này thực lực, chúng ta vẫn là xem nhẹ. Ân. Nghe Hải ngốc ngốc, quay đầu nhìn về phía Thiếu Phong. Ý của ngươi là, nàng thật sự muốn luyện chế lục cấp đan dược. Bọn họ đều là luyện đan sư, Tô Lê lấy ra tới những cái đó dược liệu có thể luyện chế cái gì, bọn họ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được tới. Huyết linh đan là lục cấp đan dược giữa tương đối phức tạp một loại đan dược. Liên tính là bọn họ tới luyện chế, cũng không có khả năng có 80% trở lên thành đan suất. Mà như vậy thi đấu, là yêu cầu một lần thành đan. Mọi người tuy rằng sẽ lấy ra chính mình có thể luyện chế tối cao cấp bậc đan dược luyện chế, cũng sẽ suy xét chính mình thành đan suất. Nếu là thất bại, thời gian thượng nhưng không cho phép lại đến một lần. Mà Tô Lê này 38 loại dược liệu, quá mức phức tạp. Đơn liền xử lý xong này 38 loại dược liệu, thời gian chỉ sợ cũng đã qua đi hơn phân nửa. Còn có bao nhiêu thời gian dùng để luyện chế đâu? Nếu là bọn họ đều không thể lựa chọn như vậy đan dược tới tham gia thi đấu. Nay chẳng lẽ là thuyết minh, Tô Lê đối chính mình thành đan xuất thế nhưng như thế tự tin. Thiếu Phong nghe Hải cho nhau liếc nhau, ánh mắt ngưng trọng dừng ở Tô Lê trên người. Bọn họ đi điều tra quá Tô Lê tư liệu. Ở tới luyện đan sư hiệp hội tham gia khảo hạch phía trước, nàng thế nhưng không phải luyện đan sư. Tựa như đột nhiên toát ra như vậy một người, đột nhiên có như vậy luyện đan thực lực giống nhau. Thật sự, quá mức không thể tưởng tượng. Hai người tâm tư khác nhau, bên kia, Tô Lê bắt đầu xử lý dược liệu. 38 loại dược liệu, đối với người khác tới nói, xử lý lên có lẽ muốn hao phí thời gian rất lâu, nhưng đối với Tô Lê tới nói, liền phải đơn giản đến nhiều. Linh lực rót vào ngọn lửa ở linh lực thêm vào hạ, trở nên yêu dã mênh ngông. Tô Lê lại đem những cái đó yêu cầu xử lý dược liệu nhất để vào đan lô, bắt đầu tinh luyện. Mênh ngông ngọn lửa giữa, những cái đó dược liệu thực mau hòa tan, biến thành tinh ánh dịch thấu nước thuốc. Lại sau đó, phân ra tạp chí, lưu lại, đó là có thể nhập đan chân chính nước thuốc. Người khác yêu cầu 15 phút mới có thể xử lý xong nước thuốc, Tô Lê chỉ cần một chén trà nhỏ công phu, thậm chí có đôi khi càng đoạn. Người khác yêu cầu một chén trà nhỏ mới có thể xử lý nước thuốc, Tô Lê chỉ cần nháy mắt. Trước mắt tinh ánh dịch thấu dược bình giữa đựng đầy nước thuốc, Tô Lê liền dừng tay. Quay đầu nhìn xem phía sau những cái đó tham gia thi đấu luyện đan sư. Đại đa số nước thuốc hiện giờ đều còn chưa từng xử lý xong. Không ít người nhìn đến Tô Lê này nhanh chóng một tay, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Này muốn nhiều tinh chuẩn nắm chắc, mới có thể đủ tại như vậy mênh mông mãnh liệt ngọn lửa thượng, đem như vậy nhiều dược liệu tinh luyện ra tới. Cái loại này tốc độ, căn bản không phải người bình thường có thể bằng được. Này, này này. Nghe Hải càng là bị kinh ngạc. Như vậy tốc độ, hắn tự nhận là chính mình làm không được, huống chi là dùng như vậy đại ngọn lửa. Một không cẩn thận liền có khả năng cặn bã cũng không dư thừa. Chính là, Tô Lê làm được. Lại còn có như thế hoàn mỹ làm được. Nàng tinh luyện ra tới những cái đó nước thuốc, tất cả đều thập phần tinh thuần, có thể nói không có một tia dư thừa tạp chất. Người này, thật sự không vượt qua 30 tuổi sao. Nhìn Tô Lê kia trương tuổi trẻ mặt, hai người lần đầu tiên sinh ra như vậy cảm giác. Cùng khắc, Hy Mộ cũng thấy được Tô Lê động tác. Chương 516 thành đan. Hắn mới vừa đem chính mình trong tầm tay một loại dược liệu luyện chế hoàn thành. Nhưng hắn lấy ra tới 32 loại dược liệu, đến bây giờ mới thôi, còn có 10 loại không có xử lý hoàn thành. Ngẩng đầu, Tô Lê 38 loại dược liệu đều đã xử lý xong. Đây là cái dạng gì tốc độ? Hy Mộ phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lê giống nhau, kinh ngạc mở to hai mắt. Cùng là lục cấp đan dược, nhưng nếu là Tô Lê thành phần phẩm chất so với chính mình cao, chính mình vẫn là thua. Muốn hay không luyện chế thất cấp đan dược? Không, hắn đôi thất cấp đan dược, căn bản là không có nắm chắc. Huống chi, thời gian đi qua lâu như vậy, một lần nữa xử lý dược liệu, đã không còn kịp rồi. Duy nhất khả năng, chỉ có thể là ở đan dược phẩm chất thượng làm văn. Chỉ cần chính mình lục cấp đan dược phẩm chất so nàng cao, này khôi thủ, vẫn là hắn. Khi Mộ mím môi, trên tay động tác lại nhanh hơn lên. Mà giờ phút này Tô Lê, đem kêu 38 loại dược liệu xử lý xong, liền ngồi tới rồi ghế trên nghỉ ngơi. Luyện đan, nàng không nóng nảy. Đại hội một góc, nghe nói Tô Lê sẽ tham gia song kình, khẽ meo meo dò ra một nửa mặt, ánh mắt thâm trầm dừng ở Tô Lê trên người. Như vậy thủ pháp, cơ hồ có thể cùng hắn đánh đồng. Người này, quả nhiên không đơn giản. Có lẽ, tử mạch bệnh, nàng thật sự có biện pháp. Cũng không uổng phí hắn đáp ứng rồi kia cây sinh mệnh chi mạch. Đại đa số người bắt đầu luyện chế đan dược khi, Tô Lê cũng bắt đầu rồi. Đan lô khai hỏa, trong tay nước thuốc liền bắt đầu một lọ, không nhanh không chậm ngã vào đan lô. Ngọn lửa đem đan lô cơ hồ toàn bộ bao vây lên, so với những người khác thật cẩn thận. Tô Lê này đã là phi thường lớn mật hành vi. Mọi người đều biết, ngọn lửa càng lớn, uy lực càng lớn, một cái khống chế không tốt, là có thể đem bên trong nước thuốc tất cả đều cấp bốc hơi thành hơi. Chính là, Tô Lê chính là như vậy lớn mật. Không, hẳn là tự tin. Nàng sắc mặt như thường, để vào nước thuốc thời gian khoảng cách phi thường thống nhất. Dường như ở như vậy một cái thời gian đoạn nội, nàng đã đem phía trước một lọ nước thuốc hoàn mỹ dung hợp vào đan dược bên trong. Xem nàng luyện đan, không có kinh tâm động phách, chỉ có một cổ khó có thể miêu tả tự tin. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trừ bỏ những cái đó luyện chế thất bại ngoại, có người thành đan. Tứ cấp thượng phẩm đan dược cái thứ nhất thành đan, đan hương bốn phía. Tuy rằng không nồng liệt, nhưng đủ để cho rất nhiều người kinh ngạc. Ngay sau đó cái thứ nhất thành đan, trong sân liên tiếp phiêu ra đan hương. Nhưng, đan dược loại đồ vật này, càng cao cấp đan dược càng khó lấy luyện chế. Trước thành đan, ngược lại thuyết minh chất lượng giống nhau. Ánh mắt mọi người đều dừng ở mặt sau vài nhân thân thượng. Mà Tô Lê trên người ánh mắt, là nhiều nhất. Cũng chỉ có nàng, là duy nhất một cái lấy ra 38 loại dược liệu tới lục tinh luyện đan sư. Nàng này một phen hành động, rõ ràng thuyết minh nàng muốn luyện chế lục cấp đan dược. Đến nỗi là cái gì phẩm chất, đến trở cuối cùng, mới có thể biết được. Khi mộ đan dược cũng cơ hồ sắp thành hình. Nước thuốc dung hợp ở bên nhau, hắn ở nỗ lực làm này thành đan. Hắn tuy rằng thực quan tâm Tô Lê bên kia tình huống. Nhưng trước mắt giờ khắc này, hắn không dám lại chú ý những người khác. Rốt cuộc, những cái đó nước thuốc ở liệt hỏa chung ngưng kết, phiêu ra một trận nồng đậm đan hương. Khi mộ khỏe miệng gợi lên một mặt cười. Lục cấp đan dược, thành đan. Hơn nữa nghe này đan hương, phẩm chất hẳn là sẽ không quá kém. Khi mộ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh liền có người kinh ngạc kêu lên. Huyết linh đan thành đan. Huyết linh đan. Khi mộ ngẩng đầu đi xem, Tô Lê ở giữa đan lô trong vòng, hỏa hồng sắc một quả đan dược đã thành hình, ở ôn hỏa trung ôn dưỡng. Chương 517 phẩm chất. Mà kêu huyết linh đan thành đan khoảnh khắc phiêu ra nồng đậm đan hương, thế nhưng ẩn ẩn phủ qua hắn đan hương. Này, này. Hắn kinh ngạc biểu tình nháy mắt trở nên âm trầm. Này phẩm chất, thế nhưng so với chính mình còn muốn hảo. Đan lô cái nắp bay lên, Tô Lê vẫy tay một cái, đem đan dược hút vào lòng bàn tay. Tiểu xảo đáng yêu màu đỏ đan dược phía trên, ẩn ẩn có bảo quang đong đưa. Mà ở đan dược phía trên, ba điều kỳ dị hoa văn song song sắp hàng ở đan thân phía trên. Là thượng phẩm huyết linh đan. Tô Lê khỏe miệng một câu, tùy tay đem này cái luyện chế thành công đan dược ném vào một bên dùng để trang thịnh đan dược hộp nội. Bên kia, Hy Mộ nhìn chính mình trong lòng bàn tay lục cấp trung phẩm đan dược, hung hăng mà cắn chặt răng. Tô Lê thế nhưng luyện chế ra lục cấp thượng phẩm đan dược. Như vậy, hắn này lục cấp trung phẩm, liền kém một bậc. Theo Tô Lê cùng Hy Mộ nhất phức tạp hai loại đan dược luyện chế thành công, mặt khác có thể luyện chế thành công, cũng đều sôi nổi thành công. Không thành công cũng đều rời khỏi. Đinh! Đồng trung rung động vù vù. Đã đến giờ. Tất cả mọi người cần thiết dừng tay, mặt trên đều có người xuống dưới, thành bài đối mọi người đan dược tiến hành kiểm tra cùng giám định. Quả nhiên là lục cấp thượng phẩm huyết linh đan. Nghe Hải kinh ngạc kêu một tiếng, nhìn về phía Tô Lê ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Lục cấp thượng phẩm, đối ứng, chính là 12 tinh luyện đan sư. Hắn nghe Hải, cũng bất quá mới 11 tinh luyện đan sư mà thôi. Tiểu tử này không đến 30 tuổi, thế nhưng liền có như vậy luyện đan thực lực. Thiếu Phong cũng gật gật đầu, khẳng định này thuốc viên chân thật tính, nhìn về phía Tô Lê ánh mắt, tràn ngập kinh dị. Những người khác cũng đều sôi nổi gật đầu, ở sau người đi theo tiểu đồng trên tay, viết xuống cuối cùng kết quả. Lại sau đó, là hy mộ. Lục cấp trung phẩm đan dược. 11 tinh luyện đan sư. Mọi người lại một lần kinh ngạc. Có thể luyện chế ra lục cấp đan dược đã phi thường không tồi. Chính là, những người này giữa, lục cấp trung phẩm, lục cấp thượng phẩm đều xuất hiện. Thật sự là làm người không kinh ngạc đều khó. Mọi người nhìn về phía hy mộ ánh mắt cũng phi thường không giống bình thường. Lại kiểm tra những người khác, liền không có như vậy kinh ngạc. Thẳng đến tới rồi Lương Bình trước mặt. Ngũ cấp thượng phẩm. Nghe Hải kinh ngạc mở miệng, ánh mắt kinh nghi bất định ở Lương Bình trên người càn quét. Theo sau, ánh mắt dừng ở Lương Bình ngực. Chỗ đó, có Lương Bình luyện đan sư cấp bậc. Nhị tinh. Nhị tinh luyện đan sư, thế nhưng luyện chế ra ngũ cấp thượng phẩm đan dược. Nhưng cố tình này đan dược. Thật đúng là chính là ở trước mắt bao người luyện chế ra tới. Bọn họ tưởng không thừa nhận đều không thể. Lương Bình, ngươi là dùng cái gì phương pháp, luyện chế ra này ngũ cấp thượng phẩm đan dược? Nghe mặt biển sắc hơi trầm xuống, mở miệng hỏi lại. Lương Bình trong lòng nhảy dựng, nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Cái gì? Dùng cái gì phương pháp? Nghe Hải lạnh giọng hỏi lại một lần. Mặt khác vài tên khảo hạch lão sư cũng đều sắc mặt bất thiện nhìn Lương Bình. Vừa mới ở luyện chế đan dược trong quá trình. Người trên tay phát ra ánh sáng đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Nghe Hải xem hắn giả ngu, lại cụ thể hỏi một lần. Không sai, lấy ngươi nhị tinh luyện đan sư thực lực, căn bản vô pháp luyện chế ra ngũ cấp thượng phẩm đan dược. Nếu ngươi hiện tại nói, có lẽ, chúng ta chỉ là đem ngươi đuổi ra luyện đan đại hội. Nếu ngươi không muốn nói, theo sau bị luyện đan sư hiệp hội tra ra ngươi gian lận. Vậy đừng trách chúng ta, đem ngươi ném ra đan thành. Nói cách khác, vô luận như thế nào? Cũng sẽ không lại làm Lương Bình lại đai ở luyện đan đại hội phía trên. Lương Bình trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới này hậu quả lại là như vậy nghiêm trọng. Chương 518 đi. Nói. Mấy người sắc mặt nghiêm cẩn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Bình. Lương Bình nhịn không được về phía sau lui một bước, trừng lớn đôi mắt, trong lòng thấp thỏm. Hắn tự nhận là chính mình làm tương đối ẩn nấp, không nên có người phát hiện. Lại không nghĩ rằng những người này thế nhưng vẫn là phát hiện. Lương Bình tả hữu nhìn xem. Cơ hồ toàn bộ luyện đan đại hội người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn về phía chính mình. Biểu tình không tốt. Không nghĩ tới người này thế nhưng là dùng mặt khác thủ đoạn tham gia luyện đan đại hội. Khó trách hắn một cái nhị tinh luyện đan sư, thế nhưng có thể luyện chế ra ngũ cấp đan dược. Chính là. Mọi người nghị luận sôi nổi, các loại lên án công khai ánh mắt xem đến Lương Bình không chỗ dung thân. Muốn nói ra chân tướng. Không, không thể. Cái kia đồ vật nếu là bị những người này phát hiện. Khẳng định sẽ cướp đi. Lương Bình cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn chung quanh những người khác. Nói như vậy, các ngươi không thừa nhận ta thành tích. Ngươi như vậy thành tích, chúng ta yêu cầu thừa nhận. Hắn giọng nói rơi xuống, nghe Hải liền cười lạnh mở miệng. Trước hai trận thi đấu, chúng ta liền nhận thấy được có vấn đề. Quả nhiên, hôm nay ngươi lại trò cũ trọng thi, dùng kia đồ vật giúp ngươi hoàn thành ngũ cấp đan dược. Nếu không phải chính ngươi thực lực, kia đâu ra thừa nhận nói đến. Không sai, căn bản không cần thừa nhận. Ngươi thi đấu gian lận, chúng ta có quyền lợi, đem ngươi đuổi ra luyện đan đại hội. A, không nghĩ tới thế nhưng là gian lận tới, khó trách có thể luyện chế ngũ cấp đan dược. Chính là. Phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi. Lương Bình tả hữu nhìn xem, thẳng đến thi đấu việc, không có khả năng lại tiếp tục đi xuống, khẽ cắn môi. Hảo, ta đi. Dứt lời, Lương Bình xoay người liền hạ thi đấu đài. Đến nỗi trên người hắn cái kia đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không giao ra đi. Cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào biết đến. Tô Lê ánh mắt dừng ở Lương Bình trên người, khỏe mắt quét tới rồi trong đám người, mấy cái sắc mặt bất thiện người, khỏe miệng đông dưng một câu. Sở hữu thi đấu giả sở luyện chế thành công đan dược, chúng ta luyện đan sư hiệp hội lao sư đều đã nhất kiểm tra thực hư xong. Kế tiếp, chính là tuyên bố cuối cùng thứ tự thời khắc. Trên đài người chủ trì tâm tình kích động dương giọng mở miệng, phía dưới mọi người vừa nghe, sôi nổi hoan hô lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tô Lê lục cấp thượng phẩm đan dược huyết linh đan, trực tiếp đứng hàng đệ nhất. Ngay sau đó, là hy mộ lục cấp trung phẩm đan dược. Tô Lê có chút ngoài ý muốn hy mộ thực lực, ánh mắt hơi thâm nhìn về phía hắn. Phượng Không Mây lúc này đây tìm người, thực lực quả nhiên không dùng kinh thường. Nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện, cái này hy mộ, nhưng chính là đệ nhất. Đan thành luyện đan đại hội sử thượng, còn chưa từng có quá có thể luyện chế lục cấp đan dược người xuất hiện. Tô Lê cùng hy mộ trung quy là sách sử thượng dày đặc một bút. Bất quá. Tô Lê thoạt nhìn thong dong tự tại, cùng luyện chế đan dược thời điểm giống nhau. Tựa hồ này lục cấp thượng phẩm đan dược đối nàng tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Như vậy, nàng luyện đan sư cấp bậc, rốt cuộc là nhiều ít. Song Kình Mị mắt nhìn trong sân không chút để ý Tô Lê, ánh mắt thâm thâm. Nàng thật là 30 tuổi dưới. Lệnh Tô Lê ngoài ý muốn chính là, ngày hôm qua nhìn thấy cái kia luyện đan hiệp hội hội trưởng lão nhân, vẫn luôn đều không có xuất hiện. Từ Thiếu Phong toàn quyền đại lý chủ trì. Tô Lê thuận lợi đạt được tiến vào Tiên Linh Sơn tư cách, Hy Mộ cũng thành công đạt được nhập Tiên Linh Sơn tư cách. Đại hội sau khi kết thúc, Tô Lê liền rời đi. Đan thành một nhà hẻo lánh tiểu khách điếm trong vòng, Lương Bình tả hữu nhìn xem xác định không ai, mới đưa chính mình vẫn luôn giấu ở túi áo bên trong tinh thạch đào ra tới. Chương 519 giao ra đây. Quang mang chợt lóe, một đạo quang ảnh liền xuất hiện ở khách điếm phòng bên trong, chậm rãi hình thành một bóng người bộ dáng. Ngươi đã nói qua luyện đan đại hội, liền sẽ phóng ta rời đi. Hiện giờ luyện đan đại hội đã qua, ngươi mau phóng ta rời đi nơi này. Bóng người kia phiếm nhàn nhạt thanh quang, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được tới, đây là một cái mỹ lệ nữ tử. Nàng vừa ra tinh thạch, liền gấp không chờ nổi mở miệng đòi lấy tự do. Lương Bình tâm tình thật không tốt, liền bởi vì hắn bị đuổi ra luyện đan đại hội. Phía trước hắn sở làm kia hết thể nỗ lực, tất cả đều uổng phí. Ngươi còn có mặt mũi nói thả ngươi rời đi. Ta không phải đã nói với ngươi, làm ngươi tiểu tâm hành sự, đừng làm bất luận kẻ nào phát hiện ngươi tồn tại sao. Ngươi như thế nào làm? Những cái đó luyện đan hiệp hội người, đều đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn đến ngươi. Ta luyện đan đại hội thứ tự đều đã ngâm nước nóng, ngươi còn có mặt mũi phải rời khỏi. Hừ. Lương Bình phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên trực tiếp đem trên bàn nước trà quét rừng ở mà. Đùng thanh dọa bóng người nhảy dựng, nàng gắt gao nhấp môi nhìn kia nát đầy đất mảnh sứ, cắn răng nói. Chính là, ngươi đáp ứng quá ta, qua luyện đan đại hội, ngươi liền sẽ phóng ta rời đi. Ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. A. Lương Bình cười lạnh một tiếng, đánh gây bóng người nói chuyện. Ngươi muốn chạy đúng không? Hắn cười lạnh nhìn bóng người, nắm tinh thạch tay bông dưng dùng sức, bén nhọn móng tay đột nhiên bóp chặt tinh thạch. A. Bóng người kêu thảm thiết một tiếng, run rẩy thân mình, thống khổ té ngã trên mặt đất. Đau quá. Không cần. Đau quá. Bóng người kêu thảm xin tha, Lương Bình hung ác trừng mắt nàng. Đừng quên, ngươi hiện tại ở tay của ta. Ngươi sinh tử, cũng nắm giữ ở tay của ta. Nếu muốn thoải mái điểm, liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, ta làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lương Bình dứt lời, hư lạnh một tiếng, đi lên trước trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất bóng người. Đáng tiếc chính là, người này ảnh là cái ảo ảnh, hắn vô pháp chạm vào nàng. Nếu không, như vậy một cái mỹ nhân bại ở trước mặt, hắn sao có thể buông tha. Luyện đan đại hội thất bại Lương Bình, hoàn toàn bại lộ ra hắn hung tàn một màn. Phanh! Một tiếng vang lớn từ khách điếm hạ truyền đến. Lương Bình hoảng sợ, chạy nhanh luống cuống tay chân đem bóng người trang vào tinh thạch trong vòng, dầm mở ra cửa phòng. Nhưng mà, hắn bước chân còn không có bước ra cửa phòng, liền đối với thượng một đạo cao to thân ảnh, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Hắn kia nhỏ gầy thân thể cùng đối diện người này một so. Thật sự không đủ xem. Chính là hắn. Cường tráng nam nhân quay đầu liếc mắt một cái phía sau người nọ, chỉ Lương Bình. Phía sau người nọ thân cao thoạt nhìn muốn bình thường nhiều, nhưng vẻ mặt mỏ chuột thai khỉ bộ dáng, nhìn liền không quá thảo hỉ. Chính là hắn. Ở luyện đan đại hội phía trên gian lận người kia. Làm cho như vậy nhiều người mặt, hắn thế nhưng còn không muốn nói ra bản thân là như thế nào gian lận. Rõ ràng là muốn cho huynh đệ mấy cái phát tài. Ha ha ha. Người nọ nói, cười ha ha lên. Cường tráng cao lớn nam nhân cũng đi theo cười, trên vai có một phen trường đao bỗng dưng hướng trước người vùng, khó khăn lắm rơi xuống Lương Bình trước mắt. Đem gian lận đồ vật giao ra đây, có lẽ ra có thể suy xét tha cho người một mạng. Hắn cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống uy hiếp Lương Bình. Lương Bình thân mình hung hăng run rẩy vài cái, bị hai người buộc từng bước một hướng phía sau phòng lui ra phía sau. Lương Bình trong mắt vừa chuyển, trên mặt lộ ra khóc tang biểu tình. Chương 520 đại nhân. Hai vị, ta không có gian lận. Là kia mấy cái luyện đan sư nói hiệu nói vượng. Loại này lời nói, lừa lừa 3 tuổi tiểu hài tử, có lẽ có thể. Cùng chúng ta, liền không cần phải nói. Cường tráng nam nhân dối tay, cầm trong tay trường đao vô vô nam nhân mặt. Nói hay là không? Không nói, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Trường đao phiến quang, âm hàn từng trận. Lương Bình thân mình run lên, cảm giác kia đao thượng lạnh băng, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ta, nghĩ kỹ lại trả lời sai rồi. Này đao đã có thể phải dùng lực. Cường tráng nam nhân cười hắc hắc, trong tay trường đao vết đao, nhắm ngay Lương Bình cổ. Không, đừng giết ta, ta nói. Lương Bình hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng. Rồi tay từ trong lòng ngực đem kia khối tinh thạch đào ra tới, hơi hơi rũ xuống trong con ngươi, xét qua một đạo ánh sáng. Chính là nó, nó có thể đem một cổ lực lượng rót vào lò luyện đan ngọn lửa bên trong, luyện chế ra cao cấp đan dược. Nói Lương Bình đôi tay đem tinh thạch dâng lên. Ta tất cả đều nói, chỉ cầu các ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Lương Bình run rẩy thân mình, chạy nhanh xin tha. Cường tráng nam nhân rũ mắt liếc mắt một cái Lương Bình đệ đi lên kia khối tinh thạch, duỗi tay một lấy, cảm giác tinh thạch bên trong mênh mông lực lượng, ánh mắt sáng lên. Này tinh thạch phía trên, quả nhiên có chút cổ quái. Cường tráng nam nhân nói, khó trách chỉ bằng hắn một cái nhị tinh luyện đan sư, cũng có thể luyện chế ra ngũ cấp đan dược. Đại ca, này tinh thạch về sau dừng ở chúng ta trong tay, đã có thể quần quận không ngừng chế tạo cao cấp đan dược. Đến lúc đó, bạc đã có thể rầm rầm tiến vào trong túi, hắc hắc hắc. Đó là, sau này chúng ta còn thiếu ăn mặc sao? Ha ha ha. Màu xanh nhạt tinh thạch phía trên phiếm quang mang, này thượng linh lực kích động, thoạt nhìn Lương Bình tựa hồ không có nói sai. Cường tráng nam nhân nhếch miệng cười, đem tinh thạch thu vào trong lòng ngực, duỗi tay một tay đem Lương Bình túm lên, cười lạnh mở miệng. Tính ngươi thức thời. Hôm nay, ca hai cái tạm tha ngươi một mạng, về sau đi đường trường điểm đôi mắt, nhìn thấy ca hai đường vòng đi. Dứt lời, cường tráng nam nhân một tay đem Lương Bình ném tới rồi trên mặt đất, cười lớn, cùng vóc dáng nhỏ nam rời đi phòng. Cách khá xa, như cũ có thể nghe được hai người hưng phấn nói chuyện thanh. Lương Bình ngã ngồi trên mặt đất, sau một lúc lâu mới sờ sờ rơi sinh đau sống lưng ngồi dậy. Phi! Hắn chiều trên mặt đất phun khẩu bôi, mắng một câu. Mẹ nó! Vừa dứt lời, phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Đại gia tâm tình không tốt, ai làm ngươi tiến bảo? Còn chưa cút đi xuống. Lương Bình tâm tình không xong, xem cũng không xem phía sau người, liền tức giận mắng mở miệng. Nghĩ đến, lúc này lên lầu tới, trừ bỏ khách điếm tiểu nhị, cũng không có những người khác. Nhưng mà, hắn giọng nói rơi xuống, phía sau lại sau một lúc lâu không có đáp lại. Hắn lúc này mới kỳ quái xoay người đi xem, này vừa thấy, sợ tới mức thân mình run lên. Đại nhân. Bùm. Lương Bình run run hai hạ hướng tới cửa người tới quỳ xuống. Đại nhân, ta đã y đi theo phân phó. Rời đi luyện đan sư hiệp hội, cầu hai vị đại nhân buông tha ta đi. Ta cũng không dám nữa chơi tiểu thông minh, ta cũng không dám nữa. Cầu hai vị đại nhân buông tha ta đi. Lương Bình thân mình run rẩy, một tiếng tiếp một tiếng xin tha nói. Ngoài cửa hai người không phải người khác, đúng là luyện đan sư hiệp hội lão sư. Cũng đúng là ngày đó trên khán đài nhìn ra Lương Bình luyện đan không thích hợp nhi hai gã lão sư. Lương Bình cho rằng là luyện đan sư hiệp hội còn không muốn buông tha hắn. Chương 521 bên kia. Trong lúc nhất thời dập đầu như đảo tỏi, một chút tiếp theo một chút. Sợ chọc đến hai người không cao hứng. Ngoài cửa hai người liếc nhau, nhấc chân đi vào phòng. Lương Bình, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta cũng không phải tới đối luyện đan đại hội thượng sự hưng sư vấn tội, mà là có một chuyện, muốn hỏi một chút ngươi. Trong đó một người râu tóc bạc trắng lao giả mở miệng, còn tính gương mặt hiển từ biểu tình, trấn an Lương Bình không ít sợ hãi cảm xúc. Hắn nhìn xem hai người, thật không giống như là tới bắt hắn trở về, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Không phải vì chuyện này, kia hai vị tìm ta có chuyện gì. Lương Bình trong lòng ẩn ẩn có ti dự cảm, hay là trên mặt lại bất động thanh sắc, làm bộ không rõ nguyên do mở miệng hỏi. Lương Bình, ngày đó ngươi ở luyện đan đại hội thượng luyện chế đan dược, chúng ta từ trên người của ngươi cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Nay cổ hơi thở, chỉ sợ cùng ngươi có thể luyện chế cao cấp đan dược có điều quan hệ. Chúng ta chuyến này tới mục đích, đó là hỏi một chút ngươi, ngày đó ngươi là dùng cái gì phương pháp luyện chế ra tới cao cấp đan dược. Có phải hay không cùng chúng ta cảm giác được này cổ hơi thở, có điều liên hệ. Hai người liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng hỏi. Lương Bình vừa nghe, hiểu rõ. Quả nhiên, vẫn là vì kia khối tinh thạch tới. Nói cái gì quen thuộc hơi thở, còn không đều là xem hắn một cái thấp tinh luyện đan sư, lại có thể luyện chế ra cao cấp đan dược, đỏ mắt bái. Lương Bình trong lòng khinh thường, trên mặt như cũ làm bộ không biết cẩn thận suy tư một lần. Đông dưng mày dương lên, phảng phất nhớ tới cái gì dường như. Bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì kia khối tinh thạch? Lương Bình kinh ngạc mở miệng. Hai gã luyện đan sư hiệp hội lão sư liếc nhau, vội vàng hỏi. Cái gì tinh thạch? Một khối đặc thù tinh thạch, mặt trên có một cổ đặc biệt lực lượng. Lương Bình cẩn thận giải thích nói. Đó là một khối ta từ trên đường nhặt được tinh thạch, ta lúc ấy xem nó đẹp liền nhặt lên, mang ở trên người. Sau đó ta liền phát hiện ta luyện đan thời điểm, nó sẽ có một cổ lực lượng tiến vào đan lô, có thể trợ giúp ta luyện đan. Rốt cuộc là vì cái gì ta cũng không biết. Nhưng từ có kia cổ lực lượng lúc sau, ta luyện chế đan dược liền trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa thành đan suất cũng tăng mạnh không ít. Theo sau, ta liền đem kia tinh thạch mang ở trên người. Lương Bình thật thật giả giả nói một đống. Nhưng thực hiển nhiên, hai gã luyện đan sư hiệp hội đơn thuần luyện đan sư, tin. Bọn họ khả năng cho rằng, ở đan thành trong vòng, là không có ai dám lừa gạt bọn họ. Mau đem kia khối tinh thạch lấy ra tới, chúng ta nhìn xem. Hai gã lao sư sốt ruột hô. Lương Bình vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra không tốt thần sắc. Hai người trong lòng một đốn, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Thật không dám giấu giếm hai vị đại nhân, ở các ngươi tới phía trước, đột nhiên tới hai cái võ công cao thủ, đem kia mau tinh thạch cấp đoạt đi rồi. Hiện giờ, ta lấy không ra kia khối tinh thạch tới. Nói, Lương Bình khóc tang một khuôn mặt, bất lực buông tay. Bọn họ một cao một thấp, cao thập phần cường tráng, ta căn bản không phải đối thủ. Lương Bình giọng nói rơi xuống, hai gã lao sư kinh ngạc liếc nhau. Bọn họ ở đại hội sau khi chấm dứt, liền nhanh chóng đuổi theo lại đây, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Bọn họ chiều bên kia đi rồi. Hai người vội vàng hỏi. Bên kia, Lương Bình nào có không nói cho đạo lý. Chạy nhanh chỉ vào kia một cao một thấp rời đi phương hướng mở miệng. Hai người liếc nhau, theo sau không có bất luận cái gì do dự, đồng thời xoay người, hướng tới cái kia phương hướng lược qua đi. Chương 522 đuổi không kịp. Bọn họ rõ ràng nhớ rõ kia cổ hơi thở. Mà giờ phút này, bọn họ ở Lương Bình trên người quét rất nhiều hạ, lại đều không có phát hiện kia cổ hơi thở. Có thể thấy được, kia tinh thạch đích xác bị người cấp đoạt đi rồi. Hai người cảm thấy, Lương Bình không có lá gan lừa bọn họ. Mắt thấy hai người lược ra khỏi phòng, Lương Bình đứng thẳng ở phòng trong vòng, trên mặt lộ ra một mạt âm lanh ý cười. Truy đi, đều đuổi theo đi. Đáng chết ra hỏa. Chờ này hai gã luyện đan sư đuổi theo các ngươi, chính là các ngươi ngày chết tới rồi. Lương Bình đột nhiên cảm thấy, cái này đan thành không nên ở lâu. Như vậy nghĩ, hắn chạy nhanh về phòng bắt đầu thu thập đồ vật. Chuẩn bị ở những người đó lại tìm tới chính mình phía trước, rời đi đan thành. Dù sao luyện đan đại hội đã thất bại, này đan thành cũng đã không có chính mình chỗ dung thân. Chờ rời đi đan thành lúc sau, hắn lại nghĩ cách lấy về tinh thạch, cũng không ai có thể đủ tìm được hắn. Hắn sau này còn có thể lợi dụng tinh thạch luyện chế cao cấp đan dược. Cuồn cuộn không ngừng tiền bạc như cũ đang chờ chính mình. Không có danh, có tiền cũng đủ. Lương Bình tưởng rất tốt đẹp, nhưng bước chân mới vừa bước ra cửa phòng, liền đối với thượng một đạo màu đỏ thân ảnh. Màu đỏ thân ảnh chắn ở hành lang phía trên, không chút để ý bộ dáng, cười như không cười biểu tình, mặc danh cho hắn một loại phía sau lưng lạnh lạnh cảm giác. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn phòng nơi cái này phương hướng, chỉ có hắn một phòng. Người này, là tới tìm hắn. Ta vì cái gì tới tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết? Tô Lê nhướng mày, một đôi con ngươi thâm ý cười, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi, ngươi cũng là vì kia khối tinh thạch tới. Lương Bình trừng mắt Tô Lê, ở Tô Lê từng bước tới gần dưới, nhịn không được sau này lui. Cũng là. Tô Lê nhướng mày, theo sau minh bạch dường như cười cười. Nói như vậy, có những người khác đã trước một bước đi tìm ngươi. Nói như vậy, cái này tinh thạch hấp dẫn người, không ngừng chính mình. Đối. Lương Bình chạy nhanh gật đầu. Bọn họ đã đi tìm ta. Trước hết là một cao một thấp hai người, cao cái kia dáng người cường tráng, ta đánh không lại bọn họ. Tinh thạch cũng đã bị đoạt đi rồi. Theo sau là luyện đan sư hiệp hội lão sư, bọn họ cũng tới tìm ta muốn tinh thạch, bất quá ta trên người đã không có tinh thạch. Bọn họ biết được tinh thạch bị kia hai người mang đi, liền đuổi theo rời đi. Kia tinh thạch hiện tại đã không ở ta trên tay, ngươi nếu là muốn, chạy nhanh đi lấy đi, đi trưởng, đã có thể phải bị luyện đan sư hiệp hội lão sư cầm đi. Lương Bình chạy nhanh giải thích một phen, thúc giục Tô Lê chạy nhanh rời đi đuổi theo. Tô Lê nhướng mày, xem hắn cứ như vậy cấp bộ dáng. Nhịn không được cười. Thúc giục ta chạy nhanh rời đi, làm cho ngươi trốn chạy sao? Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ta hảo tâm nói cho ngươi tin tức, ngươi không tin sao? Không tin ngươi có thể lục soát. Ta trên người nếu là có cái gì tinh thạch, vậy ngươi đại nhưng lấy đi. Lương Bình vừa nghe, lớn tiếng kêu, bắt tay một quán, một bộ tùy ý Tô Lê tùy tiện lục soát bộ dáng. Tô Lê nhẹ nhàng cười, xem hắn này gấp không chờ nổi tự chứng trong sạch bộ dáng, trao phúng gợi lên khỏe miệng tới. Tinh thạch đích xác không ở trên người của ngươi, không cần lục soát. Tô Lê tiến khách điếm nháy mắt, liền đã biết. Đúng vậy, ta đều nói cho ngươi lời nói thật, ngươi nếu làm muốn, liền chạy nhanh đuổi theo đi. Ta biết ngươi năng lực đại, có thể từ một tinh luyện đan sư vẫn luôn khảo hạch đến lục tinh, còn có thể bắt lấy luyện đan đại hội khôi thủ. Ngươi nếu là lại ở ta nơi này trì hoãn, đã có thể đuổi không kịp. Lương Bình ẩn ẩn có chút sốt ruột. Chương 523 nàng biết, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm cái an toàn địa phương. Đem tinh thạch lấy về tới. Thời gian lại kéo, đối hắn bất lợi. Kia khối tinh thạch trong vòng, gửi lại một sợi hồn phách, mà hiện giờ, hắn là tinh thạch chủ nhân, hồn phách cũng yêu cầu hắn máu tẩm bổ mới có thể sinh tồn. Lại không đem tinh thạch lấy về tới, hồn phách sẽ bị hao tổn. Hắn còn trông cậy vào tương lai rửa kia lũ hồn phách thế hắn luyện chế đẳng cấp cao đan dược, không thể làm nàng bị hao tổn. Nhưng mà, Tô Lê chính là không đi, ngược lại có chút ma thời gian ý tứ. Nghe xong hắn nói, ngược lại càng thêm không nóng nảy, nhấc chân đi vào phòng, nên ngang ngồi xuống, đổ ly trà. Thong thả ung dung uống khởi nước trà tới. kia một bộ không chút để ý bộ dáng, dường như hắn không phải tới bắt đồ vật. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không đuổi theo a? Lương Bình nhăn chặt mày, xem Tô Lê kia bộ dáng, hoàn toàn không có phải rời khỏi ý tứ, nhịn không được ra tiếng. Hoảng cái gì? Uống ly trà nhuận nhuận hầu. Tô Lê nhấc tay chén trà, nhấp một ngụm hơi hơi mỉm cười mở miệng. Ngươi người này, chẳng lẽ không phải vì tinh thạch tới? Ta chính là nhắc nhở quá ngươi, lại không đi, chậm đã có thể thấy đều không thấy được. Lương Bình lại uy hiếp vài câu, Tô Lê như cũ một bộ không chút để ý không sao cả bộ dáng. Hắn hận đến khẽ cắn môi, lập tức cũng mặc kệ. Ngươi ở chỗ này chậm rãi uống đi, ta còn có việc. Giọng nói rơi xuống, Lương Bình liền nắm chặt trên đầu vai tay mải, chuẩn bị xuống lầu. Nhưng mà, người còn chưa đi đến cửa thang lầu, một lực lượng mạc danh đột nhiên quấn quanh lại đây, bắt lấy hắn eo, sau này lôi kéo. Lương Bình thân mình bỗng dưng bay lên không, bị sau này một túm. Phanh! Hung hăng mà ném tới phòng trên mặt đất. Khu, khu khu. Lương Bình vốn là ở cường tráng nam nhân thủ hạ chịu quá thương, lần này rơi hắn ngũ tạng lục phủ chấn động, đau nhăn chặt ngũ quan. Hảo sau một lúc lâu, mới nhịn xuống. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn trừng mắt Tô Lê. Phía trước cùng nhau khảo hạch luyện đan sư cấp bậc, hắn cho rằng, nàng bất quá là một người bình thường thấp tinh luyện đan sư. Nhưng càng về sau tiếp xúc, càng cảm thấy người này không đơn giản. Còn có vừa mới, nàng căn bản là cái gì cũng chưa nhìn đến, chính mình liền không thể hiểu được bị kéo lại đây, ném tới trên mặt đất. Tất cả đều là nàng làm. Đem tinh thạch giao ra đây, ta liền thả ngươi một con đường sống. Tô Lê đông buông chén trà, dọa Lương Bình nảy dự. Ngay sau đó, Tô Lê nói ra làm Lương Bình thân mình run lên nói. Hoàng loạn chỉ là một cái trước mắt, hắn tự nhận là Tô Lê khẳng định là không thấy được. Ta không phải đã nói qua sao. Tinh thạch đã bị bọn họ đoạt đi rồi, không ở ta trên người. Lương Bình chạy nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, biện giải nói. Tô Lê không có quay đầu liếc hắn một cái, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Ta không phải luyện đan sư hiệp hội lão sư, sẽ không tin tưởng ngươi loại này chuyện ma quỷ. Ngươi vì cái gì không tin? Rõ ràng ta chính là không có kia khối tinh thạch. Lương Bình ngạnh cổ phản bác. Tô Lê lúc này mới nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt cao thâm khó đoán, khóe miệng chậm rãi nhấc lên nói. Bởi vì, nhận chủ đồ vật, không phải ngoại lực có thể đoạt đến đi. Phong Khinh Vân đạm một câu, nghe vào Lương Bình trong thai, tựa như sấm sét. Nhận chủ, không phải ngoại lực có thể cướp đi. Nàng như thế nào biết? Lương Bình một chốc không mở miệng được, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Tô Lê biểu tình chưa động, tiếp tục nói. Có lẽ ngươi là vô tâm cử chỉ, mới làm kia cái tinh thạch nhận chủ, nhưng ngươi cùng nó ở chung thời gian dài như vậy, sớm đã biết này cái tinh thạch tùy ngươi tâm động xuất hiện. Chương 524 không dám thừa nhận. Mặc dù cách xa nhau khá xa, chỉ cần ngươi tưởng, nó như cũ sẽ trở về. Tô Lê ngắn ngủn nói mấy câu, đem Lương Bình cùng tinh thạch quan hệ nói rành mạch. Theo Tô Lê từng câu nói ra, Lương Bình trên mặt biểu tình dần dần trở nên kinh sợ. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Lương Bình đã là đầy mặt sợ hãi. Tinh thạch nhận hắn là chủ không tồi. Hắn tùy thời có thể đem kia bị kia hai người cướp đi tinh thạch triệu hoán trở về cũng không tồi. Tô Lê nói, đều là đúng. Chính là, hắn không dám nói, không dám thừa nhận. Bởi vì, nhận chủ tinh thạch nếu muốn đổi chủ, trừ phi tinh thạch nguyên chủ nhân đã chết. Tô Lê nếu biết tinh thạch nhận hắn là chủ, như vậy đồng dạng cũng biết làm tinh thạch đổi chủ phương pháp. Nàng nếu là muốn giết hắn, hắn không hề sức phản kháng. Lương Bình ngốc ngốc trừng mắt Tô Lê, trong lúc nhất thời tử vong bóng ma bắt đầu bao phủ hắn. Ngươi như thế nào sẽ biết? Nghẹn sau một lúc lâu, Lương Bình run rẩy mở miệng. Tô Lê nhìn hắn một cái, cũng không có trả lời hắn như vậy không dinh dưỡng nói. Lạnh giọng uy hiếp nói, đem tinh thạch triệu hoán trở về, nếu không, ta hiện tại liền giết ngươi. Dứt lời, Tô Lê trong tay bỗng dưng vụt ra một thanh truy thủ, băng băng lương lương dán lên hắn cổ. Hàn khí theo làn da chui vào thần kinh. Lương Bình thân mình run run hạ, bỗng dưng liền cảm giác yết hầu thượng truyền đến đau đớn. Hiển nhiên, hắn vừa mới động lần này, kia chủy thủ đã cắt qua hắn làn da. Tô Lê ánh mắt lạnh băng, không có bất luận cái gì độ ấm ánh mắt, phảng phất đang xem một cái người chết. Cảm giác này, so đối mặt kia một cao một thấp hai người thời điểm, còn muốn làm người sợ hãi. Ta triệu hoán. Hắn há miệng thở dốc, dùng rất nhỏ thanh âm nói. Sợ động tác lớn, lại bị thương chính mình. Tô Lê lúc này mới chậm rãi dịch khai chủy thủ, nhân tiện nhắc nhở một câu. Ngươi không có mặt khác lựa chọn. Lương Bình bẹp bẹp miệng. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy một cái biết hàng người. Có lẽ, Tô Lê thấy kia tinh thạch, còn có thể biết này lai lịch. Chỉ là, Tô Lê có thể hay không giết hắn. Hắn sợ hãi, nhưng Tô Lê giờ phút này ánh mắt hiển nhiên đang nói, không làm theo, hiện tại liền giết ngươi. Lương Bình không dám chơi đa dạng. Hắn tay phải nâng lên, Trình Trảo Trạng đống dưng nắm chặt, dưới đáy lòng bắt đầu triệu hoán. Mà giờ phút này, kia một cao một thấp hai người ở đan thành rừng cây bên trong, bị luyện đan sư hiệp hội người đuổi theo. Chính lẫn nhau giằng co, nói điều kiện. Hai vị, ta chờ là luyện đan sư hiệp hội lão sư, nếu các ngươi lưu lại trong tay đoạt tới tinh thạch, ta chờ liền tha các ngươi rời đi, nếu không. Đừng trách ta luyện đan sư hiệp hội không khách khí. Dâu tóc bạc trắng lao giả mở miệng, quyết định tiên lễ hậu binh. Rốt cuộc bọn họ mục đích chỉ là tinh thạch, cũng không muốn cùng người kết ác. Một cao một thấp hai người lạnh lùng đánh giá luyện đan sư hiệp hội hai người, theo sau cho nhau liếc nhau, sắc mặt không tốt lên. Luyện đan sư hiệp hội tuy rằng ở đan thành thế lực phi phàm, nhưng cũng đến chú trọng cái thứ tự đến trước và sau. Thứ này, là chúng ta trước được đến, dựa vào cái gì cho các ngươi? Cường tráng nam nhân trong lòng bàn tay lấy, đúng là từ Lương Bình trong tay đoạt lấy tới kia khối tinh thạch. Nhàn nhạt thanh sắc quang mang nở rộ, thập phần xinh đẹp. Đối diện luyện đan sư hiệp hội hai người ánh mắt sáng lên. Không sai, bọn họ cảm giác được kia cổ hơi thở, chính là cái này. Quả nhiên, cái kia Lương Bình không có lừa bọn họ, này tinh thạch quả nhiên tại đây hai người trong tay. Nói như vậy, các ngươi thị phi muốn cùng ta luyện đan sư hiệp hội đối nghịch. Lão giả không có nhiều ít kiên nhẫn. Rốt cuộc ở đan thành trong vòng, trừ phi ngươi thực lực thế lực lớn đến không người dám trọng. Chương 525 biến mất. Nếu không, ai đều phải cấp luyện đan sư hiệp hội mặt mũi. Trước mắt người này vừa mới nói như vậy, chính là không đem luyện đan sư hiệp hội để vào mắt. Từ trước đến nay cao ngạo luyện đan sư, như thế nào có thể chịu đựng như vậy vũ nhục? Hừ, thứ này, chúng ta tuyệt đối sẽ không giao. Có nó, chúng ta cũng có thể là cao tinh luyện đan sư, đến lúc đó, muốn các ngươi luyện đan sư hiệp hội làm cái gì? Tưởng từ chúng ta trong tay đoạt đồ vật, vậy đừng trách chúng ta đại khai sát giới. Cường tráng đại nhân liếm liếm khóe miệng, giữ tợn biểu tình, hung tợn nói. Cùng khắc, hắn bên cạnh người nhỏ gầy nam nhân cũng làm hảo đối chiến chuẩn bị. Mà đối diện luyện đan sư hiệp hội hai người xem bọn họ động tác, liền biết phân rõ phải trái giảng không thông, cho nhau liếc nhau, liền đã có quyết định. Lưỡng đạo màu trắng thân ảnh bay nhanh thoáng quá, hướng tới một cao một thấp hai người vọt lại đây. Bốn người liền tranh đấu lên. Này tinh thạch thế nhưng có thể trợ giúp một cái nhị tinh luyện đan sư luyện chế cao cấp đan dược. Đơn liền điểm này, liền đủ để cho rất nhiều nhân vi chi điên cuồng. Hai gã luyện đan sư thân thủ còn tính không tồi. Nhưng tên kia cường tráng nam nhân lực lượng thật sự quá lớn, trong lúc nhất thời, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Hiện tại lăn trở về ngươi luyện đan sư hiệp hội, nếu không đừng trách ta hạ sát thủ. Cường tráng nam nhân cũng có điều kiên kỵ. Dù sao cũng là luyện đan sư hiệp hội, liền tính trước mắt này hai người thực lực chẳng ra gì, nhưng cũng không thể không cố kỵ toàn bộ luyện đan sư hiệp hội. Nếu thật sự bị luyện đan sư hiệp hội gia nhập số đen, như vậy đối bọn họ chính là đại đại bất lợi. Ở có một tia cơ hội khi, bọn họ là sẽ không thật sự hạ sát thủ. Bất quá, luyện đan sư hiệp hội hai người hiển nhiên đối tinh thạch cũng nhất định phải được. Cho nhau liếc nhau, sôi nổi lấy ra một cái đan dược, trực tiếp nuốt ăn vào đi. Cường tráng nam nhân kinh ngạc vừa thấy, bên này hai người trên người khí thế đột nhiên một cao, thực lực tựa hồ tăng trưởng vài cái lần. Này! Cường tráng nam nhân trừng mắt nhìn trừng mắt, lại đối thượng, liền phát hiện kia hai người lực lượng tốc độ đều thượng một cái khủng bố giai tầng. Hắn bắt đầu đáp ứng không xuể, thậm chí liền bảo hộ thấp bé nam nhân đều có chút làm không được. Rốt cuộc, cường tráng nam nhân bị hai người đánh ghé vào trên mặt đất, hung hăng tạo nên một tầng cho bụi. Lạnh băng trường kiếm đặt tại cường tráng nam nhân trên cổ. Lấy lại đây! Luyện đan sư hiệp hội người không phải người lương thiện, đặc biệt là ở quyết định làm một việc thời điểm. Cường tráng nam nhân run rẩy, đem trong tay tinh thạch lấy qua đỉnh đầu. Hai người liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra dường như con khỏe môi, duỗi tay đang muốn lấy kia cái tinh thạch. Đông dưng thanh quang chợt lóe, gần khoảnh khắc, lại nhìn lên, kia cường tráng nam nhân trong lòng bàn tay tinh thạch, đã biến mất không thấy. Sao lại thế này? Hai người trừng lớn đôi mắt, tả hữu nhìn xem, lại đều không có lại nhìn đến kia cái tinh thạch. Trong không khí kia cổ quen thuộc hơi thở, đã biến mất đến sạch sẽ. Các ngươi làm cái gì? Luyện đan sư hiệp hội hai người nộ mục trừng mắt trên mặt đất hai người. Trên mặt đất hai người cũng là vẻ mặt một bức. Em đẹp ở lòng bàn tay giữa tinh thạch, như thế nào sẽ đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Ta, chúng ta cũng không biết. Này tinh thạch vừa mới không phải còn ở sao? Bốn người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, bốn mặt một bức. Mau bẩm báo hội trưởng, ngươi đi xem cái kia Lương Bình. Xem có phải hay không hắn đảo quỷ. Lớn tuổi người này tựa hồ kiến thức muốn nhiều một ít, cẩn thận tưởng tượng liền nghĩ tới Lương Bình. Một người khác vừa nghe, chạy nhanh gật gật đầu, xoay người rời đi. Mà giờ phút này Tô Lê đã nhận được Lương Bình đưa qua tinh thạch. Màu xanh nhạt tinh thạch, trải qua Lương Bình máu tầm bổ. Chương 526 triệu hoán. Ánh sáng càng thêm nhu hòa sáng ngời. Tô Lê nhìn kỹ này cái tinh thạch, thực mau phát hiện không thích hợp nhi. Này không phải một quả bình thường tinh thạch. Này thượng những cái đó thật nhỏ hoa văn thượng, tựa hồ ẩn chứa một cái loại nhỏ trận pháp. Tuy rằng che giấu rất khá, nhưng vẫn là bị Tô Lê cẩn thận quan sát dưới phát hiện. Đây là một cái loại nhỏ tinh thạch pháp khí. Này trận pháp là dùng để hạn chế linh vật. Tô Lê cẩn thận quan sát một phen, đến ra như vậy kết luận. Ngươi là nói, ngươi luyện đan thời điểm, này tinh thạch phía trên có lực lượng dũng mãnh vào đan lô, mới trợ giúp ngươi luyện chế thành công cao cấp đan dược. Tô Lê lặp lại Lương Bình nói một lần, lại hỏi. Lương Bình hung hăng gật gật đầu. Là, chính là như vậy. Hắn gấp không chờ nổi khẳng định bộ dáng, làm Tô Lê ánh mắt vừa động. Phải không? Nàng lẩm bẩm mở miệng, ở Lương Bình nhìn không tới khi, hướng tinh thạch bên trong đưa vào một đạo linh lực. Linh lực thực mau chạm vào tinh thạch phía trên trận pháp. Cùng khắc, Tô Lê cảm giác tới rồi một cổ đặc biệt hơi thở. Linh vật. Tô Lê bỗng dưng mở to mắt. Lương Bình từ đem tinh thạch giao cho Tô Lê, liền vẫn luôn quan sát đến Tô Lê biểu tình. Xem nàng đột nhiên mở to mắt trong lòng nhảy dựng. Ngươi có biết, lại nhiều lần đối ta nói dối, sẽ có cái dạng nào hậu quả? Tô Lê biểu tình thanh lãnh xuống dưới, ánh mắt dừng ở tinh thạch phía trên, nói ra nói, lại làm Lương Bình thể sắc và tinh thần đều đi theo run lên. Nàng đã biết cái gì? Lương Bình còn chưa nghĩ kỹ, Tô Lê liền giơ tay. Xoát! Một đạo thanh quang xẹt qua. Phanh! Có thứ gì bay đi ra ngoài, rơi xuống một bên trên mặt đất. Cùng khắc, huyết sắc phát ra tới, như trụ giống nhau theo Lương Bình cánh tay đi xuống nhỏ dọn. A! Lương Bình tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả người ngăn không được run rẩy lên. Hắn kinh hai chừng lớn đôi mắt, nhìn chính mình bay ra đi ngã xuống ở một bên tay trái cánh tay. Tay phải gắt gao cầm bờ vai trái, đau đớn làm hắn cả người sắc mặt vặn mẹo. Hắn tay, sóng vai bàng bị người cấp chặt đứt. Ti hô, a. Lương Bình đau đến trên mặt đất lăn lộn, một bên Tô Lê lúc này mới đứng dậy, đi tới Lương Bình trước mắt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc là như thế nào luyện chế cao cấp đan dược, còn không nói lời nói thật, kia ăn cơm tay phải cũng không có. Tô Lê lạnh giọng mở miệng đồng thời, nâng lên tay phải, lạnh lùng uy hiếp. Lương Bình mặt như thái sắc, không nghĩ tới Tô Lê nói động thủ liền động thủ, không chút khách khí tá hắn một con cánh tay. Ta nói. Lương Bình run rẩy thân mình, dãy rủa ngồi dậy. Ta nói, này tinh thạch có một đạo hồn phách, là nàng luyện chế ra tới cao cấp đan dược. Không phải ta luyện chế không ra. Đại nhân, cầu ngài tha mạng. Ta đã ăn ngay nói thật, cầu xin đại nhân tha mạng. Lương Bình thân mình run đến giống như run rẩy, cũng không biết là bởi vì miệng vết thương đau đớn, vẫn là sợ hãi Tô Lê. Nếu là phía trước, hắn mới gặp đến Tô Lê, là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng người thanh niên này, lại là như vậy bạo lực. Tô Lê không để ý đến hắn xin tha, chỉ tiếp tục nói. Đem ngươi nói kia lũ hồn phách, triệu hồi ra tới. Tô Lê chỉ nhàn nhạt mở miệng. Hảo. Ta triệu hoán. Lương Bình run run gật đầu, Tô Lê lúc này mới phất tay. Đem trong tay tinh thạch phóng tới trước mặt hắn. Lương Bình run run rỗi tay bắt được kia khối tinh thạch, huyết theo cánh tay chảy xuôi tới rồi trên mặt đất, tụ thành một tiểu loan. Lương Bình khẽ cắn môi, ý niệm thả ra, chỉ thấy thanh quang chợt lóe, một đạo màu xanh lơ quang ảnh liền xuất hiện ở trước mặt. Chương 527 bóng người. Quang ảnh dần dần rõ ràng, lộ ra một đạo màu xanh nhạt bóng người. Bóng người ngũ quan có chút mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được tới, là một vị tuổi thanh xuân thanh tú nữ tử. Bóng người tựa hồ có chút sợ hãi bên ngoài. Xuất hiện khoảnh khắc, giấy nhắn tin kiện phản xạ sau này lui lại mấy bước, sắc mặt khẩn trương. Nhưng đương nàng thấy được trên mặt đất ngã ngồi, máu tươi chảy xuôi chật vật bất kham Lương Bình lúc sau, nàng sắc mặt đông dưng lộ ra một mặt vui mừng. Nhưng ngay sau đó lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, trở nên sợ hãi. Lúc này, nàng tựa hồ mới chú ý tới một bên Tô Lê, cộp, nhịn không được lui về phía sau vài bước, dùng kinh nghi bất định thần sắc nhìn Tô Lê hai người. Chính là nàng. Lương Bình chạy nhanh nói. Đại nhân, ta không có nói sai, kia cao cấp đan dược, đều là nàng luyện chế. Đại nhân, cầu ngươi buông tha ta. Cầu ngươi buông tha ta. Lương Bình kinh hồn táng đảm xin tha, lúc này, hắn đã không có dư thừa công phu đi để ý tới một bên màu xanh lơ bóng người. Màu xanh lơ bóng người nhìn xem Lương Bình, lại nhìn xem Tô Lê, ánh mắt dừng ở chính mình cư trú kia khối tinh thạch phía trên, tức khắc tựa hồ minh bạch cái gì. Người tên là gì? Vì sao sẽ bị vây ở này khối tinh thạch trong vòng? Tô Lê tiến lên một bước, ánh mắt dừng ở bóng người trên người, dẫn đầu mở miệng hỏi. Màu xanh lơ bóng người khẩn trương sắc mặt, ở nhìn đến Tô Lê khoảnh khắc, trở nên chấn định xuống dưới. Nàng nhìn thoáng qua Lương Bình, tựa hồ minh bạch, Lương Bình sợ trước mắt tên này thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ tiểu công tử. Có lẽ, đây là nàng một lần cơ hội. Màu xanh lơ bóng người ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiến lên một bước cùng Tô Lê gần chút. Ta không nhớ rõ ta gọi là gì, ta cũng không biết ta vì cái gì sẽ tại đây khối tinh thạch trong vòng. Ngoài dự đoán chính là, màu xanh lơ bóng người lắc lắc đầu, theo sau lại tựa hồ sợ Tô Lê không tin, giải thích nói. Ta hồn phách tựa hồ bị hao tổn, ta không có đã từng ký ức, ta chỉ biết, ta có ý thức thời điểm, chính là hắn đem ta cư trú tinh thạch mang về thời điểm. Màu xanh lơ thân ảnh chỉ một bên Lương Bình mở miệng nói. Phía trước ký ức, nàng cái gì đều nhớ không được. Tô Lê gật gật đầu, chỉ sợ nguyên chủ nhân giữ lại này lũ hồn phách đã thật là không dễ. Lại khó làm nàng có được đã từng ký ức. Bất quá, gần chỉ là nàng một sợi hồn phách, liền có thể luyện chế ra ngũ cấp đan dược, có thể nghĩ, nàng nguyên thân, luyện đan thực lực có bao nhiêu cường. Có lẽ, nàng là mỗ vị cao giai luyện đan sư hồn phách. Tô Lê trầm mắt suy tư một lát, liền mở miệng nói. Nguyên bản ta cho rằng, trợ hắn luyện chế cao cấp đan dược, là một kiện pháp khí, không nghĩ lại là một sợi người hồn. Nếu như thế, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi là nguyện ý đai ở ta bên người, có cơ hội tìm kiếm chính mình hồn về nơi nào? Vẫn là cam nguyện tiếp tục lưu tại hắn bên người. Tô Lê nói, chỉ hướng về phía một bên Lương Bình. Lương Bình trên mặt đã mất huyết sắc, trắng bệnh một khuôn mặt, nếu không phải Tô Lê cho hắn một viên cầm máu đan, chỉ sợ hắn sẽ sống sờ sờ đổ máu quá nhiều mà chết. Tô Lê nói như vậy, cũng là tôn trọng nàng làm một sợi người hồn ý nguyện. Nhưng mà, Lương Bình vừa nghe lời này, thân mình đó là run lên. Tô Lê lời này ý tứ, là muốn đem hắn giết, sau đó đem tinh thạch cùng bóng người mang đi sao. Nhận chủ tinh thạch, chỉ có đem nguyên chủ nhân giết, xử chi biến thành vô chủ tinh thạch, mới có thể đủ một lần nữa nhận người là chủ. Ta còn không muốn chết. Lương Bình một chút trở nên kích động lên, dãy rùa ngồi dậy, thình thịch quỳ tới rồi bóng người trước mặt. Cầu xin ngươi, đừng rời khỏi ta, ngươi nếu là rời đi ta, nàng khẳng định sẽ giết ta. Chương 528 biện pháp. Cầu xin ngươi, đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta. Lương Bình kích động không thôi, hướng tới bóng người một người tiếp một người dập đầu. Bóng người ánh mắt dừng ở Lương Bình trên người, trầm mặc tự hỏi. Nàng biết Lương Bình ý tứ, nếu là muốn làm này khối tinh thạch một lần nữa nhận chủ, như vậy, Lương Bình sẽ phải chết. Nàng tuy rằng không thích người nam nhân này, nhưng cũng không cần thiết làm hắn chết ở chỗ này. Chính là, nếu không rời đi Lương Bình, nàng liền vĩnh viễn không có ngày lành quá. Tinh thạch ở Lương Bình trong tay, hắn có thể tùy thời tra tấn nàng. Làm sao bây giờ? Bóng người do dự ánh mắt nhìn xem Lương Bình lại nhìn xem Tô Lê, trong lúc nhất thời lưỡng lự. Tô Lê rũ mắt liếc mắt một cái Lương Bình, lạnh nhạt mở miệng nói một câu. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Nhìn ra được tới, bóng người cũng không thích Lương Bình, thậm chí trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ. Lương Bình làm bóng người chủ nhân, khẳng định không thiếu khi dễ bóng người. Lương Bình hối hận đến ruột đều hối thanh. Như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình ở ven đường nhặt như vậy một cục đá, thế nhưng gặp phải nhiều như vậy mầm tai họa. Sớm biết rằng như vậy, hắn liền không nên tới này đan thành, tìm cái rời xa luyện đan sư địa phương, lợi dụng bóng người luyện chế cao cấp đan dược. Cũng là đếm không hết tiền tài phú quý, hưởng dụng bất tận. Ta, bóng người trầm mặc một lát, mở miệng. Ta có loại biện pháp, có thể chặt đứt các ngươi chi gian chủ phó quan hệ. Tô Lê ngay sau đó mở miệng, đánh gậy bóng người nói. Hơn nữa, hắn không cần chết. Tô Lê duỗi chân đá đá bên cạnh Lương Bình nói. Bóng người biểu tình bỗng dưng thay đổi. Hắn sẽ không chết. Lại còn có thể chặt đứt ta cùng hắn chi gian quan hệ. Là thật vậy chăng? Bóng người trở nên có chút kích động. Tựa hồ ở Tô Lê trên người thấy được hy vọng. Là thật sự. Tô Lê thực khẳng định mở miệng. Ở xác định này lũ hồn phách tồn tại lúc sau, Tô Lê liền đã suy nghĩ biện pháp. Nàng nơi này đích xác có cái trận pháp, có thể chặt đứt bọn họ chi gian quan hệ. Chỉ cần người nọ có thể nhịn qua tới, liền sẽ không chết. Lương Bình đột nhiên nghe được tin tức như vậy, trong lòng nhảy dựng. Tô Lê biểu tình mạc danh cho hắn một loại dự cảm bất hảo. Mặc dù sẽ không chết, cũng sẽ không thực nhẹ nhàng đi. Ta nguyện ý đi theo ngươi, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Bóng người bỗng dưng tiến lên, bắt được Tô Lê trưởng tụ, đáng thương hề hề nhíu lại mày, nhìn Tô Lê. Hảo. Tô Lê gật đầu, về trước tinh thạch giữa đi, ta mang ngươi rời đi. Bóng người thực nghe lời, nhìn Tô Lê sán lạn lộ ra một cái tươi cười, ngay sau đó, thanh quang chợt lóe, liền chui vào tinh thạch trong vòng. Cùng khắc, Tô Lê một tay đem bên cạnh Lương Bình bả vai nhắc lên. Thân ảnh vừa động, người đã biến mất ở phòng trong vòng. Luyện đan sư hiệp hội người đến khách điếm thời điểm, liền chỉ có thấy Lương Bình đứt tay, cùng với đầy đất hỗn độn. Phòng trong sớm đã không có những người khác tung tích. Đan thành trong vòng toàn thành tìm tòi Lương Bình thời điểm, Tô Lê đã mang theo hắn tiềm nhập Phượng Vô Thâm biệt viện tầng hầm ngầm. Nàng ở bốn phía bày ra một cái pháp trận hình thành nhàn nhạt thanh sắc quang mang, đem toàn bộ tầng hầm ngầm đều cấp bao phủ lên. Mặc dù là đứng trên mặt đất thượng tu luyện giả, cũng không cảm giác được này năng lượng cháo dưới linh lực dao động. Tô Lê muốn, chính là như vậy một cái hiệu quả. Hoa một ngày thời gian, đem sở hữu yêu cầu đan dược tinh thạch chuẩn bị tốt. Vào đêm thời gian, Tô Lê liền đi tới này tầng hầm ngầm trong vòng, tùy tay cho trên mặt đất kia hôn mê bất tỉnh Lương Bình một đạo linh lực. Lương Bình một cái giật mình mở to mắt, Tô Lê đã đem kia khối tinh thạch đem ra. Chương 529 chặt đứt. Ngươi muốn như thế nào làm? Hắn biết, Tô Lê làm này hết thể chuẩn bị, đều là vì đem kia khối tinh thạch cùng hắn quan hệ chặt đứt. Mặc dù Tô Lê nói, kia đối hắn không có gì thương tổn, nhưng hắn vẫn là nhịn không được sợ hãi. Dù sao cũng là muốn chém đoạn quan hệ. Hắn trước kia chưa bao giờ nghe nói qua, nhận chủ đồ vật còn có biện pháp chặt đứt quan hệ. Nếu là thất bại, chỉ sợ hắn ngay cả linh hồn đều sẽ bị hao tổn. Bất quá, hắn biết, liền tính chính mình cực lực phản đối, cũng căn bản không có gì dùng. Tô Lê, không cần hỏi hắn nguyên nhân. Quả nhiên, Tô Lê nghe thế hỏi chuyện, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không có mở miệng trả lời. Nàng đem thanh tỉnh Lương Bình kéo dài tới tầng hầm ngầm ở giữa một cái phức tạp đồ văn trận pháp bên trong. Theo sau, lại đem tinh thạch phóng tới đối diện cái kia tiểu pháp trận bên trong, liền khởi động trận pháp. Nhàn nhạt thanh sắc quang mang đem trong sân Lương Bình toàn bộ bao vây ở bên trong. Tinh thạch phía trên, bóng người đã chịu trận pháp triệu hoán, từ tinh thạch phía trên chạy ra tới. Tô Lê ý bảo nàng an an tĩnh tĩnh chờ đợi. Thật lâu sau, Lương Bình bên kia dẫn đầu vang lên một đạo kêu thảm thiết. Hơn nữa, ngay sau đó đệ nhất thanh kêu vang lúc sau, hắn lúc sau thống khổ kêu thảm thiết, một tiếng tiếp một tiếng thảm thiết. Thanh sắc quang mang đem hắn cả người bao phủ ở bên trong, thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc là cái gì cảnh tượng. Nhưng Lương Bình kia tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, liền đã thuyết minh rất nhiều sự. Tiểu công tử, hắn đây là... Bóng người nhịn không được mở miệng, nghe thanh âm này, chẳng lẽ là muốn chết. Đang ở chặt đứt cùng ngươi tương liên linh thức, lại nói tiếp đích xác có vài phần đau. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không chút để ý xua xua tay, tới, chúng ta ngồi xuống uống một chén, chậm rãi chờ hắn. Nói, Tô Lê phất tay, tầng hầm ngầm trong vòng liền xuất hiện rượu điểm tâm. Hiển nhiên, nàng sớm đã đoán trước tới rồi như vậy một cái cảnh tượng, ngay cả đồ ăn vặt đều chuẩn bị tốt. Bóng người trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Lê ngồi vào ghế trên, bình tĩnh thong dong bắt đầu nhấm nháp trên bàn điểm tâm, tựa hồ bên kia kêu thảm thiết Lương Bình cùng hắn không quan hệ, khóe miệng run rẩy. Bất quá, nhìn Lương Bình thống khổ bộ dáng, nàng nhớ tới phía trước Lương Bình khi dễ nàng thời điểm, hắn kia phó kiêu ngạo bộ dáng. Hắn gia tăng ở trên người nàng thống khổ, cũng không so hiện tại Lương Bình đã chịu thiếu. Hắn luôn là không thể hiểu được hướng nàng phát hỏa, đối tinh thạch phát hỏa, do đó tra tấn nàng. Chỉ cần có nơi nào không hợp ý, liền lập tức trở mặt. Nàng đến nay còn nhớ rõ kia từng điều roi ném ở chính mình trên người cảm giác. Này hết thảy đều là hắn mang cho chính mình. Hắn này xem như tự làm tự chịu. Bóng người quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên một cái độ cung. Tô Lê này có tính không cho nàng báo thù đâu. Lương Bình này một đêm liền rằng co suốt hơn một canh giờ. Tiết hầu đều kêu ếch, hơi thở thoi thoát, lại như cũ có thể cảm giác được rõ ràng thân thể giữa thống khổ. Tựa như cả người bị người xé rách giống nhau thống khổ, từ sâu trong nội tâm toát ra tới. Hắn gắt gao cuộn tròn thành một đoàn, như cũ vô pháp giảm bớt như vậy thống khổ. Hắn đau đớn muốn chết, Tô Lê lại cố tình cho hắn hạ định thân thuật, hắn căn bản vô pháp nhúc nhích. Tô Lê đương nhiên không nói cho hắn, kia thật là xé rách linh hồn thống khổ. Đơn giản là tinh thạch cùng hắn quan hệ, là từ linh hồn phía trên có quan hệ. Hiện giờ chia lìa, cũng chỉ có trước đem linh hồn quan hệ chia lìa. Nếu người này, Tô Lê xem thuận mắt, có lẽ sẽ dùng linh lực giúp đỡ giảm bớt thống khổ. Nhưng cố tình, người này, Tô Lê cũng không thích. Như vậy, liền chỉ có làm hắn đau chết đau sống, một phút một giây ngay. Chương 530 thành công. Lương Bình thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Tô Lê đánh ra không sai biệt lắm, mới vô vô trong tay điểm tâm tiết, từ ghế trên đứng lên. Trận pháp quang mang rơi xuống khoảnh khắc, Lương Bình thê thảm bộ dáng tiến vào mi mắt. Màu đỏ máu thẩm thấu vào quần áo chung. Hắn đầy người bùn đất huyết ô, hơi thở thoi thoát. Giờ phút này nghe được động tĩnh, chỉ có thể ngước mắt tám yêm tưởng Tô Lê, bẹp khẩn miệng, giống sắp khóc ra tới giống nhau. Tô Lê ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hắn đôi mắt hơi hơi mỉm cười nói. Không có biện pháp, muốn bài trừ các ngươi trì giàn quan hệ, còn muốn giữ được ngươi mệnh, phương pháp này cần thiết đến làm, hiểu đi. Tô Lê nhướng mày hỏi. Lương Bình khóc không ra nước mắt. Tô Lê tay vừa động, linh lực hóa thành hai cổ, chui vào Lương Bình thân thể. Tìm kiếm hắn thân thể giữa cùng tinh thạch linh thức liên tiếp. Lương Bình đã nửa phần phản kháng lực lượng đều không có. Tô Lê thực thuận lợi tìm được rồi kia liên tiếp linh thức. Theo sau, Tô Lê nhanh chóng chiều Lương Bình trong miệng tắt hai viên đan dược. Linh lực hóa thành một cây đao bộ dáng, không chút do dự chém về phía kia lũ liên tiếp. Tư. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, kia liên hệ nhất đao lưỡng đoạn. Nôn. Lương Bình hung hăng mà nôn ra hai khẩu huyết. Nếu không phải Tô Lê cấp thuốc viên vào miệng là tan, chỉ sợ giờ phút này nổ ra, còn có Tô Lê cấp thuốc viên. Màu xanh nhạt linh lực vừa động, đem mất đi liên hệ một người một hồn ngăn lại. Để ngừa quy tắc lại lần nữa cưỡng bách một người một hồn lôi kéo quan hệ. Đỏ tươi máu từ Tô Lê ngón tay trô bay ra, thực mau tích vào tinh thạch bên trong. Gần trước mắt, quang mang chợt lóe, Tô Lê máu liền bay nhanh thẩm thấu vào tinh thạch trong vòng, thay thế Lương Bình máu. Tô Lê thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Nàng nói có thể thành công nguyên nhân chí nhất, đó là bằng vào tự thân máu, cùng với linh lực thêm vào. Suy đoán này tinh thạch sẽ không bài xích. Nhưng giới hạn trong lý luận cùng ảo tưởng, hiện giờ chân thật nhìn đến, cũng coi như là yên tâm. Tô Lê linh lực cùng với máu rơi vào tinh thạch phía trên, bóng người kia trên người quang mang cũng sáng lên, tựa hồ lực lượng đều gia tăng rồi vài phần. Cảm giác cùng Tô Lê một tia liên hệ, bóng người bỗng dưng ánh mắt sáng lên, biểu tình vui sướng. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Bóng người gấp không chờ nổi nói lời cảm tạ. Nàng thật sự đổi chủ. Liên quan kia cái tinh thạch, bọn họ chủ nhân, đã đổi thành Tô Lê. Tô Lê xua xua tay ý bảo nàng không cần khách khí, tùy tay đem kia khối tinh thạch cấp triệu hoán tới rồi lòng bàn tay giữa. Đến nỗi Lương Bình, Tô Lê cho hắn một ít ngân lượng, liền ném tới đan thành ngoại một cái chấn nhỏ phía trên. Luyện đan sư hiệp hội người ở đan thành trong vòng tìm kiếm bài biến, lại đều không có phát hiện Lương Bình tung tích. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhập tiên linh sân sự, bởi vì đan thành đan vương có việc ra ngoài, mà trì hoãn xuống dưới. Tô Lê ở Phượng Vô Thâm biệt viện, chờ tới chính là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng mời. Từ mạch bệnh tình cùng hiệp hội cấm địa có quan hệ, Tô Lê cũng cùng luyện đan sư hiệp hội hội trưởng hiệp thương hảo. Nếu tiên linh sơn đi không được, như vậy đi trước luyện đan sư hiệp hội cấm địa, cũng là có thể. Phượng Vô Thâm hai ngày này tựa hồ cũng rất bận, Tô Lê có một ngày nửa chưa thấy được hắn. Nghĩ nghĩ, Tô Lê làm ám vệ mang cho hắn một phong thơ, chính mình liền thượng luyện đan sư hiệp hội hội trưởng xe ngựa, đi trước luyện đan sư hiệp hội. Song Kình sớm đã nhón chân mong chờ. Đồng dạng chờ ở Song Kình nhà ở nội, còn có Tử Mạch. Tô Lê đến thời điểm, Tử Mạch cọ từ ghế trên đứng lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lê. Tô Lê hướng hắn hơi hơi mỉm cười, theo sau nhìn về phía ở giữa Song Kình. Chương 531 xuất phát. Tiểu công tử, ngươi nhưng xem như tới, ta lão nhân gia chính là ở chỗ này đợi ngươi thật lâu. Song Kình ha ha cười nói. Tô Lê nhướng mày, yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Đều chuẩn bị tốt. Nói lên đứng đắn sự, Song Kình thực nghiêm túc gật gật đầu. Tốt xấu là Tô Lê tự mình phân phó, hắn như thế nào có thể không bỏ trong lòng. Tô Lê nhướng mày, bên kia xuất phát đi. Từ từ, một đạo thanh âm đánh gãy Tô Lê hiệu lệnh. Tô Lê quay đầu, liền thấy Tử Mạch đã đuổi tới chính mình trước mặt. Ta tưởng cùng các ngươi cùng đi. Tô Lê ngẩn người, một bên Song Kình cũng ngây ngẩn cả người. Tử Mạch, ngươi, sư phụ, ta muốn đi xem, ta rốt cuộc là bị cái gì độc tố thương đến. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, như vậy nguy hiểm sự tình, thế nhưng chỉ giao cho sư phụ cùng Tử Mạch, mà chính mình lại trương giống cái phế vật giống nhau, cái gì đều làm không được. Hắn lòng tràn đầy không thoải mái. Cấm địa trong vòng nguy hiểm thật mạnh, trên người của ngươi còn có thương tích, như thế nào có thể cho ngươi đi mạo hiểm. Tử Mạch, ngươi an tâm ở chỗ này chờ chúng ta trở về, sư phụ nhất định sẽ giúp ngươi đem giải dược mang về tới. Song Kình bảo đảm nói. Sư phụ, ta muốn đi xem. Tử Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc trước ta đi qua địa phương, các ngươi cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa có chút địa phương ta thủ, còn có thể cho các ngươi đường dẫn đường. Huống chi, ta này độc không biết khi nào phát tác, nếu là có thể đi theo các ngươi bên người, cũng có thể đủ tùy thời xem xét. Tử Mạch quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Này! Song Kình do dự. Hắn cùng Tô Lê là duy nhất có thể áp chế Tử Mạch trong thân thể độc tố người. Hiện giờ hai người đều rời đi luyện đan sư hiệp hội, nếu là Tử Mạch trên người độc tố phát tác, mà bọn họ hai người đều không ở, vậy nên làm sao bây giờ? Cấm địa trong vòng có chút địa phương ta thủ, ta mang các ngươi qua đi, được không? Tử Mạch nhìn về phía Tô Lê, dùng mang theo cầu xin ngữ khí mở miệng. Tô Lê nhướng mày, từ hắn cặp mắt kia giữa, nàng thấy được hắn manh liệt chờ đợi. Luyện đan sư hiệp hội cấm địa, Tử Mạch đã từng đi qua, nói không chừng đối bên trong có chút quen thuộc. Chuyện này, từ hội trưởng quyết định đi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, cũng không có cự tuyệt. Song Kình mày dương lên, đã hiểu rõ Tô Lê ý tứ. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo cùng nhau đi. Là. Tử Mạch vừa nghe, giơ lên trên mặt lộ ra tươi cười. Chỉ tiếc, này tươi cười chỉ có chính hắn biết. Rốt cuộc có to rộng áo choàng đen che đậy. Từ Mạch cảm kích nhìn thoáng qua Tô Lê, yên lặng đi theo hai người phía sau. Ba người tiểu đội ngũ kịp thời xuất phát. Mục tiêu, luyện đan sư hiệp hội cấm địa. Từ luyện đan sư hiệp hội dược phố xuyên qua đi, liền chậm rãi tiến vào một cái núi rừng tiểu đạo. Tiểu đạo quanh co khúc khuỷu, nối thẳng hướng núi rừng chỗ sâu trong. Tô Lê bước chân ngừng ở một cái dòng suối nhỏ trước mặt. Có phải hay không cảm giác được cái gì? Xem nàng động tác, Song Kình có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi. Như thế nào, ngươi là hy vọng ta không cảm giác, một đầu đụng phải đi sao? Tô Lê cười quay đầu nhìn về phía Song Kình. Khu khu. Song Kình có chút ngượng ngùng che miệng cười cười. Ta cho rằng, nơi này bảo hộ tường, chỉ có ta một người có thể cảm giác đến, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng có thể. Song Kình có chút cảm khái mở miệng. Bảo hộ tường. Từ Mạch nghi hoặc mở miệng. Lúc trước Song Kình dẫn hắn đi vào, cũng không như thế nào cùng hắn giải thích qua đường thượng hình thành, tự nhiên cũng không chú ý, trước mắt này trống rỗng địa phương, còn có cái gì bảo hộ tường. Chính là nó. Chương 532 không thích hợp. Song Kình tiếng nói vừa dứt, tùy tay đánh bay cách đó không xa một cái thanh xà. Thanh xà lược không qua đi, đột nhiên ở không trung phảng phất bị cái gì ngăn cản ở giống nhau, bắn ngược trở về. Này lực bắn ngược lượng không thể khinh thường, thanh xà bị hung hăng ném tới trên mặt đất, thống khổ vặn vẹo thân mình. Từ Mạch trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu trừng mắt trước này trống giống địa phương. Nơi này thế nhưng như là có cái gì chặn. Vừa mới này xà là ở nơi đó bắn ngược trở về. Từ Mạch chỉ vào tả phía trước một cái không trung vị trí. Song Kình hơi hơi mỉm cười gật gật đầu. Không tồi, đây là bảo hộ tường, là bảo hộ luyện đan sư hiệp hội cấm địa bảo hộ tường. Người bình thường vô pháp tiến vào, càng nhiều nguyên nhân là vô pháp đột phá này một đổ bảo hộ tường. Song Kình cấp Từ Mạch giới thiệu. Tô Lê ở một bên nghe hơi hơi mỉm cười. Này cái gì bảo hộ tường ở trong mắt nàng, bất quá là một cái năng lượng phòng ngự cháo mà thôi. Nàng muốn đột phá cái này phòng ngự cháo, cũng không khó khăn. Chỉ có ta luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, cầm hội trưởng lệnh, mới có thể đủ mở ra này đổ phòng hộ tường. Song Kình nói, đã lấy ra hội trưởng lệnh, cấp Từ Mạch làm mẫu. Hội trưởng lệnh dùng nội lực sử nó trôi nổi trên không, chậm rãi về phía trước di động, thực mau liền chạm vào kia đổ bảo hộ tường. Hội trưởng lệnh phía trên, có đặc thù lực lượng cùng nó cộng minh. Tô Lê Linh Mục thấy được nhàn nhạt lực lượng dao động. Thức mau, trong suốt cháo thượng lực lượng tầng tầng đẩy ra, lộ ra một cánh cửa hình dạng cửa động. Vào đi thôi. Hội trưởng tiếp đón Tô Lê hai người, dẫn đầu đi vào cửa nhỏ giữa. Từ Mạch theo sát sau đó, Tô Lê cũng nhấc chân đuổi kịp. Tiến vào trong suốt cháo nội, chung quanh hoàn cảnh cũng không có cái gì biến hóa. Như cũng là thoải mái thanh tân núi rừng đường nhỏ. Phía sau trong suốt cháo đã khôi phục nguyên bản viên mãn, nhìn không ra có cửa nhỏ bộ dáng. Xem Tô Lê đối phòng hộ cháo có hứng thú, Song Kình hơi hơi mỉm cười nói. Nay phòng hộ cháo là ngăn cách cấm địa trong ngoài vòng bảo hộ, từ nơi này đi vào, bên trong đó là cấm địa. Song Kình chỉ cấm địa bên trong. Tô Lê xoay người nhướng mày đi xem. Từ trước mặt tiểu đạo hướng trong núi đi, rừng cây tựa hồ dày đặc lên, xuyên thấu qua là cây ánh mặt trời càng ngày càng ít. Ngẫu nhiên có hai chỉ chim tức vùng vẫy cánh bay lên trời. Nay cấm địa trong vòng thoạt nhìn đảo cùng bên ngoài giống nhau như lúc ca. Tô Lê nhẹ nhàng cảm khái một câu, tả hữu nhìn xem, bốn phía đều là xanh miết cây cối, có trùng, có cá, có điểu, có thú, cũng không có cái gì không thỏa đáng địa phương. Nơi này chỉ là cấm địa bên ngoài. Song Kình chỉ nhàn nhạt giải thích nói. Chờ ngươi vào chung đây, ngươi liền biết cái gì gọi là cấm địa. Cấm địa bên ngoài, chỉ là cấm địa cùng bình thường địa giới quá độ. Song Kình nói, nhanh hơn bước chân. Nhìn dáng vẻ, này cấm địa chung vây khoảng cách nơi này còn có chút thời gian. Mà theo ba người đi tới, Tô Lê rõ ràng cảm giác được không khí không tầm thường. Phía trước cùng ngoại giới vô dị không khí, dần dần mà có chút đặc biệt hương khí. Hương khí thực đạm, nếu không phải đối dược thảo mẫn cảm, người bình thường căn bản phát hiện không được. Mà này hương khí cũng đều không phải là vô hại. Có lẽ vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì cảm giác, nhưng dần dần, Tô Lê cảm giác được ngược bực mình, tứ chi đều có chút bùn rủn. Tùy tay chụp một viên thuốc viên đến trong miệng, cảm giác này mới dần dần xua tan. Quay đầu nhìn thoáng qua phía trước Song Kình. Lão nhân này vừa lúc quay đầu nhìn về phía nàng, thấy nàng ăn vào đang ăn dược, mặt mày cười cười, rất là khen ngợi. Qua ước chừng 15 phút, Từ Mạch rốt cuộc cảm thấy được không thích hợp nhi. Từ từ, này trong không khí mùi hương không thích hợp nhi. Chương 533 bảo hộ ngươi. Tô Lê cùng Song Kình quay đầu xem hắn, lẳng lặng chờ hắn nói. Từ Mạch nhíu mày giải thích nói. Ta cảm giác ngực nặng nề, tứ chi bùn rùn. Này hương khí tựa hồ có thể ảnh hưởng thân thể cơ năng. Ngươi tiểu tử này, qua lâu như vậy mới phát hiện, nhưng không giống như là ta Song Kình đồ đệ. Song Kình ha hả cười, vị này tiểu công tử, chính là ở hương khí mới bắt đầu liền có điều phát hiện, ăn vào đang ăn dược. Ngươi có thể so nàng ước chừng chậm 15 phút mới phát hiện. Song Kình nói, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Cũng không biết Tô Lê gia hỏa này rốt cuộc sư từ chỗ nào, thế nhưng có thể như vậy dễ như trở bàn tay phát hiện trong không khí khác thường. Hắn nhớ rõ lúc trước hắn lần đầu tiên đến này cấm địa giữa tới thời điểm, còn không bằng Tô Lê nhanh như vậy phát hiện trong không khí không thích hợp nhi. Từ Mạch vừa nghe, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, ngượng ngùng rũ xuống đầu. Tô Lê lại là như vậy mau đã phát hiện, hơn nữa làm ra ứng đối phương pháp. Mà hắn thế nhưng suốt chậm 15 phút. Song Kình xem Tử Mạch nhíu mày suy tư, khỏe miệng hơi hơi một câu. Xem ra, hắn này một phen lời nói khởi tới rồi gõ tác dụng. Mặc dù Tử Mạch thiên phú trưởng thành ở trong mắt hắn đã có thể nói thiên tài. Nhưng tái hảo thiên phú, cũng yêu cầu nỗ lực. Tử Mạch thực thông minh, nếu không, cũng sẽ không còn tuổi nhỏ liền đã trở thành thất tinh luyện đan sư. Trong không khí hương khí càng ngày càng nồng đậm, hương khí bên trong đối thân thể ảnh hưởng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng ba người đều là luyện đan sư, tùy thân bị không ít đan dược, như vậy điểm độc tố ảnh hưởng còn không đủ để đưa bọn họ ngăn ở cấm địa ở ngoài. Xuyên qua một rừng cây, Tô Lê nhạy bén cảm giác được linh khí hơi thở. Nó quanh quẩn tại đây phiến thổ địa phía trên, bao phủ nơi này mỗi một cây hoa cỏ cây cối. Nơi này hoa cỏ cây cối lớn lên đặc biệt cao lớn. Chi phỉ diệp mỹ, thập phần xinh đẹp. Nhưng cùng khác, nơi này cũng có rất nhiều có độc tố thực vật, bởi vì linh khí nồng hậu, nơi này độc thực vật lớn lên cũng thập phần tươi tốt. Tô Lê tùy ý liếc mắt một cái, kia đông đảo hoa cỏ giữa, liền có một gốc cây nhan sắc tươi đẹp hủ diệp thảo. Hủ diệp thảo toàn thân màu xám, ngay cả lá cây đều là màu xám, thoạt nhìn giống như là không có sinh cơ giống nhau hủ diệp. Nó bề ngoài thoạt nhìn cũng không có cái gì kỳ lạ, nhưng kia hủ diệp hai bên có tiêm mà lớn lên thứ. Nếu là không cẩn thận đụng tới xuất huyết, làn da liền sẽ bị ăn mòn thối giữa một tảng lớn, khó có thể chuyển biến tốt đẹp. Nay hủ diệp thảo thông thường tình huống chỉ có thể trường đến mắt cá chân như vậy cao, mà ở nơi này linh khí bao phủ hạ, lại có đầu gối như vậy cao. Song Kình hiển nhiên biết mấy thứ này độc tố không tầm thường, mang theo Tô Lê cùng Tử Mạch đi đều là một cái tương đối an toàn lộ. Mà mấy người cũng không có phát hiện phía sau cách đó không xa, một cái đại gia hỏa xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở, vẫn luôn ở chú ý bọn họ. Tròn xoe mắt to chớp một chút, lặng yên ẩn nấp đi xuống. Mà bên này, Tử Mạch vừa mới chém giết một cái chuẩn bị đánh lén Tô Lê xả. Thân rắn rất dài, nhìn ra 4 mét tả hữu, nhất thô tráng địa phương, có Tô Lê đuổi như vậy thô. Tô Lê nhìn lướt qua, thế nhưng là bình thường nhất khắc hoa xà. Khắc hoa xà hình thể cũng không lớn, bình thường khắc hoa xà, có thể trường đến 1 mét tả hữu, liền đã thuộc về đại xà. Giống nhau, cũng liền 4-50 cm. Mà này khắc hoa xà ở linh lực tầm bổ hạ, thế nhưng có thể trường đến 4 mét như vậy đại. Nơi này động thực vật, đều so bên ngoài muốn lớn hơn rất nhiều, lực công kích cường đến nhiều. Lê công tử, ngươi khoảng cách ta gần một chút, ta có thể bảo hộ ngươi. Từ Mạch che ở Tô Lê bên cạnh người, sắc mặt đứng đắn mở miệng. Chương 534 chịu quá thương. Tô Lê nhướng mày, mặt mày lộ ra một mạt ý cười. Từ Mạch đây là cho rằng nàng tay trói gà không chặt sao. Tô Lê nhướng mày cười. Bất quá, xem Từ Mạch này nghiêm túc bộ dáng, Tô Lê quyết định chứa nhu nhược. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, vậy đa tạ Từ Mạch. Song Kình ở phía trước mở miệng, Tô Lê ở chung, Từ Mạch ở phía sau tiếp tục đi phía trước. Trên đường thỉnh thoảng có chút không có mắt trùng xà quái công kích, nhưng đều bị hai người cường hữu lực hỏa lực cấp tiêu diệt. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, cũng mừng được thanh nhàn, liền đi theo hai người bên cạnh người. Sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì. Song Kình mở miệng. Từ Mạch gật gật đầu, nhìn về phía Tô Lê, Tô Lê hơi hơi mỉm cười, tùy tay từ vòng ngọc trong vòng lấy ra 3 con ghế, lót thượng miên cái đệm, tiếp đón hai người ngồi xuống. Chữ vật không gian. Song Kình nhìn về phía Tô Lê, kinh ngạc nhướng mày, đảo thật không nghĩ tới, Tô Lê trên người, thế nhưng còn có loại này bảo bối. Giống nhau chữ vật giá. Chỉ có cái bản như vậy đại diện tích, có thể trang cũng chỉ là tiền tài chờ một ít tiểu ngoạn ý nhi. Đến nỗi cái gì ghế rửa cái bản, là căn bản trang không dưới. Mà Tô Lê này tùy tay lấy ra tam trương ghế tới, chẳng phải là nói, nàng cái này chữ vật không gian lớn đến phòng như vậy đại. Tô Lê nhìn thoáng qua Song Kình, gật gật đầu cười nói, hội trưởng kiến thức rộng rãi, nhưng thật ra liếc mắt một cái nhìn ra ta điểm này của cải tới. Hội trưởng cười, ta là thật sự không nghĩ tới. Sinh thời còn có thể nhìn đến chữ vật không gian. Nói, hắn lượng ra bản thân tay trái, lộ ra chính mình nhẫn chữ vật. Nhẫn không gian không lớn, cũng là có thể chứa chút lương khô tiền bạc, lại đại, liền không bỏ xuống được. Hắn tử nhẫn chung lấy ra một ít lương khô, phóng tới trên bàn, tiếp đón Tô Lê hai người. Ăn đi, bên ngoài điều kiện đơn sơ, cũng chỉ có thể có điểm này điều kiện. Sư phụ, vì chuyện của ta, cho các ngươi mệt nhọc. Từ Mạch đứng dậy, hướng tới Tô Lê cùng Song Kình cúc một cung. Song Kình vừa thấy, chạy nhanh duỗi tay đem Tử Mạch kéo lên. Đứa nhỏ đốc, đây là sư phụ tự nguyện, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo, sư phụ cái gì đều nguyện ý đi làm. Hai người bốn mắt tương đối, lệ quang lập lòe. Tô Lê ánh mắt giật giật, trong đầu đột nhiên xẹt qua một mạt quen thuộc cảm. Đỗ Nhi, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo, sư phụ cái gì đều nguyện ý đi làm. Trong đầu, một đạo quen thuộc vô cùng thanh âm trùng trùng điệp điệp nhất biến biến lặp lại. Tô Lê mày nhăn chặt, cẩn thận muốn nghe xem là ai nói, đầu bỗng dưng truyền đến một đạo đau đớn cảm. Ti. Tô Lê hít hà một hơi. Bên kia chính lẫn nhau cảm động hai người phát hiện Tô Lê không thích hợp nhi.